Thiệp mời Đông Phương Thải Hòa phái người đưa tới, nàng muốn thỉnh Dịch Thần đi Đông Phương gia làm khách. Dịch Thần kỳ thực mấy ngày nay một mực do dự có muốn hay không đi Đông Phương gia, lúc này người ta đem thiệp mời đều đưa đã trở về, hắn nếu không đi, không chỉ có vẻ bất thông tình lý, hơn nữa cũng có vẻ keo kiệt. Hắn vẫn không đi Đông Phương gia, cũng không phải là không muốn kiến Đông Phương Thải Hòa, mà là không muốn cùng Đông Phương gia tộc đi được gần quá, miễn cho Đông Phương gia tộc đã bị mình liên lụy mà chọc giận tới Đại Hạ hoàng tộc. Đông Phương gia dù sao không có thần cấp cường giả, Đại Hạ hoàng tộc đúng đẳng gia có lẽ có ít kiêng kỵ, nhưng chắc chắn sẽ không quá kiêng kỵ Đông Phương gia tộc. Đang Liêu đúng Dịch Thần chiếu cố rất chu đáo, Dịch Thần muốn đi dự tiệc, hắn cho Dịch Thần an bài một chiếc xe ngựa. Kim mang thế ra xe ngựa, tự nhiên rất hào hoa xa xỉ rất khí phái, không ai dám ngăn, hơn nữa mọi người xa xa thấy sẽ nhường đường, tiến lên tốc độ cực nhanh. Đến Đông Phương gia tộc phủ cửa viện, đằng ra xe ngựa cũng không trở lại, mà là phải đợi yến hội kết thúc, đem Dịch Thần nhận trở về đằng ra. Lấy ra thiệp mời, Dịch Thần đơn giản vào Đông Phương gia tộc phủ viện, đang ở một vị thị nữ bắt chuyện hạ, đã qua phủ viện ở chỗ sâu trong đi. Đông Phương gia phủ viện cũng là diện tích rất lớn, khắp phủ viện giống như là một mảnh lâm viên, cảnh trí vô cùng tốt. Rất nhanh, hắn đã đến một mảnh hoa viên trong, gặp được Đông Phương Thải Hòa. Nguyên võ trên đại lục người của tộc thế gia nhà giàu có, giống nhau đều thích đang ở trong vườn hoa thiết trí cuộc yến hội tới chiêu đãi quý khách. Để Dịch Thần xảo rung động hết cách, tối hôm nay cũng chỉ có hắn chịu yêu mà đến. Giờ khắc này ở đây là cánh hoa vườn trong, ngoại trừ Đông Phương gia tộc người của ngoại, còn có rất nhiều tân khách, trong đó phần nhiều là thanh niên nhân, cũng có người Dịch Thần từng đã gặp. Tỷ như Đằng gia Đằng Hạo, tỷ như đã từng tuyên bố muốn phế Dịch Thần một cánh tay lại cuối cùng thua ở Dịch Thần thủ hạ chính là Điều Kỳ, tỷ như Đại Hạ Thiên Vũ viện ngân huy thủ tịch học sinh Lạc Dụ Cẩm. Để Dịch Thần càng không có nghĩ tới chính là, Đông Phương Thải Hòa cư nhiên đem cựu điện hạ hoàng phủ nghệ cũng mời tới. Dịch Thần, ngươi cư nhiên tới Đại Hạ hoàng thành. Thật tốt quá, quá có ý tứ. Dịch Thần đang ở quan lượng bốn phía, đột nhiên một làn gió thơm từ phía sau kéo tới, đầu vai của chính mình cũng bị người vỗ một cái. Nghe thế nói coi như quen thuộc giọng cô gái, hắn cũng đã hiểu rõ, Đoan Mục Tiên Nhi đang sau lưng tự mình. Quả nhiên, xoay người lúc, hắn thấy được vẫn như cũ người mặc y phục rực rỡ Đoan Mục Tiên Nhi. Tiên Nhi cô nương, biệt lai vô dạng. Dịch Thần chắp tay thi lễ, khách khí chào hỏi. Không việc gì không việc gì. Xem chỉ có 15-16 tuổi Đoan Mục Tiên Nhi, lại là vây Dịch Thần dạo qua một vòng, nói, không sai, không sai, thực lực không hề tiểu tiến bộ, hẳn là có thể đánh với Lưu Xuyên Đường một trận. Ha ha, ngày hôm nay thế nhưng tới dự tiệc, tới đánh nhau. Dịch Thần cười nói, đánh một trận cũng có thể trợ hứng nha. Đoan Mục Tiên Nhi không lấy như nói, Dịch sư huynh, Tiên Nhi muội muội, thỉnh bên này liền tọa. Đông Phương Thải Hòa rất nhanh thì đi tới chào hỏi, hơn nữa kiểm thượng mang vẻ vui mừng. Đi một chút đi, ta ngồi cùng nhau. Đoan Mục Tiên Nhi lạp Dịch Thần cánh tay của đã qua vừa đi đi, tựa hồ cũng không ngại cùng một nam sinh như vậy thân cận. Nàng còn là một bộ hài tử tâm tính nha. Thải Hòa tỷ tỷ, ngươi ngày hôm nay thỉnh Lưu Xuyên Đường không nha? Vừa đi, Đoan Mục Tiên Nhi vừa nói, mời. Đông Phương Thải Hòa gật đầu trả lời, thế nhưng không biết hắn sẽ tới hay không, hắn cao ngạo tính tình, nhưng không nhất định sẽ cho ta mặt mũi. Ta đều tới, hắn cũng sẽ tới. Đoan Mục Tiên Nhi rồi hướng Dịch Thần nói, chờ tên kia tới, ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn hắn một trận. Tiên Nhi cô nương cùng với hắn từng có tiết sao? Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có qua lễ. Đoan Mục Tiên Nhi tức giận nói, hắn chưa bao giờ tan loạn, kiến ta liền đoá, nhưng lại nói ta rất đáng ghét, nói ta trượng pháp bảo nhiều khi dễ người. Ngươi nói hắn có đúng hay không rất ghê tởm. Ách. Dịch Thần không biết nên trả lời như thế nào. Xem biểu tình của ngươi chỉ biết, ngươi cũng rất đáng ghét hắn. Đoan Mục Tiên Nhi nói. Dịch Thần còn lại là một trận nhức đầu, hắn thực sự không biết, Đoan Mục Tiên Nhi là từ đâu dặm xem ra bản thân cũng đáng ghét Lưu Xuyên Đường. Hắn Lưu Xuyên Đường không oán không cửu, thậm chí chỉ là nói câu nào, làm sao có thể đi đáng ghét người ta nha. Trận này đến hội thuộc về người tuổi trẻ, ngoại trừ một ít gia nô thị nữ ngoại, giữa sân sẽ không có lớn tuổi chính là người. Chỉ là đang ở hoa viên ngoại vi, mơ hồ có thể thấy một ít Đông Phương gia tộc cao thủ hộ vệ. Đang ở trong hoa viên ương có một diện tích không lớn hồ nước chu vi thì chính là bây giờ yến hội hội trường, bố trí rất nhiều cái bàn. Mà ở hồ nước trong thì có một hình tròn thuyền lớn huyền phù, rất nhiều vũ cơ đang ở thuyền trong phiên khởi vũ. Viên kia hình thuyền lớn, kỳ thực chính là một người sân khấu, trung quanh trong ao nước, trường có thật nhiều thủy sinh kỳ hoa dị thảo. Không có chính thức khai tiệc thời gian, tân khách đến sau, tùy tiện lựa chọn chỗ ngồi. Có một vòng bàn gỗ vây hồ nước xếp đặt, mặt trên bày đầy các loại món ăn quý và lạ món ngon, linh quả rượu ngon cũng là tùy ý có thể thấy được. Kim mang thế gia chiêu đãi khách nhân, đặt mua tiệc tối, có thể tùy ý một chút, cũng sẽ không rất đẳng cấp. Tiến hội cũng mới vừa bắt đầu không lâu sau, Đông Phương Thải Hòa tự nhiên muốn đi bắt chuyện một ít tân khách, bây giờ chịu yêu mà đến thanh niên nhân, không chỉ có Đại Hạ Thiên Vũ viện tinh anh học sinh, còn có hoàng trong thành này công tử của đại gia tộc tiểu thư. Thiên Nhi cô nương, ngươi có hay không na gì thần phụ? Ngồi xuống lúc, Dịch Thần đột nhiên hỏi. Có nha. Đoan Mục Tiên Nhi lơ đãng nói. Có thể hay không mại một khối cho ta? Dịch Thần hỏi. Đồ của ta chưa bao giờ bán. Đoan Mục Tiên Nhi lại cười hì hì nói, nếu như ngươi có thể đánh bại Lưu Xuyên Đường, ta có thể đưa một khối na di thần phụ cho ngươi cho rằng phần thưởng. Cái này, Dịch Thần lại là một trận nhức đầu, cô gái nhỏ này xem ra là thực sự đúng Lưu Xuyên Đường rất có thành kiến. Thiên Nhi cô nương ứng với nên sẽ không nuốt lời chứ. Na di thần phụ, Dịch Thần cảm giác mình thật là có thể lo lắng đánh với Lưu Xuyên Đường một trận, bất quá hắn không muốn bị cô gái nhỏ này cấp cho. Ta Đoan Mục Tiên Nhi là ai, sao lại làm béo nhờ nuốt lời chuyện tình? Đoan Mục Tiên Nhi ngạo nghễ nói. Chẳng biết hả, nghe được những lời này của nàng, rất nhiều người đều là nhìn lại, hơn nữa đều là vẻ mặt vẻ cổ quái. Có thể là lo lắng bị Đoan Mục Tiên Nhi trêu cận, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi phụ cận vị trí đều là trống không. Nhìn cái gì vậy? Đoan Mục Tiên Nhi đúng vẻ mặt của mọi người rất bất mãn, nàng trừng mắt con người hô một tiếng. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rời đi. Vậy một lời định rồi. Dịch Thần cũng là không có biện pháp, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Đoan Mục Tiên Nhi sẽ không nuốt lời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn cũng phải có thể đánh bại Lưu Xuyên Đường. Lưu Xuyên Đường ra sao chờ thực lực, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là Lưu Xuyên Đường so với Đằng Hạo mạnh hơn. Đằng Hạo đã là võ huyền cựu giai cảnh giới, Đại Hạ Thiên Vũ Viện Kim Huy thủ tịch, thực lực cơ hồ là đang ở võ phách kỳ dưới vô địch tồn tại, mạnh hơn hắn Lưu Xuyên Đường, mặc dù không tới võ phách kỳ, cũng là đang ở kiếm đạo thượng cảnh giới kinh người. Lưu Xuyên Đường tới. Hội trường trong, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, tên kia thật tới. Đoan Mục Tiên Nhi cười to, hương cao thải liệt nhìn sang một bên. Dịch Thần cũng nhìn sang, quả thực thấy được ôm ấp vị ra khỏi vỏ trường kiếm Lưu Xuyên Đường, đang đi bước một chậm rãi đi tới. Bây giờ Lưu Xuyên Đường, người mặc đạm thanh sắc trường sam, thần sắc như nhau thường lui tới vậy lạnh lùng trong mang nhất cổ bình thản, phảng phất đúng thế gian hết thảy đều không quan tâm. Hắn có một con tóc dài màu đen, nhưng hắn vẫn chưa đem sở dĩ buộc lên, mặc cho nó tán loạn phi ở sau người cùng đầu vai, theo gió mà vũ, tựa như chính hắn vậy, không bị chút nào ràng buộc. Lưu Xuyên Đường xem bên này. Đoan Mục Tiên Nhi hô to, thanh âm của nàng vốn có đã đủ vang dội, Lưu Xuyên Đường nhất định có thể nghe được, nhưng nàng còn ngại không đủ, đúng là vung lên màu tay áo, làm ra một mảnh màu quang, để bên này có vẻ cực bắt mắt đáng chú ý. Lưu Xuyên Đường nhìn về phía bên này, hắn vốn có không dự định để ý tới Đoan Mục Tiên Nhi, mà khi hắn thấy Dịch Thần lúc, hắn do dự chốc lát, vẫn là không nhịn được đã đi tới. Lưu Xuyên Đường cũng thích khiêu chiến cường giả, đặc biệt cùng hắn niên kỷ xê xích không nhiều tuổi còn trẻ cường giả. Hắn đó có thể thấy được, Dịch Thần đang ở gần nhất lại có tiến bộ không ít. Dịch Thần, bây giờ có thể đánh một trận. Khiến Dịch Thần kinh ngạc chính là, mình còn chưa mở miệng tình chiến, Lưu Xuyên Đường đi tới phụ cận đã dẫn đầu khiêu chiến. Như Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi người như vậy, đang ở thanh niên nhân trong lòng chính là giống như thần tồn tại, hắn đi tới chỗ nào cũng sẽ bị chịu chú mục. Nghe được Lưu Xuyên Đường mở miệng khiêu chiến, mọi người cũng đều là hăng hái bừng bừng hình dạng. Đặc biệt trong sân Đại Hạ Thiên Vũ Viện học sinh, hắn kỳ thực rất hy vọng Dịch Thần tiếp thu Lưu Xuyên Đường khiêu chiến, sau đó bị Lưu Xuyên Đường hung hăng dạy dỗ một trận, tuy rằng hắn biết rõ Lưu Xuyên Đường cũng không phải là Đại Hạ Thiên Vũ Viện học sinh. "Hảo." Dịch Thần gật đầu. Tất cả mọi người thở dài một hơi, hắn đều lo lắng Dịch Thần không dám ứng chiến. Duy chỉ có Đông Phương Thải Hòa nhíu mày một cái, lại cũng không có lên tiếng biểu thị phản đối, căn cứ nàng đúng Dịch Thần lý giải, Dịch Thần nếu là không có vài phần nắm chắc, hẳn là sẽ không dễ dàng ứng chiến. Nói, đây chỉ là một tràng luận bàn, cũng không phải là sinh tử ẩu đả. Siêu. Lưu Xuyên Đường rất trực tiếp, hắn cũng không nói gì nửa câu lời vô ích, trực tiếp thả người bay vút đến hồ nước trong, đứng ở chiếc thuyền lớn kia thượng. Trên thuyền lớn vũ cơ, tự nhiên đều lui ra. Nhất định phải doanh Nga, nếu không không có Na Di thần phù Nga. Đoan Mục Tiên Nhi cho Dịch Thần khuyến khích. Dịch Thần đứng dậy, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người cũng là đang ở trong chớp mắt đã đến trên thuyền lớn. Không nói khác, chỉ bằng vào phần này tốc độ, đã làm người ta giữa sân khán giả trong lòng khiếp sợ. Lưu Xuyên Đường còn lại là đã khẳng định, Dịch Thần thực lực quả thực lại tiến bộ không ít. Thương. Lưu Xuyên Đường trường kiếm ra khỏi vỏ. Đây cũng để mọi người rất là ngạc nhiên, bởi vì Lưu Xuyên Đường tuy là đánh với Đằng Hạo một trận lúc, cũng không có vừa lên tới để trường kiếm ra khỏi vỏ. Chương 222, chiến Lưu Xuyên Đường. Xác định đầu phiếu. Tâm niệm vừa động, Vô Xá thần kiếm cũng hiện lên với Dịch Thần trong tay. Lưu Xuyên Đường kiếm, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, Dịch Thần cũng không muốn đang ở binh khí thượng có hại. Đương nhiên, hắn dùng thần kiếm cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì, dù sao hắn không thể đem đây là thanh thần kiếm hoàn toàn luyện hóa. Lưu Xuyên Đường kiếm hẳn không phải là tuyệt phẩm, nhưng tất nhiên đã luyện hóa, thanh trường kiếm kia ở trong tay hắn có thể đem uy thế hoàn toàn triển lộ ra. Hai người tương đối mà đứng, bốn mắt nhìn nhau. Lưu Xuyên Đường kiếm phong chỉ địa, thần sắc ngạo nghễ mà chăm chú. Dịch Thần đem thần kiếm đưa ngang trước người, biểu tình nhẹ mà thong dong. Hai người đồng dạng khát vọng thắng lợi, nhưng chiến đấu tâm tính khẳng định không giống với. Lưu Xuyên Đường chỉ là chiến mà chiến, Dịch Thần còn lại là ứng chiến mà chiến, Na Di thần phụ mà chiến. Siêu. Nhìn nhau chốc lát, Lưu Xuyên Đường động. Hắn chỉ là thân thể nhón lên, liền có hơn 10 đạo kiếm quang hiện lên với quanh thân. Sau đó hắn mang này kiếm quang nhằm phía Dịch Thần bên này. Trường kiếm trước chỉ, kiếm phong đâm thẳng. Hơn 10 đạo kiếm quang đã ở trong khoảnh khắc đập vào mặt phi thứ. Kiếm vũ bay ngang, bén nhọn kinh khí từ phía trước cùng đỉnh đầu bao phủ mà đến. Dịch Thần trong tay thần kiếm run lên, đồng dạng là đâm thẳng phía trước. Cùng lúc đó, một vòng hôi sắc quang cháo đã đem toàn thân hắn bao phủ lại. Choang. Hai thanh trường kiếm kiếm phong điểm vào cùng nhau. Cứ như vậy thật nhỏ kiếm phong, đúng là gắt gao đính cùng một chỗ. Hai cái hình nửa vòng tròn kiếm cương lô ông kính thoáng chốc sinh thành, nhất cổ cường hãn kinh khí sóng xung kích, chợt cuộn sạch toàn trường. Đông Phương gia tộc cường giả đã xuất động, hắn đồng thời thi pháp, đem trong hồ tranh đấu kình khí chỉ có thể ở hồ nước trong phạm vi tàn sát bừa bãi. Lưu Xuyên Đường trường kiếm bị ngăn cản, phi đâm về phía Dịch Thần kiếm quang tuy là xuyên thấu Dịch Thần hộ thể quan cháo, lại không thể đâm rách thân thể hắn. Mỗi một đạo kiếm quang sở thứ chỗ, đều là đang ở trong khoảnh khắc nổi lên một khối lân giáp. Lân giáp bị đánh nát, kiếm quang cũng lập tức tán loạn. Này lân giáp, Dịch Thần tu luyện tới Linh Lân Thiên lấy được luyện thể pháp môn sinh thành, nó đều có không kém gì thượng phẩm linh khí lực phòng ngự. Hơn nữa Dịch Thần bản thân liền thân thể kiên cường dẻo dai, sở dĩ có thể hời hợt hóa giải Lưu Xuyên Đường lần thăm dò thử này tính tiến công. Ôi! Lưu Xuyên Đường hét lớn một tiếng, công lực tuôn ra, đang ở hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên nở rộ diệu bạch cường quang, cả người hắn khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi có thừa. Diệu bạch kiếm quang làm cho Lưu Xuyên Đường cả người giống như một tua lóa mắt nắng gắt giống nhau. Cuồng trăng mở bị áp chế, Dịch Thần vẫn như cũ biểu tình nhẹ, vị cầm kiếm cái tay kia cấp tốc về phía trước vỗ. Một con hầu như ngưng như thực chất thật lớn hôi sắc trường ấn hình thành, hung hăng vô vào diệu bạch kiếm quang trên. Phanh! Cuồng trăng mở cùng kiếm quang khoảng cách bạo tán. Dịch Thần cùng Lưu Xuyên Đường đồng thời lui về phía sau vài bước, sau đó đứng vững. Lúc này đây thử, hai người cũng không có hại. Người đang xem cuộc chiến mỗi chỉ kinh ngạc, ngay cả này thực lực cao cường Đông Phương gia tộc cường giả, cũng là nghĩ đây là hai người trẻ tuổi thập phần rất cao. Mọi người vốn dĩ, Lưu Xuyên Đường sẽ lấy tính áp đảo ưu thế, từ vừa mới bắt đầu liền đánh cho Dịch Thần không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng chí ít lúc này, Dịch Thần rõ ràng còn lưu hữu dư lực. Tới, Lưu Xuyên Đường nhảy lên một cái, chớp mắt đã đến Dịch Thần đỉnh đầu 10 trượng chỗ cao. Hắn giống như là huyền phù với bầu trời đêm nắng gắt mặt trời chói chang, trường kiếm rút lên, từng đạo kiếm quang liền lâm thời không chém xuống. Cùng nhau nhận cùng nhau kiếm quang, hầu như liên thành một đường, đây là duy trì liên tục tính kiếm chiêu công kích. Chiêu này kêu là làm Cửu Thiên Lạc Hồng. Dịch Thần đang ở cảnh giới thượng muốn thua với đối thủ, đối phương hoàn toàn có thể dùng thần thức gắt gao tập trung hắn, sở dĩ né tránh vô dụng. Né tránh không chỉ có vô dụng, còn có thể làm hắn khoảng cách bị vây hoàn cảnh xấu, đang ở đối phương duy trì liên tục dưới sự công kích, hắn rất xoay cục diện. Đạo này nói từ Cửu Thiên rũ xuống kiếm hồng, mỗi một đạo công kích đều rất mạnh. Dịch Thần huy kiếm, Vô Xá thần kiếm đang ở đỉnh đầu hắn họa xuất nhiều đóa kiếm hoa. Hôi sắc kiếm hoa, mỹ lệ mà quỷ dị. Bang bang phanh. Kiếm hồng cùng kiếm hoa đan vào một chỗ, thắt cổ cùng một chỗ. Dịch Thần bàn chân nhẹ nhàng vừa nhấc, đúng là thải hư không, thân thể tăng lên một thước cao. Hắn đi bước một bước vào hư không, giống như là thập giai mà lên, đi bước một tiếp cận Lưu Xuyên Đường. Nhiều đóa kiếm hoa đang ở Vô Xá thần kiếm quấy quý tích thượng nổi lên. Thời khắc này Dịch Thần lại cũng như là một vị tuyệt thế kiếm tu. Hắn vị tu kiếm nói, nhưng hắn tiếp thụ qua kiếm đạo cường giả võ hồn truyền thừa. Đơn giản một chút kiếm chiêu, hắn không những được vận dụng đến, càng là có thể hóa mục thần kỳ. Hai lần tiến nhập võ hồn mộ lấy được số lớn võ hồn truyền thừa, là hắn trong chiến đấu ưu thế lớn nhất. Đừng xem Lưu Xuyên Đường kinh lịch khổ chiến đấu vô số, còn hơn ý thức chiến đấu tới, hắn khẳng định xa không bằng Dịch Thần. Kiếm luân chấn áp, kiến Dịch Thần bắt đầu, Lưu Xuyên Đường dùng đại chiêu. Khi hắn tiếng quát hạ xuống, trăm nghìn đạo kiếm quang chống rông sinh thành, sau đó cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ, hóa hai khối cự đại thớt. Diệu màu trắng hai khối thật lớn thớt trong, có một đạo đạo kiếm quang, nó nhô lên cao đè xuống, một khối nhận một khối. Kiếm thứ phá. Dịch Thần cũng là hét lớn một tiếng, trong tay thần kiếm cùng trăng mở bùng lên, trong nháy mắt cùng Dịch Thần thân thể cùng nhau hóa cùng nhau mũi nhọn. Vô Xá thần kiếm chính là mũi nhọn truy đầu. Dịch Thần còn lại là cả người lập lòe hùng hồn cùng trăng mở thành truy đôi. Phanh, phanh. Hai khối chân áp xuống kiếm quang thất bị Vô Xá thần kiếm đơn giản xé rách, Dịch Thần lại hướng về phía trước ba trượng. Chỉ bất quá, thời khắc này Dịch Thần cũng là khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Xuyên thấu hai khối kiếm quang thất lúc, hắn quang cháo bị nghiền phá, kiếm quang bén nhọn cọ rửa, tuy bị linh lân chống đối, nhưng cũng để hắn khí huyết chấn động không thôi. Huyết sắc vũ khí bắt đầu khởi động ra, cùng yêu linh huy quang đan vào một chỗ. Đây là Dịch Thần luyện thể thần thông, là một loại tương tự với võ vực kỳ cường giả có thể có lĩnh vực thần thông. Chỉ bất quá, cũng chỉ là tương tự với lĩnh vực, vì thế so với chân chính lĩnh vực kém rất xa. Nhưng này một thần thông, có thể đúng thực lực của địch nhân có cực lớn áp chế, đặc biệt này chưa tới võ phách kỳ địch nhân. Tuy Dịch Thần thực lực đề thăng, hắn cái này luyện thể thần thông uy thế cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đó là Lưu Xuyên Đường cũng bị ảnh hưởng, thần thức của hắn đã vô pháp gắt gao tập trung Dịch Thần. Nhưng trong mắt, bốn phía tất cả đều là quần quần huyết vụ. Kiếm đãng càn khôn, Lưu Xuyên Đường chỉ phải dùng đại chiêu ứng đối. Hắn trường kiếm trong tay lâm thời không phi kén một vòng, mênh mông quần quần kiếm nguyên thoáng chốc tuôn ra, tựa như một ba ba tầng tầng biển, hướng bốn phương tám hướng quận sạch ra. Khoan hay nói, đây là một cái đại chiêu, thật đúng là để hắn đem trong khoảng thời gian ngắn, thanh không chu vi 10 trượng trong phạm vi huyết sắc vũ khí. Chính là đây là ngắn ngủi trong nháy mắt, để hắn thấy được Dịch Thần vị trí chỗ ở, vì vậy hắn lắc mình rết đã qua. Lưu Xuyên Đường vào tới, mang vô số kiếm quang vào tới. Dịch Thần còn lại là trước đánh ra một dấu bàn tay, sau đó huy động Vô Xá thần kiếm đón nhận. Hôi sắc trưởng ấn đánh tan Lưu Xuyên Đường quanh thân kiếm quang, Vô Xá thần kiếm còn lại là cùng Lưu Xuyên Đường trường kiếm liên tục va chạm. Cơ hồ là trong một cái hít thở, hai người liền đánh nhau chết sống hơn 10 lần nữa. Lưu Xuyên Đường công kích dị thường sắc bén, cũng thập phần nối liền. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, vô luận kiếm chiêu của hắn công kích cỡ nào tinh diệu, đều đang có thể bị đối thủ đơn giản hóa giải. Đối phương rõ ràng cảnh giới thượng bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng tốc độ xuất thủ cùng tốc độ phản ứng đúng là nhanh vô cùng, thì là không thể trước với mình, cũng có thể đang ở trong nháy mắt phá giải công kích của mình. Loại này kinh người ý thức chiến đấu, căn bản không khả năng thuộc về một người chưa tới 20 tuổi thiếu niên. Huyết vụ tiến hành đem Lưu Xuyên Đường vây quanh, hắn lập tức bứt ra trở ra, không dám cùng Dịch Thần cận chiến. Nhưng kiếm tu đồng dạng am hiểu cận chiến, hắn dĩ nhiên không dám cùng đối thủ cận chiến, loại cảm giác này làm hắn có chút không thích ứng. Trước đây hắn cùng với người đánh nhau chết sống, giống nhau đều là trước dùng mấy người viễn chỉnh kiếm chiêu tiến hành một phen đả kích, nếu như đối phương thực lực tạm được, hắn sẽ chọn cận chiến. Phải biết rằng, ngay cả Đằng Hạo đều là khi hắn viễn chỉnh kiếm chiêu dưới sự đả kích thua trận, không có thể để hắn đi cận chiến. Kiếm đãng càn khôn. Lưu Xuyên Đường lần nữa càn quét quanh thân huyết vụ, thấy Dịch Thần sau liền trực tiếp xung phong liều chết đã qua. Sau đó đang ở huyết vụ lại một lần nữa vây quanh hắn, hắn xa xa mau tránh ra. Liên tiếp 6 lần, hắn đẩy ra huyết vụ cùng Dịch Thần cận chiến, đều đang không có thể thủ thắng, thậm chí không có thể cho Dịch Thần cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra, Dịch Thần cũng chỉ là đem phòng ngự làm được cẩn thận mà thôi, Dịch Thần đồng dạng đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Cảnh giới thượng ưu thế, để hắn đồng dạng có thể đơn giản phá giải Dịch Thần phản kích. Hắn dù sao cũng là kiếm thần truyền thụ, thở nhỏ liền chịu kiếm thần chỉ điểm. Hắn cũng không thiếu đại chiêu, nhưng tại đây loại bị huyết vụ bao phủ dưới tình hình, hắn ngay cả có thể thi triển ra, cũng rất đau đớn đến Dịch Thần. Chỉ có tập trung công kích, có thể hình thành sát thương. Lung tung công kích chỉ đúng này người yếu hữu hiệu. Nói trận này đánh nhau chết sống muốn lấy thế hòa xong việc. Lưu Xuyên Đường không phải là không có thể tiếp thu thế hòa, hắn chẳng qua là cảm thấy như vậy đánh ngang không được, mình rõ ràng so với tay mạnh hơn. Hắn hiểu rõ thần thông của đối phương không thể vẫn kéo dài nữa, rất nhanh thì sẽ tán loạn, sở dĩ hắn không hề động, mà là chuyên tâm phòng ngự. Dịch Thần cũng biết, mình cái này thần thông duy trì liên tục không được lâu lắm, sở dĩ hắn nhất định phải sấn huyết vụ tiêu thất trước khi thủ thắng. Hắn có thủ thắng biện pháp. Trải qua phen này giao thủ, hắn đủ để thấy rõ Lưu Xuyên Đường thực lực. Lưu Xuyên Đường quả thực rất mạnh, dưới tình huống bình thường, Dịch Thần không thắng được hắn. Nhưng Dịch Thần còn có đòn sát thủ, đó chính là Hôn Nguyên Thủ Hoàn gia trì. Đang ở huyết vụ bao phủ hạ, đang ở hồ nước chu vi xem cuộc chiến đại bộ phận thanh niên nhân vô pháp thấy Dịch Thần hai người đánh nhau chết sống chẳng cảnh, hắn chỉ là khẩn trương quan vọng, kiên nhẫn đợi. Hắn trong đại bộ phận mọi người thủy chung tin tưởng vững chắc, trận này tỷ đấu, Lưu Xuyên Đường tất thắng không thể nghi ngờ. Siêu. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ huyết vụ trong bay ra. Người nọ bay ngược ra, hơn nữa bay ngược chi tế, trong miệng tiên huyết biểu sái. Cuối cùng, người nọ rơi vào rồi trong ao nước. Khi người nọ từ nước trong ao bay ra, mọi người ngạc nhiên phát hiện, người nọ dĩ nhiên là Lưu Xuyên Đường. Huyết vụ tán đi, Dịch Thần thân ảnh của đang ở giữa không trung hiện lên, liền chậm rãi hạ xuống. Ta thất bại. Người rất mạnh. Lưu Xuyên Đường lau mép một cái vết máu, trên mặt có không cam lòng cũng có tiếc nuối, hắn lại nói, hy vọng sau này còn có chiến cơ hội. Nói xong những thứ này, Lưu Xuyên Đường bay đến bên bờ, sau đó đang ở vô số người giật mình dưới ánh mắt, chậm rãi đi hướng hoa viên lối ra, xem chừng hắn là không có ý định tiếp tục lưu lại tham gia yến hội. Dịch Thần cư nhiên thắng. Kết quả này khiến mọi người lấy tin tưởng, tuy là Đông Phương Thải Hòa đều có chút bị rung động thật sâu cảm giác, nhưng kết quả này cũng là không thể nghi ngờ, Lưu Xuyên Đường chính mồm chịu thua, nói còn có thể giả phải không? Chương 223, người nào nhiều hấp dẫn? Xác định đầu phiếu. Đem vô xá thần kiếm thu hồi, Dịch Thần đạp nước gợn, đi bước một trở lại bên bờ, đi tới Đoan Mục Tiên Nhi bên người. Không sai không sai, ta Đoan Mục Tiên Nhi quả nhiên sẽ không xem trông nhầm, ngươi cư nhiên thực sự đánh bại cái kia tên ghê tởm. Đoan Mục Tiên Nhi vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt vui mừng. Ha ha, may mắn mà thôi. Dịch Thần cười nói, không có thể như vậy may mắn yêu. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu nói, mới vừa ta thế nhưng thấy rõ, Lưu Xuyên Đường đem hết toàn lực cũng không có thể thắng ngươi, nhưng ngay khi hắn chuyên tâm phòng thủ thời gian, ngươi nhưng thực lực tăng vọt, hắn là bị ngươi một kích mà chấn thương bị thua. Thanh niên nhân trong, phần lớn người không biết Lưu Xuyên Đường làm sao bị thua, nghe Đoan Mục Tiên Nhi nói như thế, hắn tìm hiểu tình huống. Sự thực cũng đúng như Đoan Mục Tiên Nhi nói, mới vừa Dịch Thần phát động tiến công, hắn vận dụng Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia trì, lực công kích cùng thể lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, Lưu Xuyên Đường mạnh hơn hắn rất có hạn, hắn bỗng nhiên thực lực tăng vọt, Lưu Xuyên Đường phòng ngự tự nhiên sẽ bị đột phá. Một kiếm kia đâm tới, Lưu Xuyên Đường đem trường kiếm để ngang trước ngực chống đối, tuy là chặn vô xá thần kiếm, trường kiếm của mình cũng là hung hăng đánh vào mình trong ngực. Cường hãn kinh khí, khiến Lưu Xuyên Đường lấy chịu đựng, cả người trong nháy mắt bị đánh rơi nô lên cao. Lưu Xuyên Đường căn bản không ngờ tới Dịch Thần có thể đột nhiên thực lực tăng vọt nhiều như vậy, sở dĩ hắn cảm giác mình đại ý bị thua, sở dĩ hắn sẽ có không cam lòng. Nhưng hắn nếu yêu chiến, cũng sẽ không sợ hãi chiến bại. Thất bại chính là thất bại, trở lại tiếp tục tu luyện, nỗ lực để thăng thực lực là được. Làm kiếm thần chuyên thụ, Lưu Xuyên Đường còn không đến mức bởi vì chiến bại mà xấu hổ hoặc không nghe theo không dung tha. Tiên Nhi cô nương có đúng hay không muốn đổi tiền mặt hứa hẹn? Dịch Thần xem Đoan Mục Tiên Nhi, hắn có vẻ có chút thấp thỏm cùng kích động. Không phải là một khối Na Di thần phù ma, ta còn có thể không cho ngươi phải không? Ngoài miệng nói như thế, nhưng Đoan Mục Tiên Nhi lại không có nửa điểm muốn xuất ra Na Di thần phù dự định, nàng càng nói sang chuyện khác, rượu này tư vị không sai, tới tới tới, chúc mừng ngươi đánh bại Lưu Xuyên Đường, ta uống vài chén. Trước đem Na Di thần phù cho ta, cùng ngươi uống bao nhiêu chén cũng được. Dịch Thần vẫn chưa nâng chén, nói tiếp, nếu như Tiên Nhi cô nương liên tiếp, Dịch Thần có thể cầm nhiều đủ linh thạch cùng huyền phẩm bảo bối để đổi. Ta cũng không thiếu linh thạch hoặc huyền phẩm. Đoan Mục Tiên Nhi trừng ánh mắt như nước trong veo nói, ta nói rồi sẽ cho ngươi liền nhất định sẽ cho ngươi, không nên của ngươi bất kỳ vật gì, bất quá ngươi phải theo ta uống rượu, hát cao hứng tự nhiên sẽ cho ngươi. Hảo. Dịch Thần vô kế khả thi, chỉ có thể thuận theo lòng của người ta ý. Càng uống càng nhiều. Không chỉ có Đoan Mục Tiên Nhi, rất nhiều người đều tới mời rượu. Đại Hạ Đế quốc tuổi còn trẻ Tuấn Kiệt rốt cuộc đã nhìn ra, trông cậy vào vũ lực thượng trấn áp Dịch Thần, hắn là trăm triệu làm không được, lúc này cũng chỉ có thể cùng rượu. Lưu Xuyên Đường bị thua, làm hắn như nghẹn ở cổ họng, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi uống càng cao hứng, hắn lại càng khó chịu. Càng xem, hắn càng là nghĩ Dịch Thần rất thảo nhân ngại. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy tâm tính của mình có chuyện. Dịch Thần lần lượt để hắn thất vọng, để hắn bội chịu đả kích, hắn có lý do khó chịu. Dịch Thần không chỉ có thực lực được, tiểu lượng cũng là kinh người. Đông Phương gia tộc xuất ra rượu ngon, hương khí xông vào mũi, cửa vào miên điểm, nhưng rượu mời mà còn là rất lớn. Dịch Thần trượng mình khá cao thân thể điều kiện, đặc thù công lực, đảo là có thể cấp tốc hóa giải tiểu lực, cũng có thể chịu đựng rượu mời trùng kích. Hơn nữa ý thức của hắn cường hãn, muốn đem hắn quá chén thực sự vạn. Đoan Mục Tiên Nhi cũng uống đến thật cao hứng, uống rất nhanh, bất quá Dịch Thần hoàn toàn có thể thấy được, cô gái nhỏ này nhưng thật ra là xấu lắm, không chỉ có dùng phẩm chất cực cao giải rượu đang dược, nhưng lại có thể đem uống vào rượu tống ra tới. Nàng cùng người khác hát 100 chén, kỳ thực cũng chỉ có thể có một chén rượu mời sẽ đối với nàng có chút tác dụng. Nghìn chén không say, nàng là hoàn toàn có thể làm được. Rất nhiều người cũng sẽ dùng đan dược giải rượu, cũng sẽ dùng công lực đi hóa giải tự lực, sở dĩ tất cả mọi người có vẻ rất có thể uống. Ai nha. Dịch Thần vừa cùng Đoan Mục Tiên Nhi cùng uống một chén, bỗng nhiên một vị từ bên người đi ngang qua nữ tử đánh vào phía sau lưng của hắn thượng, còn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn xoay người nhìn lên, nàng kia ngược lại đứng rất vững, còn hướng hắn hạ thấp người thi lễ, nói: "Công tử chớ trách, hà mà uống nhiều rồi. Vô Phương, cô nương xin cẩn thận." Dịch Thần mỉm cười gật đầu, lập tức lại xoay người lại. Tự xưng hà mà nữ tử mặc dù có chút tư sắc, nhưng Dịch Thần thực sự vô tâm đi thưởng thức. "Công tử, hà mà có thể ngồi ở đây sao?" Nàng kia chỉ Dịch Thần bên tay trái một người không bị hỏi. "Tiểu cô nương, uống nhiều rồi liền mau về nhà ngủ, ở chỗ này phấn hoa gì xi nha." Đoan Mục Tiên Nhi tự nhiên hiểu rõ cô gái kia ý đồ, nàng rất trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã, nói: "Chỉ ngươi cũng muốn có ý đồ với hắn nha. Ngươi là Kim Mang thế gia người của sao?" ngươi có võ huyền kỳ cảnh giới sao? Vị kia gọi Hà mà nữ tử xấu hổ khi, lúc này che mặt đi. Khoan hay nói, tiểu tử ngươi kỳ thực ngày thường coi như anh tuấn hắc. Đoan Mục Tiên Nhi mình cũng chỉ là một thiếu nữ, tự nhiên xưng so với nàng người lớn tuổi tiểu cô nương cùng tiểu tử, khiến cho mình là trưởng bối vậy. Tiên Nhi cô nương, đều hát nhiều như vậy, Na Di thần phù nên cho ta đi. Dịch Thần thật phạ cô gái nhỏ này nuốt lời, cũng sợ cô gái nhỏ này uống nhiều rồi đã quên chính sự mà. Đây là thứ 39 lần, ngươi xong chưa nha? Đoan Mục Tiên Nhi lại mắt trợn trắng, ngược lại lại cười hì hì trêu ghẹo nói, ngươi xem, thật nhiều nữ sinh đều ở đây chảnh còn ngươi, như vậy ngày tốt mỹ cảnh, rượu ngon đẹp, ngươi nên hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, hà tất chung quy nhớ thương cái gì thần phù thần bảo. Dịch Thần đầu lớn như đấu, hắn chợt phát hiện, mình ngồi rượu cũng là bình thường. Là có không ít người đang ở chảnh hắn, bất quá ngoại trừ nữ sinh ngoại, cũng có rất nhiều nam sinh. Nữ sinh ánh mắt, đại bộ phận vẫn là rất thân mật rất ôn nhu, nhưng những nam sinh kia liền không giống nhau. Vẫn là câu nói kia, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Dịch Thần đã bị vô số lần nữa lăng trì. Bất quá toàn bộ ánh mắt đều bị Dịch Thần không để mắt đến. Hắn hiện tại trong mắt cũng chỉ có Đoan Mục Tiên Nhi, ngay cả Đông Phương Thải Hòa cũng không có. Đông Phương Thải Hòa bây giờ ngược lại rất bình tĩnh, chỉ là cùng Dịch Thần uống hai chén, sau đó phải đi bắt chuyện cái khác tân khách. Có thể là họ Đoan Mục Hòa Nhi ở chỗ này, khiến mọi người rất kiêng kỵ. Lúc này cụm rượu phong trào đã qua, yến hội cũng đã đến sắp lúc kết thúc. Tiên Nhi cô nương, ngươi cũng đừng đậu ta, ta vẫn là nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao khẳng đem Na Di thần phù cho ta? Dịch Thần vẻ mặt buồn khổ hỏi. Kỳ hỉ. Đoan Mục Tiên Nhi vui cười, quay đầu, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, ngươi nói ta lớn lên được không? Ách. Dịch Thần một thoát hát tuyến, hắn từ đầu đến chân quan sát Đoan Mục Tiên Nhi một phen, nói, đẹp. Đoan Mục Tiên Nhi xem giống như là 15-16 tiểu cô nương, chỉ có thể dùng nụ hoa lưu lại phóng để hình dung, nói là đẹp cũng không thỏa đáng, dùng là lướt khả ái diễn hợp. Chỉ bất quá, tính tình của nàng cơ hồ là ai ai cũng biết, tuyệt đối sẽ không có người dùng khả ái hai chữ để hình dung nàng. Ta, Đông Phương Thải Hòa, còn ngươi nữa cái kia Vân Thường muội muội, ngươi nghĩ người nào nhiều hấp dẫn? Đoan Mục Tiên Nhi tuyệt đối là thành tâm cho Dịch Thần ra đề mục, nàng hỏi ra cái vấn đề này thời gian, thanh âm rất lớn. Vốn có mọi người chính là đều ở đây tranh bên này, nghe Đoan Mục Tiên Nhi hỏi lên như vậy, mọi người đều là dựng lên cái lỗ tai, một bộ đều rất quan tâm thật tò mò hình dạng. Đông Phương Thải Hòa tuy là làm bộ cũng không thèm để ý, hai mắt xem một bên, nhưng nàng há có thể không quan tâm Dịch Thần trả lời. Nàng chỉ là giả vờ trấn định mà thôi. Nghìn vạn lần không nên dùng đều rất đẹp tới có lệ ta. Dịch Thần vừa muốn mở miệng, Đoan Mục Tiên Nhi đã đoán được tâm tư của hắn. Đương nhiên là Tiên Nhi cô nương người xinh đẹp nhất. Dịch Thần cứng rắn ra đầu trả lời, ta tin tưởng mọi người đều là như thế nhận thức. Dạ dạ dạ. Không sai, Tiên Nhi cô nương xinh đẹp nhất. Không ít người lập tức lên tiếng trả lời, hắn thích Ninh Hót, chỉ là hắn căn bản không dám để cho Đoan Mục Tiên Nhi không vui. Đoan Mục Tiên Nhi nếu như sinh khí, hậu quả kia thực sự là rất nghiêm trọng, ngay cả Lưu Xuyên Đường đối với nàng đều là tị mà xa sở dĩ. Ha ha, ngươi có một chút rất giống ta nha. Đoan Mục Tiên Nhi cười to, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Điểm nào nhất? Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt nha. Hai ta ánh mắt đều rất tốt. Đoan Mục Tiên Nhi dõng dạc nói. Dịch Thần lại là một trận ác hàn, thầm nghĩ cô gái nhỏ này quả nhiên là lòng tin siêu cường. Như vậy đi, hai ta đánh một trận, sau khi đánh xong, ta đã đem Na Di thần phù cho ngươi. Đoan Mục Tiên Nhi lại ra quái chiêu. Dịch Thần nhướng mày, có chút không biết làm sao. Không đánh, Na Di thần phù sẽ không có nga. Đoan Mục Tiên Nhi nói, liền liền phi thân lên, đến hồ nước trung ương trên thuyền lớn. Na Di thần phù, Dịch Thần chỉ có thể cứng rắn ra đầu ứng chiến. Bất quá, hắn đang ở tự định giá, một trận chiến này rốt cuộc muốn đánh như thế nào. Hắn muốn chính xác nắm chặt đến Đoan Mục Tiên Nhi dụng ý đi. Hắn nghĩ, một trận chiến này mình muốn đánh, hơn nữa muốn biểu hiện rất tận lực, nhưng tuyệt đối không thể thắng. Đoan Mục Tiên Nhi tính nết thập phần cổ quái, nàng lòng hào thắng, lòng tự trọng cùng với lòng tin đều rất mạnh, nàng nếu là thua, nhất định sẽ tức giận. Nàng nếu như sinh khí, Dịch Thần Na Di thần phù cũng cơ bản phao thang. Dịch Thần còn nhanh chóng nghĩ tới một điểm, chính là mình vừa thắng Lưu Xuyên Đường, nếu như mình cùng Đoan Mục Tiên Nhi đánh ngang, hoặc là thẳng thắn bại bởi Đoan Mục Tiên Nhi, không thể nghi ngờ là chứng minh rồi Đoan Mục Tiên Nhi cũng có thể doanh Lưu Xuyên Đường. Nghĩ đến cô gái nhỏ này tìm mình đánh trận này, 89 phần 10 là được chứng minh nàng so với Lưu Xuyên Đường lợi hại. Lưu Xuyên Đường căn bản không cùng nàng đánh, nàng chỉ có thể dùng Dịch Thần để chứng minh thực lực của nàng. Khi Dịch Thần phi thân đến hồ nước trong, Đoan Mục Tiên Nhi căn bản không chào hỏi, trực tiếp liền động thủ. Đầu tiên là một cái màu sắc rực rỡ ti mang, sau đó là một người hình dáng như ý pháp bảo, nhận thôi pháp bảo, kim châm pháp bảo, dạng xuê ô pháp bảo. Cũng liền trong chớp mắt, cô gái nhỏ này trực tiếp vận dụng lục món pháp bảo, mỗi chỉ đều là phẩm chất bất phàm, uy thế khá cường. Chính như trong truyền thuyết như vậy, của nàng pháp bảo rất nhiều, mấu chốt là linh hồn của hắn cảnh giới cũng tốt, nhiều như vậy pháp bảo đồng thời vận dụng, nàng đều đang có thể sử dụng thần thức tiến hành khống chế. Dịch Thần chỉ là linh thần kiếm, tận lực đi chống đối các loại pháp bảo hành kích, biểu thị hắn thực sự tận lực, hắn còn nghĩ huyết vụ thần thông thi triển đi ra. Chương 224, tâm loạn. Xác định đầu phiếu. Bang bang phanh. Nổ vang không ngừng đang ở trong huyết vụ truyền đến. Đoan Mục Tiên Nhi không chỉ có vận dụng pháp bảo, còn vận dụng từng cục phù bảo. Đông Phương gia tộc cường giả, phải lần nữa thi pháp, khống chế tranh đấu uy thế, miễn cho nhà mình phụ viện bị san bằng địa. Hoàn hảo chính là, một trận chiến này rất nhanh thì phân ra được thắng bại. Dịch Thần bị nhất kiện pháp bảo bắn trúng, cả người bay ngược ra, đập vào Đông Phương gia tộc cường giả liên thủ bố trí cấm chế quang cháo thượng, trong miệng hoa hoa thổ tiên huyết. Hắn thoạt nhìn bị thương không nhẹ, hình dung càng thập phần chật vật. Kỳ thực hắn chỉ bị thương nhẹ, hơn nữa tiên huyết cũng là hắn mình cố ý nhổ ra. Đoan Mục Tiên Nhi thủ đoạn quả thực rất mạnh hãn, đặc biệt này hạ bút thành văn pháp bảo cùng phù bảo, đây là nhất cổ não hoành kích nhiều, người bình thường thật đúng là chiều không chịu nổi. Tiên Nhi cô nương thực lực cao cường, Dịch Thần cam bái hạ phong. Dịch Thần Trang làm ra một bộ rất bộ dáng yếu ớt, cao giọng chịu thua. Ngươi cũng rất mạnh nha, mới vừa thiếu chút nữa liền giết bên cạnh ta đâu. Đoan Mục Tiên Nhi đương nhiên cũng muốn nói đúng tay cường, nếu như đối thủ không mạnh, nàng thắng được liền không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thực không cần nàng nói, mọi người cũng biết Dịch Thần rất mạnh, nếu không lại có thể đánh bại Lưu Xuyên Đường. Chỉ bất quá trường tranh đấu này, tất cả mọi người không hiểu được liền phân ra được thắng bại, thật sự là khiến tất cả mọi người sinh lòng hoài nghi. Nếu như Dịch Thần thực sự đem hết toàn lực, hắn đồng dạng có thể xuất ra rất nhiều pháp bảo cùng phù bảo tới, như vậy kết quả của trận chiến này làm sao cũng rất nói. Đoan Mục Tiên Nhi tự thân công lực cũng không cao, hẳn là chưa tới võ huyền thất giai, nhưng linh hồn của hắn cảnh giới lại là tuyệt đối đến võ huyền kỳ đỉnh núi thủy bình. Nàng hẳn không có tu tập quá cái gì cao minh vũ khí, dù sao nàng thời gian tu luyện vốn không nhiều, vô pháp đang ở các mặt đều đạt được thành tích kinh người. Cấm chế quang cháo triệt hồi, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi lại trở về bên bờ, ngồi chung một chỗ. Ngươi đã bây giờ biểu hiện tốt như vậy, ta cũng sẽ không keo kiệt. Đoan Mục Tiên Nhi lấy ra một khối màu bạc phù bảo, nói, đây là ngươi muốn Na Di thần phù, cầm đi. Dịch Thần vừa muốn đi đón, Đoan Mục Tiên Nhi lại rút tay về, nàng nói, ngươi khiếm ta một cái nhân tình a. Dịch Thần trong lòng bất mãn, lại cũng chỉ có thể gật đầu, nói, ừ, khiếm một mình ngươi tình. Đoan Mục Tiên Nhi đây là đem trong tay phù bảo giao ra đây. Đây đúng là Na Di thần phù. Thần kiếm khí linh thanh âm của đang ở Dịch Thần trong đầu vang lên, điều này làm cho Dịch Thần rốt cục một trận dễ dàng. Mệt mỏi, ta đi, ngươi chậm rãi ngọn đi. Đoan Mục Tiên Nhi mở rộng hạ kích thước lưng áo, lên tiếng chào sau, liền thi nhiên đi. Chờ thân ảnh của nàng triệt để tiêu thất, Dịch Thần cùng rất nhiều người vậy, lại là cảm giác buông lòng không ít. Dịch sư huynh, mới vừa ngươi là cố ý để Tiên Nhi đi. Đông Phương Thải Hòa đã đi tới, ngồi ở Dịch Thần bên người, hàm cười hỏi. Nàng quả thực rất lợi hại, nhiều như vậy pháp bảo cùng nhau đập tới, ta thật khiêng không được. Dịch Thần đã cầm người ta Na Di thần phủ, tự nhiên không tốt đi xách người ta thay. Ha ha. Đông Phương Thải Hòa cười cười, có lẽ là men say kéo tới, của nàng mặt cười thượng hiện đầy dạng mây đỏ, đôi mắt cũng là hàm thu ba, cả người có vẻ thập phần kiều mị. Bây giờ đa tạ Đông Phương sư muội khoản đãi, lúc này đã gần đến hừng đông, Dịch Thần sẽ không làm phiền. Dịch Thần còn lại là đứng dậy cáo tử, chuẩn bị phản hồi đằng ra. Hắn chưa từng đi, ngươi gấp cái gì? Đông Phương Thải Hòa khéo tay thắt cằm, khéo tay chỉ cái khác tân khách. Đông Phương sư muội, ngươi uống nhiều rồi, nên nghỉ ngơi. Dịch Thần nhắc nhở. Đông Phương Thải Hòa quả thực uống không ít, hơn nữa nàng cũng không có tận lực đi áp chế tự lực. Nàng mắt say lờ đờ mông lung, tranh Dịch Thần, hỏi, sư huynh nhưng còn nhớ rõ giáo hoàng mật cảnh phiến hồ lớn bên trên tảng đá kia thượng tự? Ách, chuyện xưa nhắc lại, khiến Dịch Thần có chút xấu hổ. Sư huynh nhưng là phải làm phụ lòng người. Đông Phương Thải Hòa lại hỏi một câu, trên mặt cũng là nổi lên vẻ nghiêm túc. Dịch Thần cau mày, nói, Đông Phương sư muội, ngươi cần nghỉ ngơi một chút. Đông Phương Thải Hòa cười cười, một buông tay, một cây đoản kiếm hiện lên ở trong tay, nàng hỏi, sư huynh nhưng nhớ kỹ cây đoản kiếm này? Dịch Thần trầm ngâm chốc lát, nói, đêm hôm đó, ta hẳn không có phát sinh cái gì đi. Hỏi như vậy, kỳ thực có chút đả thương người. Đông Phương Thải Hòa vào giờ khắc này, trong lòng thực sự là như bị châm nhói một cái, nàng cười khổ nói, chí ít ngươi ôm ta ngủ một buổi tối, hơn nữa còn là. Nàng không biết xấu hổ đem lời còn lại nói xong, bất quá Dịch Thần cũng biết nàng muốn nói cái gì. Đêm hôm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Dịch Thần cũng không biết, nhưng hắn chí ít hiểu rõ, mình lúc tỉnh lại, trên người không có tí lũ. Dịch Thần rất xấu hổ, trong lòng cũng loạn tao tao. Nếu nói là Đông Phương Thải Hòa trước khi chỉ là mơ hồ cho thấy cõi lòng, như vậy nàng mới vừa nói liền cơ hồ là thiêu minh nàng đúng Dịch Thần hữu tình ý. Đây cơ hồ đã có thể rốt cuộc nàng đang đeo đuổi cho hắn. Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Huống chi Đông Phương Thải Hòa vẫn là như vậy ưu tú. Cho tới nay, Dịch Thần đều là đang ở theo bản năng tự nói với mình, của mình thích Vân Thường, mình muốn kết hôn người của, muốn tư thủ chung thân người của Vân Thường. Hắn đang ở trong nội tâm không có ý định cho những nữ nhân khác lưu lại vị trí, đã ở tận lực tránh cho mình đi thích người khác nữ nhân, mà khi Đông Phương Thải Hòa trực tiếp như vậy ngạnh sinh sinh đích xông vào nội tâm của hắn tâm loạn. Hắn đúng Vân Thường tình ý dao động, mà là nam nhân bản năng phản ứng. Đông Phương Thải Hòa muốn chính là thứ hiệu quả này, mà ở võ thần giáo hoàng cái kia buổi tối còn lại là nàng có lợi nhất vũ khí, cũng là của nàng như thế. Cảm ai có can đảm tranh thủ, ai cũng không muốn phẩm thất bại tư vị mà. Đông Phương Thải Hòa đối với Dịch Thần cũng không phải là không phải giá bất khả, nhưng nàng càng là không phục, sẽ càng không cam lòng lại càng muốn đi nghĩ, nghĩ càng nhiều, trong lòng đúng Dịch Thần tình ý cùng với của nàng chấp lại càng kiên định cùng đặc hơn. Đây thật ra là một loại tình cảm lên men, Đông Phương Thải Hòa còn lại là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đang ở rất nhiều hoàng thành thanh niên nhân xem ra, nàng là một vị lòng dạ rất sâu nữ tử, nhưng nàng cũng là một vị gia đợi vị sâu thiếu nữ. Theo ta uống vài chén được không? Trầm mặc một lúc lâu, Đông Phương Thải Hòa bỗng nhiên nói. Hảo. Giờ này khắc này, Dịch Thần căn bản vô pháp cự tuyệt. Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy một chén hát. Rất nhiều người đều nhìn thấu tình huống không thích hợp, hơn nữa sắc trời đã tối, mọi người lần lượt cáo tử. Hắn cáo tử chỉ là hướng Đông Phương Trác Việt cáo tử, cũng không có tới quấy rối Đông Phương Thải Hòa. Đem tân khách đều đưa ra hoa viên, Đông Phương Trác Việt cũng là cười khổ lý khai. Toàn bộ hoa viên rất nhanh an tĩnh lại. Ca vũ gì thôi, nhạc khúc gì thôi, tiến hội gì thôi. Chỉ có gió mát suy phất, trăng sáng treo cao, côn trùng kêu vàng chiêm chiếp. Theo ta đi một chút đi. Hảo. Hai người đang ở hồ nước chu vi dạo qua một vòng lại một quyển. Len keng đinh. Dịch Thần trung quy là có thể nghe được chung tiếng vang. Thanh âm kia rất thanh thúy rất dễ nghe, giống như là một bài du dương tứ khúc. Hắn thấy đang ở Đông Phương Thải Hòa hông của đang lúc treo một người chung, cái này chung làm hắn có chút quen mắt. Hắn chỉ là đi, cũng không nói chuyện. Từng đợt tiếng chung, cũng là để Dịch Thần cảm giác tâm tình buông lòng xuống. Rất kỳ quái. Lẽ ra hắn hai người một chỗ chạy, lại là rất cục diện lúng túng, hắn chỉ biết càng ngày càng khẩn trương đúng, hết lần này tới lần khác hắn càng ngày càng nhẹ tùng. hắn hẳn không có đã bị rõ ràng thôi miên hoặc mê hồn, nếu không ý thức của hắn sẽ có phản ứng, hơn nữa thần kiếm khí linh cũng sẽ nhắc nhở hắn. Sở dĩ hắn đúng loại này rất kỳ quái thả lỏng, cũng không có quá để ý. Sau khi Đông Phương Thải Hòa bỗng nhiên dừng lại, đứng ở trước mặt của hắn, cũng vươn song trường ôm lấy cổ của hắn lúc, phân nhu tình, từng đợt nhào vào hơi thở hương thơm, khiến đầu của hắn một trận không rõ. Hắn đang hoảng hốt lúc, một phần mềm mại cùng ấm áp đã ngăn chặn miệng của hắn. Đông Phương Thải Hòa dĩ nhiên chủ động hôn môi hắn. Hắn không biết có nên hay không đáp lại, nhưng trong lòng đúng là sinh không dậy nổi nửa phần muốn ý cự tuyệt. Cái hôn này, cũng liền chỉ rằng có 3 cái hô hấp thời gian. Đông Phương Thải Hòa buông lỏng tay ra cánh tay, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, lập tức xoay người đưa lưng về nhau Dịch Thần, yên lặng đi về phía trước. Leng keng đinh. Tiếng chuông lại vang lên. Chẳng biết hả, lần nữa nghe được tiếng chuông, Dịch Thần lòng của thần cùng ý thức phòng ngự, đúng là trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Hắn không tự chủ được về phía trước đuổi vài bước, từ phía sau đem Đông Phương Thải Hòa ôm lấy. Đầu tiên là cho thấy cõi lòng, sau đó mang ra võ thần giáo hoàng một buổi tối, nhận lại bỗng nhiên vừa hôn. Đây là lần lượt trùng kích, giống như là hành văn liền mạch lưu loát tổ hợp vũ khí, phối hợp kỳ quái tiếng chuông, Dịch Thần buộc chặt lòng của Huyền Tùng chặt, chặt lại tùng, sau đó chợt đứt đoạn. Khi Dịch Thần ôm lấy mình, Đông Phương Thải Hòa ám nói một tiếng quả nhiên. Nàng xoay người lại, trán khẽ nhếch, đôi mắt sáng chảnh Dịch Thần hai mắt, tiểu mỹ tư thái càng thêm rõ ràng. Phân nhu tình, triệt để đem Dịch Thần hòa tan, lúc này đây, hắn chủ động cúi đầu, hôn lên Đông Phương Thải Hòa tiểu diễm môi đỏ mọng. Kỳ thực vào giờ khắc này, hắn rất xung động, đầu óc trống rỗng. Nụ hôn của hắn nếu so với Đông Phương Thải Hòa mãnh liệt hơn, càng làm càn, song trưởng cũng là chăm chú ôm Đông Phương Thải Hòa đầu vai, hầu như khiến nàng cảm giác có chút hít thở không thông. Đông Phương Thải Hòa hôn thời gian, Dịch Thần không có trả lời, nhưng Dịch Thần hôn thời gian, Đông Phương Thải Hòa thì rất phối hợp. Của nàng phối hợp cũng để cho Dịch Thần hãm sâu trong đó, lấy tự kiềm chế. Nhưng hắn cũng chỉ là vẫn mà thôi. Có lẽ là chuông thanh âm không có vang lên, Dịch Thần rất nhanh bừng tỉnh, hắn buông lỏng tay ra cánh tay, lui về sau nửa bước. Giờ này khắc này hắn phát hiện, mình mới vừa thực sự uống nhiều lắm rượu, rượu mời đã đang ở phát tác. Thời gian quá muộn, ta đưa sư huynh đoạn đường. Lúc này đây Dịch Thần còn chưa nói hết lời, Đông Phương Thải Hòa liền chủ động đưa tiễn. Bầu không khí càng thêm xấu hổ, Dịch Thần bước tiến rất nhanh, trong lòng loạn hơn. Khí linh tiền bối, mới vừa ta có hay không bị mê hoặc? Dịch Thần lấy tâm thần câu thông thần kiếm khí linh. Có như vậy một chút đi. Thần kiếm khí linh trả lời. Hà không nhắc nhở ta nha. Dịch Thần có chút oán giận. Không có ác ý mê hoặc, nhắc nhở ngươi làm gì? Thần kiếm khí linh còn lại là không lấy ý nói, cái loại này mê hoặc căn bản không cường, chẳng qua là chính ngươi tâm ý rối loạn, hơn nữa lại uống nhiều lắm rượu, sở dĩ phải không giấu vết rơi vào đi vào. Hơn nữa cái loại này mê hoặc, kỳ thực liền là một loại câu dẫn ra ngươi nội tâm một bộ phận niệm tưởng thuật pháp mà thôi, ngươi nếu đúng cô nương kia không có nửa điểm tâm tư, ngươi cũng sẽ không trúng chiêu. Chương 225, Vạn Ma Phong Thiên đại trận. Xác định đầu phiếu. Trong lòng ta một bộ phận niệm tưởng. Dịch Thần chỉ có thể cười khổ, trong lòng mình thật không có đi hôn môi Đông Phương Thải Hòa ý tứ nha. Đây diễn là một loại tình cảm công kích đi, nó có thể đem của ngươi một chút tâm tư vô hạn mở rộng, thậm chí đang ở thời gian ngắn ngủi bên trong chủ đạo của ngươi ý niệm. Thần kiếm khí linh giải thích, tiểu cô nương kia thật đúng là dụng tâm lương khổ nha, ta xem nàng đối với ngươi tuyệt đối là thật lòng. Mới vừa tiếng chuông có chuyện đi. Dịch Thần tiếp tục cùng thần kiếm khí linh câu thông. Cái kia chuông không đơn giản, trong đó khí tức có chút tà dị, ta nghĩ ngươi hay nhất cái tiểu cô nương kia nhắc nhở một chút, hay nhất không nên đi tế luyện món đó chuông pháp bảo, lấy thiên tư của nàng, căn bản dùng không đi cửa bên tà đạo. Thần kiếm khí linh lại nhắc nhở một câu. Đi tới Đông Phương gia phủ cửa viện, Dịch Thần đứng lại, đúng Đông Phương Thải Hòa nói, Đông Phương sư muội, ta nghe côn anh tiền bối nói qua, cái này đồng linh pháp bảo chính là đại hung vật, thực lực không mạnh thời gian hay nhất không nên tế luyện, mong rằng sư muội cẩn thận một ít. Đông Phương Thải Hòa cười cười, nói, tạ sư huynh quan tâm, Thải Hòa có chừng mực. Lại nhìn Đông Phương Thải Hòa liếc mắt, Dịch Thần cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể trước vào đằng ra trong ma sa. Tiểu tử này thật ghê tởm, ta giúp hắn ngược lại tới nói xấu ta. Một giọng nói truyền vào Đông Phương Thải Hòa trong đầu. Hắn là một rất người cẩn thận. Đông Phương Thải Hòa lấy tâm thần trả lời. Nàng đã giản đơn tế luyện quá đồng linh pháp bảo, tự nhiên có thể cùng sở dĩ khí linh tiến hành tâm thần giao lưu. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Đồng linh khí linh lại đắc ý nói, ta nói không sai chứ, nghe ta chỉ điểm làm việc, có ta phối hợp, ngươi sẽ không đã qua mà bất lợi. Ha ha, cũng không có thể toàn bộ hoàn toàn mới nghe lời ngươi. Đông Phương Thải Hòa xoay người đi hướng phủ viện ở chỗ sâu trong. Ngươi nếu như nghe ta, mới vừa đem hắn đưa trong khuê phòng, gạo nấu thành cơm, cũng không cần chuyện này hao tổn tâm trí. Đồng linh khí linh không phục nói, ta chỉ cần ở trong lòng hắn đánh hạ một mảnh thuộc về địa bàn của ta, để trong lòng hắn có ta, sau này hắn tự nhiên sẽ đối với ta càng ngày càng để bụng. Đông Phương Thải Hòa thì trả lời, nếu như lấy mê hoặc phương thức đi hắn, cái kia, ta thực đang ở không tiếp thu được. Ngươi thật là kỳ quái, rõ ràng rất dự đoán được, hết lần này tới lần khác không cần đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, không nên quanh co lòng vòng lãng phí thời gian. Đồng linh khí linh có thành kiến lớn nói, lại đang đằng ra đợi 2 ngày, Dịch Thần quyết định ly khai Đại Hạ Hoàng Thành, đi đã qua ma tộc lãnh địa. 2 ngày này trong thời gian, Dịch Thần mình đi Đại Hạ Thiên Vũ viện một chuyến, đáng tiếc, hắn muốn tham tưởng Kim Lân Cửu Thiên sau Tam Thiên công pháp yêu cầu bị cự tuyệt. Hắn lại thỉnh Đằng Liêu hỗ trợ khơi thông, thế nhưng Đại Hạ Thiên Vũ viện cũng không có cho Đằng Liêu mặt mũi. Đại Hạ Thiên Vũ viện lý do cự tuyệt chỉ có một, đó chính là Dịch Thần vẫn chưa đem phía trước Lục Thiên toàn bộ tu luyện viên mãn. Y theo quy định, bất luận cái gì học sinh đều cần đem Kim Lân Cửu Thiên phía trước Tam Thiên tu luyện viên mãn, tham nộ tưởng sau Tam Thiên, bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Đằng Liêu cũng không tìm được cái khác đạt được sau Tam Thiên người của. Kỳ thực thì là tìm được rồi, người ta cũng chưa chắc nguyện ý lén truyền thụ, dù sao đây cũng là Đại Hạ Thiên Vũ viện mệnh lệnh cấm chỉ truyền tình. Rơi vào đường cùng, Dịch Thần chỉ phải chờ một chút. quay về với chính nghĩa hắn cũng không tới cần phải đến sau tam thiên trình độ. An toàn ly khai đại hạ hoàng thành, Dịch Thần tự nhiên phải ngồi chuyện tống trận. Đang ở đằng Liêu dưới sự trợ giúp, Dịch Thần như nguyện tiến nhập đại hạ hoàng thành võ thần giáo hoàng truyền tống pháp trận giảm. Sau khi truyền tống kết thúc, đằng Liêu lập tức ly khai giáo hoàng thần điện. Không bao lâu, đại hạ hoàng tộc đại trưởng lao tới nơi này tọa giáo hoàng thần điện. Mới vừa người tuổi trẻ kia đi nơi nào? Vẫn ma quan. Hắn đi vẫn ma quan làm gì? Không rõ ràng lắm nha. Đưa ta đi vẫn ma quan. Vẫn ma quan ở vào đại hạ đế quốc phía tây nhất, là người tộc chống đỡ hoặc xâm lấn ma tộc lãnh địa tất yếu, cự ly đại hạ hoàng thành cũng không diễn rất xa. Vẫn ma quan cũng là nhân tộc lãnh địa trọng yếu môn hộ một trong, kỳ tầm quan trọng một điểm đều không thua gì vĩnh của quan. Đang ở vẫn ma quan quanh năm đóng quân đại hạ đế quốc cùng với võ thần giáo hoàng thần điện chủ lực tác chiến quân đoàn, mỗi lần ma tộc đại quân xâm lấn, vẫn ma quan đều phải gánh chịu báo động trước cùng trận đầu nhiệm vụ. Ma tộc hiếu chiến, bình thường đánh vẫn ma quan, bất quá chân chính công phá vẫn ma quan số lần cực nhỏ. Lần trước ma tộc chỉ là xuất động một chi số không nhiều cường giả quân đoàn, hơn nữa hắn là phân tán lẻn vào, vẫn chưa đi qua vẫn ma quan, vì vậy vẫn ma quan hoàn hảo không tổn hao gì. Đang ở vẫn ma quan nội có 10 ngọn truyền tống pháp trận, chủ yếu là dùng cho thời gian chiến tranh cấp tốc tụ tập nhân tộc cường giả. Dịch Thần muốn đi ma tộc lãnh địa, tự nhiên là trực tiếp truyền tống đến vẫn ma quan tới. Hôm nay vẫn ma quan thập phần náo nhiệt, có rất nhiều nhân tộc cường giả tụ tập hơn thế, xảo ra tăng nghỉ ngơi và hồi phục lúc, đó là sát nhập vào ma tộc lãnh địa. Ma tộc cường giả quân đoàn bị hủy nhân tộc võ hồn mộ, nhân tộc đang ở thử tiến hành trả thù. Đối với lần này, Dịch Thần nhưng thật ra là đã sớm lòng biết rõ, nhưng chân chính đến vẫn ma quan, hắn phát hiện, nhân tộc lần này sợ là thật nếu để cho ma tộc rất được thương. Từng chiếc chở đầy người tộc võ giả cự đỉnh, không ngừng bay lên trời, nhằm phía ma tộc lãnh địa ở chỗ sâu trong. Sau khi truyền tống kết thúc, hắn nhất khắc không ngừng tế xuất phi hành pháp bảo, sau đó hướng tây bên đi. Hôm nay là nhân tộc tiến công ma tộc chỉ là đang khổ cực chống đỡ, vẫn ma quan tự nhiên là hết sức an toàn. Ở vào thời điểm này, vẫn ma quan không chỉ có không có bắt đầu hộ thành trận pháp, hơn nữa trong thành người của tộc cường giả đều có thể bay vào trời cao, tiến vào ma tộc lãnh địa. Không cùng trên đường nhân tộc cường giả chạm mặt, Dịch Thần đầu tiên là hướng tây phương bay một đoạn thời gian, sau đó điều chỉnh phi hành lộ tuyến. Ma tộc lãnh địa giảm, hôm nay cũng là tứ bề báo hiệu bất ổn cảnh tượng. Càng là đã qua ma tộc lãnh địa ở chỗ sâu trong phi hành, càng là có thể cảm thụ được nhân tộc trả thù bực nào điên cuồng. Hôm nay ma tộc lãnh địa giống như là trước khi bị yêu thú đại quân trả đạp trôi qua trạch Tây Vương quốc. Một đường hướng tây phi hành, tùy ý có thể thấy được ma tộc thi thể của người, cả vùng đất phiêu đãng nồng đậm huyết tinh khí chút ý vị. Nhân tộc này sinh ác độc, cũng là tương đương hung tàn. Dọc theo con đường này, hầu như không thấy được quy tắc có sẵn khuôn ma tộc người. Thỉnh thoảng nhìn thấy may mắn còn tồn tại ma tộc người, cũng đều là lẻ loi sao, hắn đều là vô cùng hoảng sợ, chung quanh trốn. Dịch Thần tự nhiên không có hứng thú đi tàn sát này được tiểu chính là ma tộc người, hắn chỉ là cắm đầu chạy đi. Nhân tộc đại quân thanh thiếu, làm cho ma tộc lãnh địa giảm rất an toàn, Dịch Thần không cần phân thần đi cảnh giới, lợi dụng đây là không danh thời gian, hắn có thể đi quan muốn tu luyện. Bay vào ma tộc lãnh địa 2 ngày sau, hắn bị một nhóm phụ trách cảnh giới người phía sau tộc đội ngũ ngăn lại. Hắn dừng lại phi hành pháp bảo chào hỏi sau, lập tức đã bị cho đi. Những thứ này phụ trách cảnh giới người của tộc đội ngũ, chủ yếu phòng bị ma tộc, sẽ không nhân tộc võ giả đi vào trợ giúp tiền tuyến. Dịch Thần cũng hướng hắn hỏi tiền tuyến tình huống. Đạt được đáp án sau, hắn càng thêm an tâm. Hôm nay nhân tộc cường giả đã dẫn người tộc đại quân giết ma đô phụ cận. Chống đối nhân tộc đại quân tiến công, ma tộc đã triệu tập toàn tộc cường giả đi vào bảo hộ ma đô. Ngoại trừ ma đô phụ cận ngoại cái khác ma tộc lãnh địa trong, là rất gặp phải ma tộc cường giả. Đó là một tin tức tốt, nhưng này đồng dạng cũng là một tin tức xấu. Hôm nay nhân tộc đại quân nguy cấp, ma đô tất nhiên đề phòng càng nghiêm, hắn muốn trà trộn vào ma đô thì càng gia tăng mệt nhọc. Dịch Thần cũng đã hiểu rõ, ma đô có thượng cổ thần trận vạn ma phong thiên đại trận bảo vệ, nhân tộc đại quân muốn đem sở dĩ công phá cũng không dễ dàng, hơn nữa dùng na di phù bảo cũng vào không được ma đô trong. Bất luận làm sao, hắn cũng muốn trước đi xem tình huống nói. Vạn nhất nhân tộc đại quân thực sự công phá ma đô, cũng tiêu diệt thác bạn phong tôn võ hồn, Dịch Thần muốn sống lại lão ngưu cũng chỉ có thể lánh nhớ hắn pháp. Ma tộc lãnh địa cũng là thập phần diện tích, mặc dù là cưỡi cực phẩm linh khí phi hành pháp bảo, Dịch Thần dùng gần 10 ngày, cũng cự ly ma đô còn có vạn lý xa. Vạn lý đã không tính là rất xa, hắn để phi hành pháp bảo giảm tốc độ, một bên tìm hiểu tình huống, một bên chậm rãi đi tới. Khi hắn cách ma đô còn có 3000 dặm lúc, hắn đã có thể thấy nhân tộc đại quân. Nhân tộc đại quân quy mô, xem đồng dạng là hạo hạo đãng đãng, bất khả đếm hết, nhưng toàn bộ xem ra, cũng không giống yêu thú đại quân bên kia phảng phất vô ngần sa mạc Gobi. Lại nghe một phen, Dịch Thần chiếm được không ít phía trước tin tức. Đang ở Trạch Tây Vương thành đánh một trận sau, nhân tộc đứng đầu cường giả đầu tiên là đem yêu thú cường giả giết lui về Phiêu Như Sơn mạch ở chỗ sâu trong, để yêu thú bộ tộc bỏ ra thảm trọng giá phải trả, thậm chí kiếm thần Lưu Xuyên quân còn nghĩ Long Hoàng đánh thành trọng thương. Sau đó, nhân tộc cường giả dẫn người tộc đại quân tiến quân thần tốc, một đường thế như trẻ che giết Ma Đô dưới thành. Cho đến ngày nay, nhân tộc đại quân đã đúng Ma Đô vây công gần 20 ngày. Bất quá, bảo vệ Ma Đô vạn ma phong thiên đại trận thực sự lợi hại, mặc cho nhân tộc xuất động mấy vị thần cấp cường giả, liên tục đánh kích lâu như vậy, cánh cũng không có thể công phá chỗ ngồi cổ thần trận. Nhân tộc cường giả đang ở tự định giá phá trận sở dĩ sách, cũng không có nửa điểm phải trở ra dự định. Lúc này đây, nhân tộc thế phải sát nhập Ma Đô, báo đại hạ hoàng thành đình trệ, võ hồn mộ bị hủy một mũi tên sở dĩ thủ. Có tin tức xưng, nhân tộc cường giả đang chuẩn bị một người hết sức lợi hại thần trận, công phá vạn ma phong thiên đại trận sắp tới. Nếu như biết rõ vô pháp công phá vạn ma phong thiên đại trận, nghĩ đến nhân tộc cường giả cũng sẽ không làm cho tộc đại quân ở đây lãng phí thời gian. Nhân tộc đại quân vẫn chưa rút lui, nhất định là có biện pháp đánh vào Ma Đô trong. Đạt được mấy tin tức này sau, Dịch Thần càng thêm. Một khi nhân tộc đại quân sát nhập Ma Đô, thế tất sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình. Bất quá loại tình huống này cùng tình thế, cũng không phải hắn có thể tả hữu, hắn có thể làm chỉ là tùy cơ ứng biến. Hắn tìm một tòa cự ly Ma Đô ước chừng 300 dặm xa núi lớn, dựng thân đang ở giữa sơn núi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Ma Đô bị một người lớn vô cùng hắc sắc lô ống kính hoàn toàn bao phủ. Lô ống kính hiện lên thật mỏng hắc vụ bắt đầu khởi động, mơ hồ có thể thấy trong đó có một đạo ma đạo ảnh chớp động. Cách xa nhau xa như vậy, đều có thể thấy những ma ảnh đó, cũng có thể nghe được trận trận chói tai mà kinh người lệ khiếu thanh âm. Từng đạo màu sắc không đồng nhất hồng quang, không ngừng oanh kích tầng kia hắc sắc lô ống kính, lại như châu đất xuống biển giống nhau, tất cả đều trừ khử với vô hình, thậm chí ngay cả một tiếng bạo phát hưởng đều không thể phát sinh. Nhân tộc cường giả còn đang tiến hành nhìn như phí công công kích. Có hắc sắc quang cháo cách trở, Dịch Thần vô pháp thấy Ma Đô trong cảnh tượng, chỉ có thể nhìn đến nhân tộc đại quân đang chậm rãi di động, giống như là muốn điều chỉnh trận hình. Chương 226, Kiếm Thần chiến thiên ma. Xác định đầu phiếu. Xem chừng, nhân tộc đại quân quả thực đang ở bảy binh bố trận, cũng không biết đã dùng bao nhiêu thời gian. Dịch Thần quan vọng đại nửa ngày, nhân tộc đại quân rốt cục bất động. Lúc này, nhân tộc đại quân phân 6 quy mô khổng lồ quân đoàn, phân loại với 6 phương vị, đem Ma Đô bao vây lại. Từng quân đoàn đều là trình tam giác mũi nhọn hình, truy đầu đúng Ma Đô. Đương nhiên, từng đạo thần quang bay lên dựng lên. 6 đạo thần quang, trong lúc mơ hồ đó có thể thấy được, mỗi đạo thần quang đều là khỏa nhất kiện pháp bảo. Rõ ràng, đó là lục món thần khí, mỗi một món đều là phẩm chất không thấp. Đây lục hợp Chu Thiên Tinh Thần trận, Chu Thiên Tinh Thần đại trận đơn giản hóa trận thức. Thần kiếm khí linh lên tiếng, khen, tuy rằng bố trí được có chút miễn cưỡng, bất quá nghĩ đến có 6 vị thần cấp cường giả phối hợp lục món thượng phẩm thần khí, cũng có thể phát huy ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận bộ phận uy thế. Có thể phá khai vạn ma phong thiên đại trận sao? Dịch Thần hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Thần kiếm khí linh không quá khẳng định nói, nơi này vạn ma phong thiên đại trận chắc là tồn tại thời đại quá lâu, nếu như từng bị công phá quá, uy thế còn có thể rơi chậm lại rất nhiều, nhưng vạn ma phong thiên đại trận là một loại lực phòng ngự rất mạnh thượng cổ thần trận, muốn đem sở dĩ công phá cũng tuyệt không dễ dàng. Dịch Thần chỉ có thể tiếp tục quan vọng. Nhân tộc cường giả đem lục hợp Chu Thiên Tinh Thần trận bố trí thỏa đáng sau, đang ở đêm đó liền phát khởi công kích. 6 nhân tộc quân đoàn đồng thời phát lực, mỗi người đều vận chuyển công lực. Các màu công lực bắt đầu khởi động, đang ở trận pháp dưới tác dụng, cấp tốc tụ tập, rót vào đến đỉnh đầu thần khí trong. Lục món thần khí kịch liệt rung động, làm cho không gian chung quanh kịch liệt sôi trào. Rung động hồi lâu, nó lại hướng trên cao bay lên một đoạn, tỏa ra màu sắc rực rỡ thần quang nó, giống như là lục tua màu sắc rực rỡ nắng gắt giống nhau. Mênh mông quần quần thần uy, quận sạch bốn phương tám hướng, kinh khủng uy áp làm người ta trong lòng kinh hãi. Nhân tộc đại quân vẫn như cũ đang không ngừng hướng trên cao quán chú công lực của mình, lục món thần khí thì tương trục lượn vòng, tạo thành một người cự đại màu sắc rực rỡ vòng tròn. Đen kịt màn trời thượng, viên địa ngôi sao nguyên bản cũng không sáng sủa, nhưng đang ở hôm nay, đúng là càng phát sáng rỡ. Ti ti lũ lũ tinh quang, đúng là tự trong trời đem bắn thẳng đến xuống, hàng tỷ nói tinh quang sợi tơ, mắt thường rõ ràng có thể thấy được. Đây là cảnh tượng, không gì sánh được đồ sộ. Trên mặt đất các màu công lực quang huy lập lòe, phảng phất một mảnh quang hải. Trên bầu trời, hàng tỷ đạo tinh quang sợi tơ, như bất khả đếm hết khắp bầu trời phát quang sói mòn hạ xuống. Trên trời dưới đất đều là uy thế mênh mông quần quật. Đột nhiên, cùng nhau làm người ta hầu như mù cường quang bạo phát, tự lục món thần khí lượn vòng hình thành vòng tròn trong ầm rơi xuống. Giống như là cùng nhau đủ để xé rách thương khung thật lớn quang trụ ầm hạ, đánh vào bao phủ Ma Đô hắc sắc quang cháo trên. Ầm. Nổ kinh thiên. Hắc sắc quang cháo cùng phụ cận diện tích thiên địa cùng nhau rung động. Ầm. Ầm. Ầm. Cùng nhau nhận cùng nhau thật lớn quang trụ từ cửu thiên hạ xuống, tạo thành liên tục đánh kích. Ma Đô bầu trời lập tức hắc vụ cuồn cuộn. Từng đạo ma ảnh mang nguyên ngông cuồn cuộn hắc sắc ma khí tuôn ra, rồi lại đang ở trong nháy mắt bị thật lớn quang trụ ầm diệt. Làm cho người kinh hãi chính là, mỗi một đạo thật lớn quang trụ ầm rơi xuống, đều có thể trực tiếp động mặc màu đen quang cháo, trực tiếp rơi vào Ma Đô trong. Nhưng sau đó một khắc, hắc sắc quang cháo là có thể cấp tốc di bù đắp, vẫn như cũ vững vàng bảo hộ Ma Đô. Xem ra vạn ma phong thiên đại trận quả thực uy thế không còn nữa đương nhiên. Nếu là vẫn gặp như vậy đả kích, mặc dù vạn ma phong thiên đại trận sẽ không bị hủy diệt, Ma Đô cũng đem hóa phế tích, Ma Đô trong ma tộc cường giả cũng đem bị giết hết hơn phân nửa. Phá. Đồng nhiên, Ma Đô trong vang lên một tiếng rung trời triệt địa tiếng giống giận dữ. Sau đó chỉ thấy, một người cự đại ma ảnh nổi lên, tựa như một ngọn núi lớn giống nhau, tự vạn ma phong thiên đại trận trong đứng vững ra. Thật lớn ma ảnh vươn một cái thật dài cánh tay, cự đại ma trưởng tham hướng trên cao, trực tiếp phách về phía cái kia thật lớn lô ống kính. Rầm rầm ầm. Cự đại quang trụ chấn áp xuống, đánh phía con kia thật lớn ma trưởng. Ma trưởng chẳng qua là hư ảnh, trong khoảnh khắc đã bị đánh ra đám tự động. Nhưng nó vẫn là vỗ vào cái kia thật lớn lô ống kính thượng. Nhất kiện hình dáng như gậy to thần khí bị đánh bay, bất quá mặt khác năm món thần khí vẫn như cũ nhanh chóng xoay quanh, rất nhanh đền bù lô ống kính chỗ hổng. Mà con kia ma trưởng lập tức bị vắt diệt. Phá. Lại một chỉ thật lớn ma trưởng sinh ra, lần nữa phách về phía nhô lên cao màu sắc rực rỡ lô ống kính. Tuy rằng như cũ chịu trấn áp, ma trưởng vẫn là lại một lần nữa đánh bay nhất kiện thần khí, sau đó bị vắt diệt. Thiên ma. Thần kiếm khí linh kinh ngạc ra, nói: "Ma tộc cường giả lại có thể làm ra thiên ma tới, tấm tắc, xem ra ngươi nhân tộc nghị đánh vào Ma Đô rất." "Cái gì là thiên ma?" Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Chí ít đem một loại đại đạo tu luyện viên mãn, hơn nữa hầu như chạm đến tiên đạo ma thần có thể rốt cuộc thiên ma. Thần kiếm khí linh giải thích, hôm nay ma đạo không phải chân chính thiên ma, chắc là do trận pháp ngưng tụ ra, thực lực xa không bằng chân chính thiên ma, nói cách khác, chỉ dựa vào đây là một người thiên ma, cũng đủ để càn quét ngươi nhân tộc toàn bộ cường giả. Lợi hại như vậy? Dịch Thần có chút kinh ngạc. Thiên ma đã không thuộc về thế giới này. Thần kiếm khí linh lại nói, cái này thiên ma có thể là Ma Hoàng Thác Bạn Phong Tôn làm ra, nếu như không thể chế phục cái này thiên ma, ngươi nhân tộc bố trí lục hợp Chu Thiên Tinh Thần trận sợ rằng rất nhanh thì sẽ bị phá hỏng. Cũng nhưng vào lúc này, trong trời đêm thần kỳ quan, Vô mấy đạo kiếm quang đống nhiên hiện lên đang ở trong trời đêm, nó cấp tốc tụ tập, hóa một vòng do vô mấy đạo kiếm quang tụ hợp mà thành rượu bạch sắc nắng gắt. Một vòng nắng gắt đường kính số ít cũng có nghìn trượng, đang ở trong trời đêm phá lệ bắt mắt. Sau một khắc, tua nắng gắt cũng là hóa một thanh giơ lên trời cự kiếm. Cự kiếm chu vi lập lòe màu sắc rực rỡ thần quang, tha cùng nhau kinh người không gian liệt phủng, lâm thời không chém xuống, chém về phía từ ma đô trong đứng ra thiên ma thân ảnh. Cùng ngay, thiên ma giống giận, song trưởng hóa cự quyền, nên thanh cự kiếm kia đập đi tới. Cự kiếm cũng là thế như trẻ che đâm xuyên qua hai con cự quyền, hung hăng đinh ở tại ngày đó ma thân ảnh đỉnh đầu. Sau đó cự kiếm trong cũng là nổi lên một đạo nhân ảnh. Bóng người kia phân minh liền là một người tộc cường giả, hắn mặc cả người trắng sắc trường sam, thân hình cùng cự kiếm vậy cao to, lại có vẻ rất thon dài mà cân xứng. Người nọ tóc dài xõa vai, từng luồng tóc dài tựa như từng cái thần tiên vậy, cùng quần áo cùng nhau phất phới không thôi. Người nọ thần sắc lãnh đạm, mâu quang sáng rộng, đặt mình trong đang ở cự kiếm trong, phản phất một vị đỉnh thiên lập địa tuyệt thế cường giả. Kỳ thực không cần sai cũng không cần đi tự định giá có thể hiểu rõ, người nọ liền chính là được xưng nguyên võ đại lục nhân tộc đệ nhất cường giả. Kiếm thần Lưu Xuyên Quân. Không thể không nói, Lưu Xuyên Quân lên sân khấu thật đúng là chấn động nhân tâm, đồng dạng cũng có thể phấn chấn nhân tâm. Giết. Thiên ma có vẻ càng thêm luống cuống, nó song trưởng huy vũ, từ hai bên trái phải phách về phía đỉnh đầu. Thanh cự kiếm kia thoáng chốc tán loạn, lại hóa hàng tỷ đạo kiếm quang, cuối cùng tụ tập ở một bên bầu trời, sau đó lần nữa chặt chém đi. Lập tức, thiên ma thân ảnh cùng Lưu Xuyên Quân chém giết ở tại cùng nhau. Cái này Lưu Xuyên Quân kiếm đạo cảnh giới thật đúng là không thấp, lại có thể cùng thần kiếm hợp thể, người kiếm hợp nhất hắn, quả thực có thể kiểm chế cái này thiên ma. Thần kiếm khí linh lại nói, nếu như tiểu tử ngươi cũng có cái này kiếm đạo cảnh giới, ta hợp nhị một, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt cái này thiên ma. Ách, ta kiếm tu. Dịch Thần cười khổ nói, coi như là kiếm tu, muốn đến Lưu Xuyên Quân như vậy cảnh giới, sợ rằng không chỉ có muốn ngộ tính cực cao, còn muốn tu luyện thật lâu đi. Được rồi, ngươi trước đây hà nhận thức ta chủ, sao không chọn một kiếm tu? Thần kiếm khí linh trả lời, ta chọn chủ nhân muốn xem tiềm lực, không nhìn có đúng hay không kiếm tu, chưa chắc chính là kiếm tu có thể đem thần kiếm uy lực hoàn toàn triển lộ ra. Bên kia kiếm thần Lưu Xuyên Quân kềm chế thiên ma, nhân tộc những cường giả khác thì lấy lục hợp chu thiên tinh thần trận tiếp tục oanh kích vạn ma phong thiên đại trận. Đủ nửa canh giờ trôi qua, vạn ma phong thiên đại trận vẫn không có bị công phá, nhưng Lưu Xuyên Quân lại không chịu nổi. Người kiếm hợp nhất Lưu Xuyên Quân, lúc này đã người kiếm chia liễu, cầm trong tay trường kiếm hắn, đã máu nhuộm bạch y. Mặc dù là Lưu Xuyên Quân, cũng chỉ có thể kiềm chế ngày đó ma một trận, vô pháp đem Sở Dĩ đánh tan. Lưu Xuyên Quân tuy rằng vẫn còn chống đỡ, nhưng ngày đó ma dùng một cánh tay là có thể cùng Sở Dĩ chống lại, nó mặt khác một cánh tay còn lại là hướng lục món thần khí tạo thành lô ống kính càn quét mà đến. Cuối cùng, Lưu Xuyên Quân bại lui, nhân tộc cường giả bố trí lục hợp chu thiên tinh thần trận cũng bị phá ra. Trận pháp phản vệ dưới, nhân tộc đại quân thoáng chốc hơn phân nửa thụ thương. Bất đắc dĩ, nhân tộc tiến công ngừng kinh doanh xuống tới. Xem ra, ma tộc có can đảm đánh lén đại hạ hoàn thành, có can đảm hủy diệt võ hồn mộ, cũng là đúng nhân tộc điên cuồng trả thù có chuẩn bị. Hắn lành nghề động trước khi hẳn là cũng đã có thể khẳng định, nhân tộc thì không cách nào công phá ma đô. Chỉ bất quá, bị lục hợp chu thiên tinh thần trận sở phóng thích ra thật lớn quang trụ liên tục đánh kích lâu như vậy, vạn ma phong thiên đại trận dù chưa tan vỡ, ma đô trong cũng bị đánh thành một mảnh phế tích, có vô số ma tộc tinh anh hình thần câu diện. Một trận chiến này, ma tộc cũng bỏ ra cực giá cao thảm trọng. Ngày đó ma vô pháp từ ma đô trong thành tuôn ra, nhân tộc đại quân không cần quá sợ hãi, có thể công phá ma đều đã vô vọng, hắn chỉ có thể rút lui. Kỳ thực thì là công phá vạn ma phong thiên đại trận, sáp nhập ma đô trong, cũng sẽ có một hồi càng thảm thiết chém giết, dù rằng diệt ma tộc chủ lực, nhân tộc cũng đem thử thương vong thảm trọng. Lần này chỉ là trả thù, cũng không phải là muốn đấu một người chết ta sống, nếu ma đều đã hóa phế tích, nhân tộc cường giả cũng không cần thiết không nghe theo không dung tha. Ngày đó ma bỗng nhiên xuất hiện, cũng thực kinh sợ đến nhân tộc cường giả. Nhân tộc đại quân chậm rãi hướng đông phương rút lui, Dịch Thần còn lại là đóa dấu đi. Ma tộc không có truy sát đi ra, dù sao nhân tộc đại quân cũng không phải là bại lui, mà là không muốn chết hợp lại lựa chọn rút lui. Ma tộc không chỉ có không có đi ra truy sát, hơn nữa đợi vài ngày, cảm đem vạn ma phong thiên đại trận dừng lại. Vạn ma phong thiên đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng duy trì nó bạo phát uy thế, mỗi một khắc đều là tiêu hao cực đại. Khi hắc sắc quang cháo tiêu thất, vô số ma ảnh từ ma đô trong bay ra, dẫm dạp, vô số kể, hắn đại bộ phận đều là hướng đông phương bay đi, đoán chừng là muốn đi tìm hiểu nhân tộc đại quân hành tích. Từng chiếc cự đại hắc sắc chiến thuyền cũng bay ra, nó đem toàn bộ ma đô vây quanh, tạo thành cùng nhau phong tỏa cùng bình chướng. Chương 227, nghĩ đến đẹp vô cùng. Xác định đầu phiếu. Ngưng nghỉ vạn ma phong thiên đại trận, ma tộc đúng ma đô phòng ngự đồng dạng hết sức cẩn thận. Điều này làm cho Dịch Thần khá đau đầu, mình muốn lẻn vào ma đô chỉ sợ là rất đạt thành mục đích. Hắn có thể thấy rõ ràng, bay trở về ma tộc nhân đều nhất định phải trước tiến vào một con thuyền chiến thuyền trong, sau đó có thể đi vào ma đô. Rất rõ ràng, tiến nhập chiến thuyền trong phải tiếp nhận một phen kiểm tra thực hư. Nghĩ lại vừa nghĩ, mình cần gì phải lặng lẽ lẻn vào ma đô đâu? Mình là tìm đến ma hoàng thác bạn phong tồn, lặng lẽ lẻn vào ma đô cũng không có khả năng có ở đây không bị ma tộc cường giả phát hiện dưới tình huống tìm được thác bạn phong tồn võ hồn. Còn không bằng thoải mái đi vào, thì ma tộc cường giả thông bẩm một tiếng, cố gắng có thể nhanh hơn thuận lợi hơn nhìn thấy thác bạn phong tồn. Đương nhiên, ma tộc cường giả lúc này đối với người tộc thập phần căm hận, Dịch Thần rất lo lắng cho mình vừa bị ma tộc cường giả phát hiện, liền lập tức chịu người ta công kích. Do dự một hồi tử, hắn vẫn cứng rắn ra đầu đã qua ma đô phương hướng bay đi. Mãi cho đến thành tường phụ cận, có một đám ma tộc cường giả đưa hắn ngăn lại. Đám này ma tộc cường giả cảnh giới không thấp, ánh mắt cũng là vô cùng tốt, hắn nhìn thấy Dịch Thần lúc, trong nháy mắt liền đoán được Dịch Thần là người tộc, sau đó chính như Dịch Thần sở liệu, hắn căn bản không có muốn cùng Dịch Thần giao lưu một phen dự định, trực tiếp liền động thủ. Dịch Thần đối với lần này cũng là có chuẩn bị, hắn trong nháy mắt liền trốn vào tinh thần thần phụ trong. Mấy vị kia ma tộc cường giả công kích, đều bị tinh thần thần phụ phóng thích ra màu quang chống đối. Bởi vì thần quang lập lòe, quá mức rõ ràng, rất nhanh thì có một vị ma tộc đứng đầu cường giả bay vút mà đến. Vị này ma tộc cường giả thực lực rất mạnh, hắn ống tay áo vung lên, liền dùng cùng nhau thần quang cuốn lấy tinh thần thần phụ, từng cổ một ma diễm tuôn ra. Hắn đúng là muốn luyện hóa tinh thần thần phụ, có thể hắn cũng không phải là muốn luyện hóa, chỉ là phải thần người trong phủ bức bách đi ra. Tại hạ nhân tộc Dịch Thần cũng không ác ý, chỉ là muốn cầu kiến Thác Bạt Phong Tôn Ma Hoàng. Ta cùng với Thác Bạt Phong Tôn Ma Hoàng từng có quá gặp mặt một lần. Được sự giúp đỡ của lão Ngưu, Dịch Thần thanh âm của truyền gia thần phủ. Chỉ dựa vào ngươi câu nói đầu tiên muốn gặp Phong Tôn lão tổ. Vị kia ma tộc cường giả người hầu tộc chào hỏi đáp lời, như hắn như vậy thần cấp cường giả, nắm giữ các tộc ngôn ngữ cực dễ dàng. Vị này ma tộc tiền bối, lão hay là đi thông báo một tiếng hảo, nếu như lầm Phong Tôn Ma Hoàng đại sự, sợ ngươi cũng không gánh nổi. Lão hỏi qua lúc tới động thủ cũng không trễ, ta nếu không có nắm chắc, khởi sẽ chủ động đưa tới cửa. Dịch Thần thanh âm của lần nữa vang lên. Hắn nếu dám đến, liền một cách tự tin có thể nhìn thấy Thác Bạt Phong Tôn. Vị kia ma tộc cường giả thật đúng là do dự chốc lát, sau đó kết ấn đóng cửa tinh thần thần phủ, lát mình đi. Đợi thời gian một chung trà, vị kia ma tộc cường giả đã trở về, hắn cũng không có nhiều lời lời vô ích, trực tiếp tha tinh thần thần phủ đã qua ma đô trong thành bay đi. Vị này cường giả tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một người hô hấp đang lúc, liền mang tinh thần thần phủ đi tới ma đô trung ương một ngọn núi lớn trước. Ngươi đây là thần bảo là không thể lên núi, ngươi ra đi. Ma tộc cường giả nhắc nhở. Dịch Thần cũng không do dự, hắn từ thần trong phủ đi ra, bất quá trong tay cũng là toàn khối kia Nazi thần phủ. Lẽ ra thần cấp cường giả muốn giết hắn, hắn căn bản không có thời gian bóp nát Nazi thần phủ, có thể cùng tầm thường cao thủ không giống với, hắn có vô xá thần kiếm khí linh cùng với Lao Ngưu giúp hắn phụ trách cảnh giới. Nếu như thần cấp cường giả động thủ với hắn, vô xá thần kiếm sẽ trong nháy mắt từ trong tay nhảy lên ra, đánh nát Nazi thần phủ. Ta đi, không nên lộn xộn. Vị cường giả kia vẫn chưa hướng Dịch Thần xuất thủ, hắn dùng nhất cổ hắc vụ bao lấy Dịch Thần, sau đó mang Dịch Thần đã qua núi lớn đỉnh núi đi. Cũng liền bách hơi thở thời gian trôi qua, bao phủ Dịch Thần hắc vụ tiêu tán, Dịch Thần phát hiện mình đã đang ở một ngọn núi lớn đỉnh núi, hơn nữa đang ở một tòa thần miếu vậy đại điện trước cửa. Vào đi thôi. Vị cường giả kia chỉ đại môn phân phó, rõ ràng không có muốn cùng nhau tiến ý tứ. Dịch Thần cũng không có nhìn đỉnh núi phong cảnh, trực tiếp cất bước đi vào đại điện, vẫn chưa đã bị chút nào trở lực. Đầu tiên là đối diện đại môn mặt tường đập vào mắt trong, Dịch Thần thấy được rất nhiều linh vị bài tử. Sau đó hắn lại thấy được trong đại điện làm thành một vòng cựu căn thạch trụ, mỗi căn thạch trụ đều là lập lòe thần quang, đều là khắc đầy phù chú văn lộ. Nhận đang ở cựu căn thạch trụ vòng vây rậm, hắn thấy được một vị người khoác hắc sắc bàn lòng cẩm bảo ma tộc cường giả. Vị này ma tộc cường giả ra vẻ trung niên, sắc mặt có chút trắng bệnh, như là bị thương. Dịch Thần không biết vị này ma tộc cường giả, nhưng mơ hồ có thể đoán được thân phận của đối phương. Ngươi là Phong Tôn lão tổ từng đề cập qua người kia tộc tiểu tử, tư chất bất phàm, gan dạ sáng suốt hơn người. Ma tộc cường giả lên tiếng, hắn lại cười nói, lão tổ từng giao phó cho, nếu có hạnh gặp phải ngươi, cần phải chiêu hàng, nếu như chiêu hàng phải không, liền trực tiếp đánh chết, tuyệt không thể thả mặc cho ngươi lớn lên. Phong Tôn tiền bối quá đề cao Dịch Thần. Dịch Thần cười khổ nói, thì là không thể gia nhập ma tộc, cũng không phải không thể làm bằng hữu ma. Nhân tộc cùng ma tộc làm bằng hữu. Ma tộc cường giả cũng là cười cười, cười đến thâm ý sâu sắc. Phong Tôn tiền bối hiện ở nơi nào? Dịch Thần cứng rắn ra đầu hỏi một câu. Phong Tôn lão tổ tất cả, hôm nay đều là ta ma tộc bí mật lớn nhất, không thể tùy tiện thổ lộ, dù cho đối với ngươi vị này trợ lão tổ võ hồn phá phong gia người của cũng giống vậy. Ma tộc cường giả lắc đầu, lại nói, ngươi hay là trước nói rõ ý đồ đến tương đối khá. Ta là tới cầu Phong Tôn tiền bối giúp một chuyện. Dịch Thần cũng không quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng, ta muốn sống lại một vị tiền bối. Hắn hôm nay là một luồng tàn hồn trạng thái. Sống lại tàn hồn. Ma tộc cường giả nhíu nhíu mày, nói, ngươi nhân tộc cường giả nếu muốn sống lại, biện pháp thế nhưng so với ta ma tộc phải nhiều rất nhiều đi. Ta vị tiền bối kia yêu tộc, hơn nữa vốn là thần cấp cường giả. Dịch Thần nói bổ sung, thân thể của hắn còn ở. Ha ha, ta hiểu được. Ma tộc cường giả lại vi cười một tiếng, nói, ngươi nhất định là hiểu rõ Phong Tôn lão tổ muốn sống lại, sở dĩ nghĩ Phong Tôn lão tổ có thể giúp ngươi sống lại của ngươi vị tiền bối kia. Đúng vậy. Dịch Thần gật đầu nói, nghĩ đến đẹp vô cùng. Ma tộc cường giả liếc Dịch Thần liếc mắt. Vạn Bối cũng sẽ không để Phong Tôn tiền bối bạch mang. Dịch Thần mặt không đổi sắc nói, Vạn Bối nếu tới, khẳng định có đủ để khiến Phong Tôn tiền bối động tâm chuẩn bị. Nga. Ma tộc cường giả trên mặt rốt cục nổi lên vẻ hiếu kỳ, hắn nói, trước lại ngươi nói một chút có cái gì chuẩn bị? Ta muốn sống lại vị tiền bối kia hiểu rõ một chỗ, nơi đó có rất nhiều ma huyết tinh. Dịch Thần lạnh nhạt nói, tiền bối chắc là hiểu rõ ma huyết tinh đi. Tự nhiên hiểu rõ. Ma tộc cường giả biểu tình cũng không quá biến hóa lớn, hỏi hắn, ngươi nói rất nhiều, rốt cuộc có bao nhiêu? Dịch Thần trả lời, nếu như toàn bộ khai thác đi ra, đủ để chồng chất thành thiên trượng núi lớn. Nga. Ma tộc cường giả đây là hơi biến sắc mặt, mắt cũng là híp lại. Ta lại làm thế nào biết, lời ngươi nói là thật hay không? Ma tộc cường giả cẩn thận nói, nếu như ta trước giúp ngươi sống lại vị kia yêu tộc cường giả, mà ngươi cũng là dùng lời nói dối cùng ta, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiền bối đây là đối với ngươi ma tộc không tự tin. Dịch Thần cười nói, ta nếu không phải có thể đổi tiền mặt hứa hẹn, nói còn có thể đi ra mà cũng không được. Ma tộc cường giả bĩu môi nói, vậy cũng nói không chính xác, trời biết ngươi có đúng hay không có thủ đoạn gì trực tiếp chạy ra ma đô. Đừng lấy ta không nhìn ra, trong tay ngươi hiện tại liền toàn một khối Nazi thần phù. Dịch Thần liền nói, khối này Nazi thần phù cũng là van bối phòng bị vạn nhất, chờ nhìn thấy Phong Tôn tiền bối, ta sẽ đem nó thu. Ma tộc cường giả trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi trước ở chỗ này tiểu ở mấy ngày, chúng ta cùng với Phong Tôn lão tổ thương lượng một chút. Hảo. Dịch Thần gật đầu. Ma tộc cường giả vung tay lên, đại điện hữu biên một lần trên thạch bích liền xuất hiện một mảnh đen như mực vòng xoáy, hắn nói, nơi đó có một gian tinh thất. Dịch Thần lập tức đi tới, không chút do dự đi vào vòng xoáy trong. Trước mắt lập tức cảnh tượng biến đổi, cũng liền chốc lát thời gian, Dịch Thần phát hiện mình đã đặt mình trong ở tại một người tứ diện phong bế mật thất trong. Cái này mật thất tứ diện đều là xem dày vô cùng hắc sắc thạch bích, mặt trên còn rậm rạp phù chú văn lộ, xem căn bản không phải cái gì tinh thất, mà là tủ thất. Dịch Thần cũng không thèm để ý, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó ninh lòng yên tĩnh khí, đi vào giấc mộng quan tưởng. Tuy rằng trong lòng là có chuẩn bị, nhưng Dịch Thần dần dần vẫn là mất đi kiên trì. Hắn đã ở chỗ này ngồi chơi một tháng, ma tộc phương diện lại còn là không có nửa điểm động tĩnh. Tuy rằng chìm tâm tu luyện lâu như vậy, để linh hồn của hắn cảnh giới có tăng lên, nhưng loại cuộc sống này thực sự quá khô khan. Tiểu tử, không nên gấp, tiếp tục quan muốn tu luyện đi. Rất nhiều cường giả một lần bế quan chính là mấy tháng thậm chí vài chục năm, còn có bế quan hơn 10 năm, ngươi ngồi một tháng mà thôi. Hắn không có đối với ngươi động thủ, liền chứng minh chuyện này còn có hy vọng. Có thể cái kia Phong Tôn Ma Hoàng là muốn chờ mình trước sống lại, sau đó tới tìm ngươi làm luận. Thần kiếm khí linh an ủi vài câu. Dịch Thần chỉ phải điều tức một phen, đợi đến Minh lòng yên tĩnh khí, tiếp tục đi quan muốn tu luyện. Thực sự buồn chán, hắn liền lấy ra phù điển nghiên đọc một phen, hoặc tiếp tục nghiên cứu Lê Kiệt Khôi lỗi chi đạo. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ động thủ chế phù, cùng Trạch Tây gia tộc cường giả đánh một trận sau, hắn chiếm được quá nhiều bảo bối, trong đó cũng không có thiếu chế phù tài liệu. Lúc này trái phải vô sự, vừa lúc có thể cầm tới luyện tập. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đem tọa thiết nhân khôi lỗi lấy ra, y theo Lê Kiệt ký ức, chủ tính làm sao đem sở dĩ chữa trị. Lấy hắn lúc này nắm giữ tài liệu, hắn còn vô pháp chữa trị cái này thiết nhân khôi lỗi, chỉ có thể trước đại thể suy nghĩ một chút. Đương nhiên, hắn cũng phải bất thời giờ bồi bồi tiểu tử kia. Bên ngoài chí ít còn có phân thân đang ở, kỳ thực hắn cũng không cần quá mau đi ra ngoài. Lấy hắn hôm nay cảnh giới, không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề gì, huống chi hắn còn có rất nhiều có thể cung cấp ăn uống gì đó. Thời gian cứ như vậy một chút trôi qua. Ngoại trừ linh hồn cảnh giới đang ở không ngừng tăng lên ngoại, thực lực của hắn cũng không quá lớn tiến bộ. Mà phân thân bên kia cũng là tiến bộ phi khoái, điều này làm cho trong lòng hắn rất là vui mừng. Phân thân cùng hắn bản tôn chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Cho lúc tháng đã qua, rốt cục có một đen kịt vòng xoáy cái động khẩu xuất hiện, hắn lập tức từ thần trong phủ đi ra, chui vào cái kia hắc sắc vòng xoáy trong. Chương 228, huyết thể đại đạo thần hồn thạch liên tử. Xác định đầu phiếu. Đồng dạng là trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Dịch Thần lại tới phiến trong đại điện. Lúc này vị kia ma tộc cường giả vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở cựu căn thạch trụ trung ương, mỉm cười nhìn về phía Dịch Thần bên kia. Tiền bối nói tiểu ở mấy ngày thật là không ngắn nha. Dịch Thần vừa đi đã qua, một bên vẻ mặt khó chịu nói: "Đây là Phong Tôn lão tổ ý tứ, xin hãy tiểu huynh đệ chớ trách." Vị này ma tộc cường giả ngược lại lúc nào khách khí không ít, trên mặt lại không có nửa điểm ấy nấy. Phong Tôn tiền bối cũng đã thu được sống lại đi. Dịch Thần hỏi. Đúng vậy. Ma tộc cường giả gật đầu, lại nói, bất quá thực lực còn phải cần một khoảng thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, chúc mừng. Dịch Thần ôm quyền hoàng liễu hoàng, nói, Phong Tôn lão tổ đương nhiên chính là tuyệt thế cường giả, hôm nay thu được sống lại, nhất định sẽ khiến ma tộc thực lực đại tăng. Nếu không có như vậy, ta ma tộc cũng sẽ không mạo bị người tộc nguy hiểm diệt tộc đi đã qua võ hồn mộ. Ma tộc cường giả mỉm cười, nói, đợi đến Phong Tôn lão tổ triệt để khôi phục, ngươi nhân tộc Lưu Xuyên Quân thì không thể vậy không chút kiêng kỵ. Ta đây nói sự tình đâu? Dịch Thần hỏi. Cái này đâu có. Ma tộc cường giả nói, nếu để tiểu huynh đệ đang ở ta ma tộc lưu lâu như vậy, nhất định là muốn cùng tiểu huynh đệ hợp tác một phen. Phong Tôn lão tổ sống lại chỉ là để ta ma tộc hơn một vị đứng đầu cường giả, mà lời ngươi nói ma huyết tinh thì có thể làm cho ta ma tộc chỉnh thể thực lực cấp tốc để thăng rất nhiều, cơ hội này đối với ta rất trọng yếu. Vậy lúc nào thì có thể thủy sống lại ta vị kia yêu tộc tiền bối? Dịch Thần đã có chút sốt ruột chờ. Phong Tôn lão tổ ý tứ, ma huyết tinh chỉ là điều kiện một trong. Ma tộc cường giả rất nghiêm túc xem Dịch Thần, nói, ta còn có một cái điều kiện, đó chính là ngươi phải thêm vào ta ma tộc, để ta vĩnh viễn ở lại ma tộc. Dịch Thần híp mắt lại, hắn lắc đầu nói, ta tuyệt không khả năng tiếp thu của ngươi tàn hồn huyết chú, cũng sẽ không tuyên thệ thuần phục. Ma tộc cường giả thái độ tựa hồ cũng rất kiên quyết, ta ma tộc cũng tuyệt đối không thể có thể giúp một nhân tộc võ giả lúc nào cường đại. Dịch Thần thì đạm nhiên hỏi, đây là ngươi thương lượng kết quả? Có chút làm người ta thất vọng. Ma tộc cường giả lại nói, thì là không thể gia nhập ma tộc, cũng muốn lập được huyết thệ, vĩnh viễn sẽ không cùng ta ma tộc địch. Đây là lui mà cầu kỳ thứ. Vị huyết thệ, kỳ thực cũng là tương tự với tản hồn huyết chú linh hồn cấm chế thuật pháp, một khi mình vi phạm thệ ngôn, mình trong linh hồn cấm chế huyết chú sẽ thắt cổ linh hồn của chính mình. Huyết thệ so với tản hồn huyết chú càng có thể làm người tiếp thu, chỉ cần mình không vi phạm thệ ngôn, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, sinh tử cũng không đang ở người khác nắm trong lòng bàn tay. Ta có thể lập được huyết thệ. Dịch Thần do dự một chút, gật đầu trả lời. Như vậy rất tốt. Ma tộc cường giả vẫn như cũ mỉm cười chành Dịch Thần. Dịch Thần há mồm phun ra một ngụm máu huyết, sau đó một bên thi triển chú pháp, một bên niệm tụng nói, ta Dịch Thần ở đây lập được huyết thệ, chỉ cần Nguyên Võ Đại Lục ma tộc không cùng ta địch, ta Dịch Thần tuyệt không chủ động cùng Nguyên Võ Đại Lục ma tộc địch, nếu làm trái lời thề này, hình thần câu diện. Thệ ngôn nói xong, hắn đem chú thuật đánh vào đến máu huyết trong, sau đó vung tay lên, huyết chú liền chui vào mi tâm của mình. Đang ở một vị thần cấp cường giả trước mặt, hắn tự nhiên không dám làm bộ, máu của hắn thể sát sát thật thật lập được. Ma tộc cường giả thỏa mãn gật đầu, nói, đây coi như là đối hiện điều kiện thứ hai, điều kiện thứ nhất đâu? Dịch Thần trả lời, chỉ cần ta vị kia yêu tộc tiền bối sống lại, hắn có thể dẫn ngươi đi tìm được ma huyết tinh. Ma tộc cường giả cẩn thận nói, đã nhiều năm như vậy, hắn có thể bảo đảm này ma huyết tinh không có bị khai thác sao? Dịch Thần gật đầu nói, có thể bảo chứng, bởi vì hắn sinh tiền có một vị thực lực cực kỳ cường đại chủ nhân, phiến ma huyết tinh chỗ chi địa bị chủ nhân hắn dùng đại thần thông đóng cửa. Ma tộc cường giả trầm ngâm chốc lát, nói, sống lại một vị thần cấp cường giả phải cần một khoảng thời gian, tiểu huynh đệ là muốn vẫn bồi sao? Dịch Thần không chút do dự nói, đương nhiên muốn vẫn bồi. Tuy rằng ta hay là cái gì đều không thể rút. Ma tộc cường giả nói, lấy tiểu huynh đệ hôm nay cảnh giới, tự nhiên là không thể giúp bất luận cái gì mang, không cần vẫn bồi, bất quá đi được thêm kiến thức cũng không thắc. Nói xong, vị này cường giả đứng dậy. Hắn đi tới cựu căn thạch trụ ở ngoài, sau đó hai tay khắp động pháp ấn. Một tổ pháp ấn không ngừng đánh vào đến cựu căn thạch trụ trong khoảnh khắc là có thể đều biết bách tổ pháp ấn đánh ra, thần cấp cường giả thủ đoạn quả thực thần diệu không gì sánh được. Không bao lâu, một mảnh cấm chế quang môn đang ở cựu căn thạch trụ trong bảy biển ra tới. Đi theo ta. Ma tộc cường giả hướng Dịch Thần vẫy vẫy tay, sau đó đi vào cấm chế quang môn trong. Dịch Thần đi tới, bước vào quang môn. Một trận lưu quang lập lại sau, Dịch Thần tùy ma tộc cường giả đi tới một mảnh rộng vô biên trong thế giới. Mảnh thế giới này, âm khí nặng nề, ma vụ cuồn cuộn, xem luận võ hồn mộ càng âm trầm. Ở đây nguyên vốn cũng là một mảnh diện tích cực lớn đại lục, có vô số ma tộc người, về sau bị ta chinh phục nắm trong tay. Chỉ bất quá hắn dần dần bắt đầu không phục quản giáo, bị tộc của ta cường giả giết sạch sẽ. Ngươi nhân tộc kỳ thực cũng chinh phục quá rất nhiều địa phương, tỉ như huyền tiên cảnh, tỉ như ngươi võ thần giáo hoàng phiến mặt cảnh. Nơi này ma khí coi như nồng nặc, đối với ta ma tộc mà nói chính là cực tốt chỗ tu luyện. Kỳ thực rất nhiều thần cấp cường giả, hắn cũng sẽ đi đã qua khác đại tiểu thế giới, sau đó khống chế một người hoặc nhiều chúc với địa bàn của mình. Ngươi võ thần giáo hoàng nắm trong tay đại tiểu thế giới rất nhiều, bất quá phần lớn đều là chút không có thần cấp cường giả chấn giữ tiểu thế giới. Vị này ma tộc cường giả vừa đi vừa hướng Dịch Thần giảng giải. Hắn bước tiến nhìn như thong thả, nhưng một bước bắn ra, liền có thể mang Dịch Thần hoành hành hơn trăm dặm. Đi thời gian một chung trà, hắn phương dừng lại. Phía trước có một người cự đại sơn cốc chung quanh núi lớn thượng, thần quang lập lòe, ma diễm thao thao. Trong sơn cốc, còn lại là một mảnh hồ nước. Hồ nước trong thủy cũng là huyết hồng, tỏa ra nồng đậm sát khí cùng huyết tinh khí chút ý vị. Một bộ cự đại ma khu, lúc này liền nằm ở giữa hồ, phiêu phủ ở màu đỏ hồ nước rậm. Lão tổ, vãn bối đem Dịch Thần mang đến. Ma tộc cường giả hướng sơn cốc không người thi lễ, cũng khinh kêu một tiếng. Rầm. Thủy tiếng vang lên. Cự đại ma khu tự huyết sắc trong hồ đứng thẳng lên, đúng là chỉ có một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, có thể thấy được hồ nước rất sâu. Thiếu niên, ta thật đúng là hữu duyên, lại có cơ hội lần nữa hợp tác. Ma khu thang hồ nước, đi bước một đi hướng bên này, ngựa khí của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thanh âm cũng là chấn triệt tận trời. Cảm tạ tiền bối có thể hỗ trợ. Dịch Thần khách khí thi lễ. Cảm thụ được từng đợt làm người sợ hãi uy áp vào tới, trong cơ thể hắn công lực đúng là không tự chủ được vận chuyển. Ma khu chính là thác bạn phong tôn, hắn vẫn chưa tận lực thả ra uy áp tới Dịch Thần, nhưng mặc dù chỉ là trong thân thể mơ hồ thấu tràn ra khí thế, đã thập phần cường đại. Dung mạo của hắn rất bình thường, thác bạn phong tôn cũng liền một đầu xem rất khổng lồ, trên đầu đính hai con uốn lượn trường sừng. Chưa nói tới hỗ trợ, chỉ là hợp tác. Thác bạn phong tôn đi tới phụ cận, lại nói, hy vọng lần này ta còn có thể hợp tác hơn hở. Nhất định. Dịch Thần mỉm cười trả lời. Thác bạn phong tôn giơ lên một cánh tay, đưa hắn khổng lồ kia ma trưởng đưa đến Dịch Thần trước mặt. Một lát sau, tại nơi ma trưởng trong nổi lên một khối lập lòe màu quang tảng đá. Hòn đá kia chỉ có thường nhân lớn chừng bàn tay, toàn bộ hình dạng cũng không quy tắc, nhưng trong đó lại rõ ràng có một luồng lũ kỳ dị vũ khí chạy. Đang ở nó không gian chung quanh, hơi ba động, để nó có vẻ càng thần dị. Thiếu niên, ngươi nhưng nhận biết vật ấy? Thác bạn phong tôn hỏi. Đại đạo thần hồn thạch. Dịch Thần trên mặt nổi lên vẻ kích động, hắn không biết tảng đá kia, nhưng thần kiếm khí linh cùng lão Ngưu đều đoán được tảng đá kia thân phận. Không sai. Thác bạn phong tôn gật đầu, lập tức lại đem mặt khác một con ma trưởng đưa tới Dịch Thần trước mặt. Đang ở trên cái bàn tay này, còn lại là hiện lộ ra một quả thúy lục sắc viên châu. Viên kia châu cũng chỉ có quả táo vậy khổ. Thiếu niên, nhưng nhận biết vật ấy? Thác bạn phong tôn lại hỏi. Ách, không biết. Dịch Thần, thần kiếm khí linh, lão Ngưu cũng không nhận ra cái này viên châu, nhưng lại có thể cảm thụ được trong đó tinh thuần vô cùng sinh mệnh khí tức. Đây là thiên linh thánh liên liên tử một quả. Thác bạn phong tôn giải thích, thiên linh thánh liên là một loại sinh trưởng đang ở thiên linh nũ tinh linh thúy, 10 vạn niên có thể kết xuất liên tử. Dịch Thần càng thêm kích động, ngay cả tinh thần thần trong phủ lão Ngưu đều lấy bình tĩnh. Hai thứ đồ này đều là ta đang ở một người cổ thần trong động phủ lấy được, nếu không phải là có đây là hai kiện bảo bối, ta đương nhiên cũng sẽ không liệu mình quên chết liều mạng. Thác bạn phong tôn nói, cho ngươi vị kia yêu tộc tiền bối tàn hồn ra đi. Dịch Thần tâm niệm vừa động, tinh thần thần phủ nổi lên, sau đó lại từ trong toát ra nhất cổ khói đen. Khói đen không có ngưng hóa thành hình, trực tiếp chui vào đại đạo thần hồn thạch trong. Một lát sau, lão Ngưu hiện lộ ra hư ảnh thân hình, dựng thân đang ở thác bạn phong tôn lòng bàn tay, mà đại đạo thần hồn thạch còn lại là khi hắn hư ảnh thân hình giảm huyền phủ. Ha ha, thoải mái nha. Lão Ngưu cười to, cười đến không gì sánh được vui sướng. Cánh tay hắn vung lên, một mảnh sáng mở lập tức từ tinh thần thần trong phủ đầu phóng xuất. Phiến sáng mở trong, khỏa một bộ thân hình khổng lồ. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, phó thân hình khổng lồ xem cùng một đầu hắc bò cực tương tự, một đầu lại tựa như một tòa núi nhỏ. Đó là Lão Ngưu thân thể. Lão Ngưu cánh tay khinh huy, sáng mở lập tức tán đi, thân thể của hắn còn lại là rơi vào rồi trong hồ nước. Thác bạn phong tôn còn lại là rất phối hợp, hắn đem vật cầm trong tay liên tử đánh vào Lão Ngưu thân thể trong miệng. Đại khái ban tháng, đây là lũ yêu hồn trong liền có thể sinh ra nồng nặc thần tính, yêu thần hồn là có thể trở về bản thể. Thác bạn phong tôn nhắc nhở. Tạ phong tôn ma hoàng tương trợ. Lão Ngưu khách khí thi lễ. Nếu như ngươi vô pháp trợ ta ma tộc đạt được này ma huyết tình, ta nhất định có thể cho ngươi ngay cả tàn hồn cũng không còn lại, mặc dù ngươi sống lại cũng giống vậy. Thác bạn phong tôn lạnh nhạt nói, ngươi hoàn toàn sống lại, cũng vô pháp cấp tốc khôi phục đương niên thực lực, hơn nửa năm, ta khẳng định thực lực lớn tiến. Phong tôn ma hoàng phóng khoán tâm đi. Ta lão Ngưu từ không nuốt lời, cũng sẽ không ham thiếu chủ với bất nghĩa. Lão Ngưu nghiêm mặt trả lời. Phía cũng không có gì để mắt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thác bạn phong tôn phất phất tay, sau đó lại nằm vào hồ nước rậm. Chương 229, hoàng tử thác bạn hoán. Xác định đầu phiếu. Lại phản hồi ma tộc thần điện sau, vị kia ma tộc cường giả lại muốn đưa hắn mời đến nếu nói trong tinh thất, bị hắn quả quyết cự tuyệt. Làm Văn Ma Đô phong cảnh không sai, Vạn Bối nghĩ đang ở Ma Đô giảm đi dạo. Dịch Thần tùy tiện tìm cái lý do, nghĩ phải rời đi trước chỗ ngồi này ma điện. Cũng tốt. Ma tộc cường giả gật đầu, lại nói, ta có một vị hoàng tử, cùng tiểu Hữu tuổi tác sắp xỉ, không bằng để hắn bồi tiểu Hữu đi. Có hắn bồi, tiểu Hữu cũng sẽ không đang ở Ma Đô giảm gặp phải bất cứ phiền phức gì. Rất tốt. Dịch Thần đương nhiên sẽ không cũng không thể cự tuyệt hảo ý của người ta. Vị này ma tộc cường giả tự mình đem Dịch Thần đưa ra đại điện, đưa đến dưới chân núi lớn. Sau đó hắn kém tộc nhân tìm tới một vị thiếu niên. Thiếu niên này cùng đại bộ phận ma tộc thiếu niên rất không giống với, mặt của hắn da trắng non như ngọc, môi đỏ mọng hạo sỉ, mi thanh mục tú, ngày thường thập phần tuấn tú. Hơn nữa thiếu niên này mi tâm của vị trí có một đám thụ ngọn lửa vậy màu đỏ ấn ký, làm cho một loại rất diêm dúa lẳng lơ cảm giác. Nhìn thấy vị thiếu niên này, Dịch Thần mở người, cảm giác thập phần nhìn quen mắt. Vị kia ma tộc thiếu niên cũng giống như vậy. Làm sao vậy? Người chẳng lẽ nhận thức? Ma tộc cường giả kinh ngạc hỏi. Phu hoàng, hài nhi đang ở nhân tộc võ thần giáo hoàng mật cảnh giảm gặp qua hắn. Ma tộc thiếu niên trả lời. Hắn cùng với nhân tộc Kim Mang thế gia Đông Phương gia tộc Đông Phương Thải Hòa tựa hồ có chút quan hệ, chưa từng có tiết đi. Ma tộc cường giả rất trực tiếp hỏi. Không có, lúc đó hắn cảnh giới rất yếu. Ma tộc thiếu niên lắc đầu trả lời. Dịch Thần lúc này đã hiểu rõ, cái này ma tộc thiếu niên chính là trước đây cùng Đông Phương Thải Hòa đánh đố Thác Bạc Hoán. Chỉ bất quá hôm nay Thác Bạc Hoán trên đầu cũng sinh ra hai con ngắn ngủn sừng nhọn. Hoán mà, lúc này Dịch Thần là ta ma tộc quý khách, cùng tuổi ngươi khinh người, ngươi liền đại phụ chiêu đãi hắn một chút đi. Ma tộc cường giả nói xong, liền thả người bay lên, hướng đỉnh núi đi. Quý khách. Thác Bạt Hoán nhíu mày một cái, tựa hồ có chút không giải thích được. Tại hạ Dịch Thần, gặp qua hoàng tử điện hạ. Dịch Thần khách khí chào hỏi, ta phải tiếp tục đi chơi, ngươi cũng tới đi. Thác Bạt Hoán cũng không diễn rất khách khí, hắn liếc miết Dịch Thần, liền xoay người cất bước. Dịch Thần còn lại là đi tới, hôm nay diễn hiểu rõ, trước khi vẫn bắt chuyện mình ma tộc cường giả, lại chính là đương thời ma hoàng. Thác Bạt Hoán thân ma hoàng người ấy, tự nhiên lòng dạ cao ngạo. Tuy rằng ma hoàng nói qua Dịch Thần là ma tộc quý khách, nhưng theo Thác Bạt Hoán, chẳng qua là cha hắn hoàng khách khí thuyết từ mà thôi. Đang ở ma tộc trên địa bàn, bất luận cái gì thanh niên nhân ở trước mặt hắn đều phải rất khiêm tốn rất cung kính đi, thậm chí rất nhiều lớp người già cường giả thấy hắn cũng phải khách khách khí khí. Dịch Thần cũng không quá mau muốn làm chuyện tình, nhưng lại muốn đang ở Ma Đô chờ thêm một đoạn thời gian không ngắn, hoàng tử này Thác Bạt Hoán chơi đùa một trận cũng không thể nói là. Huống chi, hắn nếu không Thác Bạt Hoán, tại đây cường giả tập hợp Ma Đô dặm, một mình hắn tộc thiếu niên sợ cũng sẽ lấy tự do hành động. Thác Bạt Hoán đã vào một chiếc xe ngựa dặm, Dịch Thần vốn cũng muốn tiến trong đồn xe, nhưng Thác Bạt Hoán cũng là nói, xe ngựa này chỉ có ta Thác Bạt gia tộc tộc nhân có thể cưỡi, ngươi cùng Sa Phu ngồi bên ngoài. Dịch Thần chỉ là cười cười, không ngần ngại chút nào ngồi ở trước mặt xe ngựa, cùng một người trung niên Sa Phu song song ngồi. Ngồi bên ngoài cũng tốt, chí ít có thể lãnh hội một chút Ma Đô cảnh trí. Trung niên Sa Phu khí tức trầm ổn mà nội liễm, thần sắc nhẹ mà nghiêm túc, vẫn chưa cùng Dịch Thần chào hỏi, rất nhanh thì giá xe ngựa tiến lên trên con đường lớn. Đây là cái xe ngựa xem cũng không xa hoa, toàn bộ giống như là hoàn toàn do hắc thiết đúc kim loại mà thành, quanh thân có khắc phủ chú văn lộ. Mà lạp xe ngựa tuấn mã, mà là một con hình dáng như tê như một sừng ma thú, xem hình thể cầm kềnh, nhưng chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh. Ma Đô đường phố dị thường rộng, hai bên kiến trúc cũng phi thường cao to đồ sộ. Chỉ bất quá, Ma Đô đường phố cảnh trí cũng rất đơn giản, hầu như tất cả kiến trúc đều là thạch lâu, hơn nữa đều là đèn kịt màu sắc. Cự ly Ma Đô bảo vệ chiến đã qua 3 năm, nguyên bản bị người tộc cường giả bày ra lục hợp chu thiên tinh thần trận oanh kích được một mảnh hỗn độn Ma Đô, hôm nay cũng là dĩ nhiên không hiện nửa điểm rách nát. Ma Đô đường phố, đồng dạng là phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng săn sát, người đi đường như dệt gửi. Cũng liền đi nhanh thời gian một chung trà, xe ngựa dừng ở một cái nhà hình tròn thạch trước lầu. Điện hạ, đến. Trung niên Sa Phu khinh kêu một tiếng. Thác Bạt Hoán từ trong xe nhảy xuống tới, đúng Dịch Thần nói một tiếng thượng, liền đi hướng về phía Thạch Lâu đại môn. Thạch Lâu đại môn cửa, thủ hai gã ma tộc cao thủ, hắn thấy Thác Bạt Hoán, lập tức không mình hành lễ. Thác Bạt Hoán xem chưa từng xem hai vị kia ma tộc cao thủ liếc mắt, thoải mái lướt qua cửa đá, mang Dịch Thần đi qua một cái thật dài cổng to vò, tiến nhập thạch bên trong lầu bộ. Đây là một cái giác đấu tràng, bốn phía khán đài, trung ương là một người ngang dọc hơn 30 trượng lôi đài. Khán đài tầng chót, một vòng quý khách ghế lô, lấy thân phận của Thác Bạt Hoán, tự nhiên sẽ không ngồi ở tầm thường trên khán đài. Thác Bạt Hoán quen cửa quen mẻo duyên cầu thang, đi lên khán đài tầng chót, vào một gian bao xương rậm. Đây là gian bao xương rất rộng sưởng, vị trí trung ương bày hé ra dài đến 3 trượng bàn đá ba mặt đều có chỗ ngồi. Lúc này, cái này trong bao xương đã có người, hơn nữa người còn không ít. Những người này đúng Thác Bạt Hoán thì không phải là rất cung kính, hắn càng giống như bạn của Thác Bạt Hoán, rất tùy ý bắt chuyện Thác Bạt Hoán ngồi xuống. Tùy tiện ngồi. Thác Bạt Hoán sau khi ngồi xuống, đúng Dịch Thần ngắt nói. Dịch Thần sắc mặt bình tĩnh ngồi ở một bên góc, yên lặng quan sát đây là trong bao xương ma tộc người. Nơi này ma tộc nhân đều thiếu nam thiếu nữ, xem niên kỷ cũng không lớn. Thiếu nam đều là cẩm y hoa phục, giữa hai lông mày đều là thấu nhất cổ tử ngạo khí, phòng trừng mỗi chỉ lai lịch bất phàm. Toàn bộ thiếu nam đều sinh ra hai sừng, mi tâm cũng đều có một đoàn tà dị ký hiệu. Thiếu nữ còn lại là mỗi chỉ đẹp đẽ quyến rũ, rồi lại không thi phấn trang điểm, phảng phất trời sinh cũng đúng, nàng cũng đều sinh ra hai sừng, chỉ là giữa hai lông mày không có bất kỳ ký hiệu. Từng thiếu nam bên người đều có một thiếu nữ, mỗi vị thiếu nữ cũng đều là vẻ mặt tân cần, tận tâm hầu hạ bên người thiếu nam, mặc cho thiếu nam đang ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Thác Bạt Hoán cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn bên người ma tộc thiếu nữ hơi chút văn tính một ít, trên mặt cười rất cạn, cũng không lộ vẻ quyến rũ. Điện hạ, người đi lúc này, ta lại thắng 10 vạn khối trung phẩm linh thạch. Một vị tướng mạo thường thường, môi rất dày ma tộc thiếu niên, đắc ý nói: "Đồ thát, đừng được rồi vết sẹo liền quên đau, ngày hôm qua thua nhiều ít không nhớ sao?" Thác Bạt Hoán nhíu mày, nói: "Cuộc kế tiếp, ta ngươi ngoạn một bà lớn." "Nga? Ngoạn nhiều ít?" gọi làm đồ thát dạy thần ma tộc thiếu niên cạn cười hỏi: 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, thế nào? Có dám hay không ngoạn? Thác Bạt Hoán hỏi. Quay về với chính nghĩa ta là ổn doanh, có cái gì không dám đùa? Đồ Thát vui mừng không hãi sợ nói: Điện hạ, vị này chính là một vị mặc màu đen bị giáp ma tộc thiếu niên, chỉ Dịch Thần hỏi. Những ma tộc này thanh niên nhân, cảnh giới không cao lắm, hắn trong lúc nhất thời còn nhìn không ra Dịch Thần là người tộc. Trên đầu không sừng ma tộc người vẫn là rất nhiều, chỉ bất quá này ma tộc nhân đều thực lực không mạnh, không có tư cách cùng hắn ngồi chung một chỗ. Hắn gọi Dịch Thần, đến từ chính nhân tộc, cư phụ hoàng nói, hắn là ta ma tộc khách nhân, sở dĩ dẫn hắn tới chơi với nhau. Thác Bạt Hoán lấy một loại rất bình thản mõm giới thiệu. Nhân tộc, ta ma tộc khách nhân. Một phòng ma tộc thiếu nam thiếu nữ đều là thập phần vô cùng kinh ngạc. Nhân tộc vừa cùng ma tộc đại chiến một trận, thậm chí nhân tộc thiếu chút nữa liền công phá ma đô. Lúc nào, nhân tộc trong cũng có ma tộc khách. Vô số năm qua, nhân ma hai tộc đều là không gì sánh được cửu thị đối phương, hận không thể nhất cử diệt đối phương toàn tộc, làm sao có thể thành đối phương khách nhân? Huống hồ, vẫn là ma hoàng bệ hạ chính mồm thừa nhận khách nhân. Chư vị tiếp tục ngoạn, không cần phải xen vào ta chỉ là tới vô giúp vui. Dịch Thần ôm lấy năm tay, Hoàng Liễu Hoàng, cười tủm tỉm nói: "Được rồi, ngươi nhân tộc đều có cái nào tuổi còn trẻ cường giả nha?" Hậu Thần Đồ Thát rất là tò mò hỏi: "Lưu Xuyên Đường, Đoan Mục Tiên Nhi, Đàng Hạo, Đông Phương Chắc Việt, bốn người này thực lực đều rất mạnh." Dịch Thần tùy tiện trả lời một câu: "Đông Phương Thải Hòa hôm nay thực lực làm sao?" Thác Bạt Hoán cũng hỏi một câu: "Nàng thực lực bây giờ làm sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta đã tới Ma Đô bán năm." Dịch Thần lại bổ sung: "Ta tới Ma Đô trước khi, của nàng vũ đạo cảnh giới phải có võ huyền cấp 2 hình dạng. Nàng tài năng ở ngươi nhân tộc thanh niên nhân trong xếp hạng vị trí nào?" Thác Bạt Hoán hỏi. "Cái này thì càng không rõ lắm, nếu như muốn xếp hạng 20 tuổi dưới thanh niên nhân, phòng chừng có thể đi vào tiền tam danh đi." Dịch Thần trả lời rất mơ hồ, dù sao hắn không có khả năng đúng mọi người tộc người tuổi trẻ thực lực đều có hiểu biết. "Ta nghe nói qua Lưu Xuyên Đường, nghe nói là kiếm thần Lưu Xuyên Quân hậu nhân, kiếm đạo thiên phú cực cao, chỉ là không biết hắn hôm nay là hạng cảnh giới." Một vị xem tuổi không lớn lắm, nhưng thần sắc có vẻ thập phần trầm ổn ma tộc thiếu niên cũng lên tiếng: "Lưu Xuyên Đường thực lực, chắc là đang ở võ phách kỳ dưới gặp địch thủ." Dịch Thần trả lời: "Dịch huynh, ngươi có thể thành ma hoàng bệ hạ thừa nhận ma tộc khách nhân, nói vậy thực lực cũng rất mạnh đi." Đồ Thát xem Dịch Thần, câu hỏi lúc, trong con ngươi lập lòe huyết sắc tinh quang. "Ha ha." Dịch Thần chỉ là mỉm cười, vẫn chưa trả lời vấn đề này. Thành thật trả lời nói, không chỉ có kinh người, hơn nữa có vẻ không khiêm tốn. Tận lực khiêm tốn nói mình không được, lại có vẻ quá dối trá. Ma tộc người ghét nhất chính là dối trá cùng giả ý khách sáo, lời nói của hắn thường thường tương đối thẳng nhận. Cuộc kế tiếp muốn bắt đầu. Thác Bạt Hoán nhìn về phía lôi đài, cười nói: "Đồ Thát, lần này ta tới trước chọn. Khó mà làm được, ngươi là hoàng tử điện hạ, ngươi phải nhường ta." Đồ Thát xua tay, nói: "Ta chọn Hắc Phương." "Phạ thua, ngươi cũng ta chọn Hắc Phương." "Ta lúc nào phạ thua quá?" Thác Bạt Hoán không phục nói: "Ta đây liền chọn phe đỏ." Sau đó, Đồ Thát cùng Thác Bạt Hoán phân biệt đang ở trên bàn đá đã đánh mất một cái túi đựng đồ, phòng trường bên trong đều trang không ít linh thạch. Lôi đài trong tỷ đấu rất nhanh bắt đầu, một phen khổ chiến sau, kết quả là Hắc Phương thắng, Đồ Thát thắng Thác Bạt Hoán 100 vạn khối trung phẩm linh thạch. Thác Bạt Hoán một bộ rất tức giận rất nhức nhối hình dạng, ngược lại không có giả dạng làm không sao cả dáng dấp. "Điện hạ, nên ta lên đài, ngươi nếu như nghĩ doanh trở về linh thạch, có thể lên thai khiêu chiến ta nga." Đồ Thát thu hồi túi đựng đồ, sau đó trực tiếp từ phía trước nhảy ra ngoài, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Chương 230, ngoạn ít một chút. Xác định đầu phiếu. "Điện hạ cũng không nên rút lui, ngươi vừa hoàn thành lễ rửa tội không lâu sau, đánh không lại Đồ Thát." Một vị ma tộc thiếu nam nhắc nhở. "Đồ Thát còn lớn hơn ngươi 2 tuổi đâu." Lại một vị ma tộc thiếu nam mở miệng phụ hòa nói. "Vậy ngươi ai thượng đi thu thập hắn, hắn quá đắc ý." Thác Bạt Hoán khó chịu nói. "Ha ha, ta trông có thể đánh thắng hắn, đều quá 20 tuổi, còn dư lại cũng đều đánh không lại hắn." Xem thần sắc trầm ổn ma tộc thiếu niên lắc đầu cười nói, phóng nhãn toàn bộ ma đô, sợ cũng tìm không được 20 tuổi dưới thanh niên nhân đánh thắng được Đồ Thát. Hắn đi tới cũng liền đi một đi ngang qua sân khấu, không ai sẽ khiêu chiến hắn. Một vị ma tộc thiếu nam bất đắc dĩ nói, ta cũng hy vọng không ai có thể đánh hắn một trận, đáng tiếc không có. "Dịch huynh, nếu không ngươi lên đài thử xem." Một vị ma tộc thiếu nam đề nghị. "Đúng đúng đúng, Dịch huynh thượng đi thử một chút. Dịch huynh hẳn là chưa tới 20 tuổi đi." Lập tức thì có người hưởng ứng đề nghị này. Hắn ngược lại không phải là nghĩ Dịch Thần có thể đánh bại Đồ Thát, chỉ là đối Dịch Thần thực lực tương đối yếu kỳ. Đương nhiên, hắn cũng muốn tá Đồ Thát hướng vị này, nếu nói khách nhân biểu diễn một chút ma tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt thực lực. "Ha ha, ta chỉ là tới vô giúp vui." Dịch Thần cười cự tuyệt. "Dịch huynh, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao?" "Không có quan hệ, Đồ Thát thực lực là rất mạnh, thua cũng không mất mặt." "Đúng, ngươi là ta ma tộc khách nhân, Đồ Thát sẽ không dưới tay quá nặng." Những ma tộc này tuấn kiệt tuy rằng cổ vũ Dịch Thần, nhưng trong lời nói rõ ràng cho thấy đối Dịch Thần không có chút nào lòng tin. "Đừng nói nữa, nhân tộc cũng không giống ta ma tộc, hắn tương đối khá mặt mũi, không thua nổi." Thác Bạt Hoán khoát tay áo, trong giọng nói mang kinh miệt, nói: "Ta ma tộc chẳng qua là phá vỡ hắn võ hồn mộ, người khác tộc cư nhiên khuynh toàn tộc lực báo lại phục, ta vừa lấy thiên ma ứng đối, hắn liền toàn bộ hủ chạy." Những lời này kích tướng, mà là không chút nào che giấu trào phúng. "Nhân tộc ma, đơn giản chính là trượng pháp bảo lợi hại, thực sự là so với tự thân thực lực, giác sở dĩ ta ma tộc cùng yêu tộc đều kém rất xa. Hơn nữa thích ngoạn một ít âm mưu quỷ kế, lá gan cũng không lớn, hơi có chút nguy hiểm sẽ sợ đầu sợ đuôi." Những ma tộc này tuấn kiệt vẫn chưa nghe Thác Bạt Hoán nói câm miệng, mà là giơ đầu hoảng náo lại châm chọc đứng lên. Nhân ma hai tộc oán hận chất chứa quá sâu, hai tộc trưởng bối đều là đối vãn bối của mình quán thâu một ít đối phương khuyết điểm cùng ác liệt chỗ. Song phương trời sinh cựu thị đối phương, cũng khinh thị đối phương. Chí ít ở ngoài mặt muốn khinh thị đối phương. Thác Bạt Hoán cũng không coi Dịch Thần là thành ma tộc bằng hữu, hắn những thứ này cùng tuổi bạn bè cũng là như vậy. Chư vị đều thích đổ chút linh thạch, như vậy đi, ta đi cùng Đồ Thát đánh một trận, chư vị thêm điểm điểm có tiền làm sao? Dịch Thần cũng không phải là bị chọc giận, hắn cảm giác mình có thể mượn cơ hội này đại kiếm một khoản. Đổ nhiều ít, ngươi nói. Một vị ma tộc thiếu niên hưởng ứng. Ngoạn ít một chút, đổ hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch đi. Dịch Thần suy nghĩ một chút sau, đạm nhiên nói. Những lời này làm cho cả trong bao xương trầm mặc một hồi tử. Hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là mấy nghìn vạn khối trung phẩm linh thạch nha. Hắn tuy rằng thân phận bất phàm, vừa vạn thượng cũng không có nhiều linh thạch như vậy, dù sao ma tộc xa không bằng người tộc như vậy giàu có và đông đúc. Dịch Thần nếu không phải hầu như chép Trạch Tây Vương thất ra, còn phải không ít đại hạ đế quốc dành cho Trạch Tây Vương thất tiếp tế tiếp viện, càng bán mất rất nhiều huyền khí pháp bảo, hắn cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Cũng không nên nói mạnh miệng, đừng một hồi thua cầm không sai linh thạch tới. Một vị ma tộc thiếu niên cười lạnh nói. Dịch Thần còn lại là đã đánh mất một người chữ vật thủ trạc đang ở trên bàn, nói, đây là chữ vật thủ trạc vẫn chưa nhận chủ, chư vị có thể đem thần thức chìm vào trong đó nhìn một cái. Mấy ma tộc thiếu niên đều thả ra thần thức, một lát sau, mỗi chỉ sắc mặt kinh ngạc. Kinh ngạc hơn, hắn lại không khỏi sinh lòng điểm khả nghi. Đây là Dịch Thần thoáng cái xuất ra nhiều linh thạch như vậy tới đánh đố, nhất định là có lòng tin tất thắng, nhưng sự tin tưởng của hắn lại là từ đâu mà đến? Nơi này tỷ đấu thế nhưng có quy củ, không cho phép mượn với pháp bảo, phù bảo, khôi lỗi các ngoại lực, toàn bằng tự thân thực lực chiến đấu, người vi phạm diễn thua. Thác Bạt Hoán nhắc nhở một câu. Ừ. Dịch Thần đạm nhiên gật đầu. Mấy ma tộc thiếu niên cho nhau nháy mắt, xem chừng đều là rất do dự. Hắn cũng không phải hạ người ngu dốt, tự nhiên có thể cảm giác được Dịch Thần bình thản trong ẩn nút không gì sánh được tự tin. Hắn bỗng nhiên cảm giác hình như là mình mấy người mang lên tảng đá tạm hướng về phía chân của mình. Nhưng vừa nói ra một phen nói, đã là phúc thủy thu, hôm nay nếu là tỏ ra yếu kém, chẳng phải là đã đánh mất ma tộc mặt mũi của. Đánh cuộc. Thác Bạt Hoán đi đầu, mấy vị khác ma tộc thiếu niên cũng đều hưởng. Cùng lắm thì chính là một thua, hắn buộc chung một chỗ, mặc dù hiện tại cầm không sai nhiều như vậy linh thạch, cũng có thể rất nhanh về nhà hồi môn. Tối đa chính là dùng những linh thạch này tới biết một chút về nhân tộc tuổi còn trẻ cường giả bản lĩnh. Nếu như Đồ Thát thực sự thua, chí ít hắn có thể thấy chênh lệch. Huống chi, Đồ Thát hầu như có thể rốt cuộc hôm nay mà tộc 20 tuổi dưới người mạnh nhất, cũng chưa chắc sẽ thua. Bất chi bất giác, sự tin tưởng của hắn đúng là bị Dịch Thần xuất ra linh thạch cho dao động. Dịch Thần sắc mặt như thường. Nếu như những ma tộc này tuấn kiệt không đủ, hắn cũng vui vẻ được không ra tay, nếu như hắn đủ, hắn thì mừng rỡ kiếm một khoản. Nghĩ đến những ma tộc này tuấn kiệt sẽ không xấu lắm. Đồ Thát vẫn còn trên này, hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, một bộ rất bộ dáng nhàn nhã xem chu vi. Như thường ngày, hắn đang chờ đợi có người lên đài khiêu chiến, bách hơi thở thời gian trong vòng không ai thượng thai, hắn có thể thành phần chi thức một khoản linh thạch. Đây là giác đấu tràng quy củ. Hô, một đạo thân ảnh bay vút xuống, một người đứng ở trên lôi đài, cùng Đồ Thát mặt đối mặt. Bay xuống người của dĩ nhiên chính là Dịch Thần, hắn đứng vững sau ôm quyền nói, tại hạ Dịch Thần, xin chỉ giáo. Đồ Thát khẽ nhíu mày, nói, y theo quy củ, ngươi hẳn là đi trước chắc hạ niên kỷ. Nga. Dịch Thần xuống đài, đi tới hé ra trước bàn đá. Trên bàn đá có một khối hiện đầy vòng tròn văn lộ vòng tròn, hắn cắn chốt lưỡi, đem một ngụm máu tươi thổ ở tại vòng tròn thượng. Nhất thời, 19 đạo quang quyển tự vòng tròn trong nổi lên. Dịch Thần đây là phát hiện, mình đã 19 tuổi. Chắc lễ mừng năm mới linh sau, hắn lại lên lôi đài. Đồ Thát, xin chỉ giáo. Đồ Thát cũng ôm quyền khách khí một câu, hắn cũng không biết có một rất lớn đánh cuộc, sở dĩ hắn nhìn về phía Dịch Thần lúc, vẫn là hiểm kinh thị. Ông. Một vòng thật mỏng hắc sắc quang cháo hiện lên, đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Trên khán đài ma tộc khán giả cũng không hưng phấn, bởi vì hắn nghĩ trận này tỷ đấu căn bản không huyền niệm chút nào, Đồ Thát sẽ giống như trước đây, rất nhanh chiến thắng đối thủ. Chỉ có Thác Bạt Hoán chờ ma tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt, lúc này đều là tương đối khẩn trương. Khi một tiếng trung minh vang lên, tỷ đấu bắt đầu. Dịch Thần cũng không đi cổ đãng nội lực, chỉ là hủ ở quyền vọt tới trước. Ta so với khí lực, Đồ Thát cười nhạt, chỉ dùng tam thành lực lượng hủ ở quyền đón chảo. Theo Đồ Thát, mình tam thành lực lượng cũng đủ để đánh bại đối thủ, nếu như cố sức quá lớn, vô cùng có khả năng trọng thương thậm chí đánh giết đối thủ. Bất luận làm sao, đối thủ cũng là ma hoàng bệ hạ khách nhân, Đồ Thát còn thật không dám xuất thủ quá nặng. Phanh, hai nắm tay đụng vào nhau. Sau đó, Đồ Thát thân thể liền trực tiếp đánh vào bên lôi đài thượng hắc quang vòng bảo hộ thượng. Trái lại Dịch Thần, hắn còn lại là vững vàng đứng tại chỗ. Kém như vậy, Dịch Thần có chút không giải thích được, mình cũng chỉ là dùng hai thành lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem Đồ Thát đánh bay. Xem bị đánh bay Đồ Thát vững vàng rơi vào trên đài, hơn nữa vẫn chưa thổ huyết, Dịch Thần có thể đoán được, mới vừa người ta vẫn chưa đem hết toàn lực. Nhưng hắn lúc này đây thử, cũng là để trên khán đài toàn bộ khán giả cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Đặc biệt Thác Bạt Hoán chờ ma tộc tuấn kiệt, càng mỗi chỉ bỗng nhiên đứng lên, trái tim bang bang nhảy loạn. Có dám hay không ta đối một quyền? Đồ Thát trừng mắt con ngươi hỏi. Ha ha, đến đây đi, lúc này đây ngươi hay nhất đem hết toàn lực. Dịch Thần cười ngoác. Ma tộc người từ trước đến nay nhận thức thân thể hắn kiên cường dẻo dai tiến hành viễn siêu nhân tộc người cùng thế hệ, bị một quyền đánh bay, Đồ Thát cảm giác thật mất mặt, hắn muốn ở nơi nào té ngã liền ở nơi nào đứng lên. Phanh. Lại là một quyền đối oanh. Kết quả vẫn như cũng là Đồ Thát bay ngược ra, thân thể đập vào vòng bảo hộ thượng. Lúc này đây, Đồ Thát dùng 7 thành lực lượng, mà Dịch Thần thì là dùng 5 thành. Đồ Thát thân thể lực lượng là rất mạnh, chỉ bất quá hắn gặp Dịch Thần như thế một người đồng thời tu luyện ba loại luyện thể pháp môn luyện thể yêu nghiệt. Lúc này đây ta thật muốn dùng toàn lực. Đồ Thát vẫn không có thụ thương, hắn hét lớn một tiếng, trên người đã có hắc quang lập lòe, cả người khí thế cũng tăng vọt một mạng lớn. Dịch Thần còn lại là an tĩnh trạng, kiểm thượng mang mỉm cười nhàn nhạt. Đối với Dịch Thần mà nói, một trận chiến này căn bản là không huyền niệm chút nào. Đồ Thát thực lực, giác sở dĩ lưu xuyên đường đều phải kém rất xa. Đương nhiên, Đồ Thát nếu so với Lưu Xuyên Đường càng tuổi còn trẻ. Phanh. Lần thứ 3 đối quyền, Dịch Thần dùng 8 phần 10 lực lượng, Đồ Thát hết toàn lực. Kết quả cùng hai lần trước không sai biệt lắm, Đồ Thát bị đánh bay, Dịch Thần ngược lại lui về sau nửa bước. Toàn trường khán giả đều sợ ngây người. Đồ Thát cường hãn, mọi người đều là lòng biết rõ, nhưng hắn đối Dịch Thần cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Liên tục bị đánh bay 3 lần, hơn nữa một lần cuối cùng có nói ra máu, Đồ Thát mình cũng là phi thường kinh ngạc. Tuy rằng kinh ngạc, Đồ Thát vẫn chưa nổi giận, càng vị mất lý trí. Đối phương vô ích công lực ra chỉ tự thân lực lượng, đã đem hắn đánh bay, có thể thấy được thân thể của đối phương cường hãn hơn. Đang ở lực lượng thượng thua với đối thủ, cũng không có nghĩa là chỉnh thể thực lực yếu hơn đối thủ, Đồ Thát có thể thành ma tộc 20 tuổi dưới đệ nhất cường giả, tự nhiên còn có những thứ khác chỗ lợi hại. A. Đồ Thát nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân trên mặt đất hung hăng một thải, quanh thân liền lập lòe ra lấm tấm võ linh hắc quang, mà phía sau còn lại là nổi lên một mảnh võ tướng hư ảnh. Xem võ tướng hư ảnh hình thái, dĩ nhiên là cựu đầu ma giao. Cựu đầu ma giao võ tướng đang ở phẩm cấp thượng cùng Á Long sắp xỉ, đối ma tộc võ giả thực lực tăng phúc rất lớn. Vận dụng võ tướng, Đồ Thát cũng coi như là chân chính muốn đem hết toàn lực. Nhưng Dịch Thần vẫn như cũng là yên lặng đứng tại chỗ, gương mặt thong dong. Dịch Thần thần sắc để Đồ Thát rất không thoải mái, sở dĩ hắn lần nữa xung phong liều chết mà đến. Bang bang phanh. Hai người thân ảnh của đang ở trên lôi đài trung quanh tung bay. Đồ Thát chủ công, mượn dùng mình tu tập cao minh thân pháp cùng vũ khí triển khai mãnh công. Dịch Thần còn lại là phòng thủ, hơn nữa phòng được cẩn thận. Đồ Thát càng đánh càng phiền muộn, vô luận mình vũ khí cùng thân pháp cỡ nào tinh diệu, đối phương đều có thể đơn giản hóa giải, công kích của hắn căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Chương 231, lòng tin. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn chiếm được không ít võ vực kỳ ma tộc võ hồn truyền thừa, đối ma tộc vũ khí cùng với ma tộc cao thủ công kích bộ sách võ thuật, cũng là thập phần lý giải. Đồ Thát là ngày, nhưng hắn dù sao vẫn là một người chưa tới 20 tuổi ma tộc thiếu niên. Lưu Xuyên Đường cùng Dịch Thần cận chiến đều không chiếm được chút tiện nghi nào, huống chi là Đồ Thát. Phanh. Lại một lần nữa va chạm sau, Đồ Thát võ tướng bị đánh tan. Hắn mặc dù làm sao trong lòng khâm phục, hắn cũng biết mình thất bại. Đối phương nếu không phải vẫn thủ hạ lưu tình, chỉ là phòng thủ, hắn đã sớm bị thua, căn bản kiên trì không được võ tướng tán loạn. Ta thua. Đồ Thát lau mép một cái vết máu, ôm quyền chịu thua. Hắc sát quang cháo tán đi, Đồ Thát vẻ mặt phức tạp thả người bay lên, về tới trong bao xương. Toàn trường vắng vẻ. Đồ Thát không chỉ có thất bại, hơn nữa bị bại không huyền niệm chút nào. Mặc cho ai đều có thể thấy được, Dịch Thần thắng được rất nhẹ nhàng, Đồ Thát cùng hắn trong lúc đó có chênh lệch cực lớn. Nếu như Dịch Thần chỉ dùng để một cuộc các chiến đạt được thắng lợi, mọi người có thể còn có thể tiếp thu, nhưng hắn thắng được như vậy dễ dàng, ma tộc khán giả tự nhiên là lấy tin tưởng. Đang ở trước khi tỷ đấu, Dịch Thần chắc lễ mừng năm mới kỷ, hắn cùng với Đồ Thát niên linh sắp xỉ, đồng dạng là đang ở 20 tuổi dưới. Nhưng 20 tuổi dưới có thể đạt được hơn xa Đồ Thát cảnh giới sao? Mọi người đồng thời đã ở tự định giá, đánh bại Đồ Thát thanh niên nhân này lai lịch. Trên đầu không có sừng không thể chứng minh hắn ma tộc người, nhưng trên đầu không có sừng ma tộc người tuyệt không khả năng thắng Đồ Thát. Như vậy chắc, lúc này vẫn còn trên đài thiếu niên, chỉ có thể là nhân tộc. Nhân tộc thiếu niên dĩ nhiên cường hãn như vậy. Nhân tộc thiếu niên làm sao có thể đang ở ma đô giảm hành động, còn có thể tới giác đấu chàng đánh lôi đài. Dịch Thần đang ở thai thượng đẳng bách hơi thở thời gian, không ai tới khiêu chiến, một vị ma tộc trung niên nhân cho hắn 5000 khối trung phẩm linh thạch. Nhận lấy võ đài đoạt được linh thạch, Dịch Thần thả người bay trở về ghế lô. Toàn trường khán giả lúc này thần, sau đó bắt đầu chửi má nó, bởi vì trước hắn đều là hạ trọng chú mua Đồ Thát thắng lợi, kết quả tự nhiên là vốn gốc không về. Trong bao xương ma tộc tuấn kiệt mỗi chỉ sắc mặt trầm thấp. Đồ Thát mặc dù không có thua linh thạch, nhưng hắn thua tỷ đấu. Nhân tộc quả nhiên giàu hoạt. Thác Bạt hoán lên tiếng, hắn hận hận nói, "Minh biết mình là thắng dễ dàng, sở dĩ cho ta bảy bảy giờ." Quả thực, thật không phúc hậu. Minh bãi hãm hại ta đột. Mấy vị khác ma tộc tuấn kiệt cũng là đều ra biểu thị bất mãn. Đồ Thát không có lên tiếng, hắn vừa thua tỷ đấu, không có ý tứ ra. Chư vị không cần tức giận như thế, nếu như không muốn cho linh thạch, ta không nên là được. Dịch Thần vẫn là cười tủm tỉm hình dạng. "Hừ, ta cũng không như ngươi nhân tộc vậy đánh đá. Chính là, ta sẽ không bị nợ đâu. Ta bây giờ là không cho được nhiều như vậy linh thạch, bất quá không sai một ngày, nhất định đem linh thạch hồi môn dâng." Như Dịch Thần sở liệu, những ma tộc này tuấn kiệt rất là kiêu ngạo. "Dịch huynh, thực lực của ngươi đang ở ngươi nhân tộc 20 tuổi dưới thanh niên nhân trong, có thể xếp hạng vị thứ mấy?" Đồ Thát trầm mặc một lát sau, đông nhiên mở miệng hỏi. Thác Bạt hoán chờ ma tộc tuấn kiệt đồng dạng rất quan tâm vấn đề này, hắn đều là nhìn về phía Dịch Thần. Không rõ ràng lắm. Dịch Thần cũng không dám tự xưng đệ nhất. "Dịch huynh có từng cùng Lưu Xuyên Đường tỷ thí quá?" Đồ Thát hỏi. "Nếu như ta nói nửa năm trước ta mới vừa thắng nổi Lưu Xuyên Đường, chư vị chỉ sợ sẽ không tin tưởng đi." Dịch Thần còn lại là hỏi ngược một câu. "A?" Mọi người đều là vẻ mặt hoài nghi, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Lưu Xuyên Đường đã là võ phách kỳ giới có thể nói vô địch tồn tại, Dịch huynh nếu có thể thắng hắn, chẳng phải là đã có võ phách kỳ cảnh giới? Đồ Thát nhận hỏi. "Không có." Dịch Thần lắc đầu, nói, "Võ phách kỳ cùng võ huyền kỳ chênh lệch quá xa, mặc dù là võ huyền cựu giai giác sở dị với võ phách nhất giai, đồng dạng có lấy bù đắp chênh lệch." Ngược lại cũng. Đồ Thát gật đầu, biểu thị lý giải. "Ta có một chủ ý." Vị kia xem xảo trầm ổn ma tộc thiếu niên mở miệng nói, lập tức 30 tuổi lấy xuống lôi đài chiến, thỉnh Dịch huynh khiêu chiến họ Vũ Văn Khôi, sau đó ta áp trọng chú độ Dịch huynh thắng, trực tiếp đem ta thua linh thạch doanh trở về. "A." Mọi người đều là sửng sốt. "Cái chủ ý này phải không Thác, bất quá chưa chắc thắng dễ dàng nha." Họ Vũ Văn Khôi thế nhưng võ huyền bát giai cảnh giới, võ tướng phẩm cấp cũng rất cao. Hơn nữa hắn vẫn ma hoàng bệ hạ đệ tử thân truyền, vũ khí phương diện cũng là thập phần cường hãn. Mọi người lập tức cau mày, mới vừa đánh một trận, hắn vẫn chưa thấy được Dịch Thần thực lực chân chính, tự nhiên sẽ có hoài nghi. Hà tất đi khiêu chiến họ Vũ Văn Khôi, khiêu chiến Hầu Thành chẳng phải là ổn thỏa một ít? Thác Bạt Hoán mở miệng nói, không được. Vị kia trầm ổn ma tộc thiếu niên lắc đầu, nói, Hầu Thành mặc dù cũng là 30 tuổi dưới, nhưng chỉ là võ huyền ngũ giai cảnh giới, lấy Dịch huynh mới vừa biểu hiện, hắn nếu khiêu chiến Hầu Thành, thắng cũng không có thể để ta thoang cái doanh nhiều lắm, giác đấu chẳng sẽ không chế bồi tỷ số. Dịch huynh thắng bồi diễn càng nhiều, áp hắn thủ thắng bồi tỷ số sẽ càng thấp. Nếu như là trực tiếp khiêu chiến họ Vũ Văn Khôi, vậy không giống nhau, nói không chừng giác đấu chẳng sẽ trực tiếp khai ra mua một bồi 10, thậm chí cao hơn bồi tỷ số. Nhưng bạn nhất Dịch huynh thua, ta trở về thì không tốt dặn dò. Một vị ma tộc thiếu niên cẩn thận nói. Đồ Thát đang ở ma cũng chỉ là 20 tuổi dưới người mạnh nhất, họ Vũ Văn Khôi cũng là 30 tuổi dưới người mạnh nhất, hai người trong lúc đó cũng là có chênh lệch cực lớn. Dịch Thần trước khi dễ dàng đánh bại Đồ Thát, nhưng mọi người rất rõ ràng, họ Vũ Văn Khôi đồng dạng có thể dễ dàng đánh bại Đồ Thát, thậm chí chỉ cần nhất chiêu. Ta nghĩ Dịch huynh sẽ không thua. Trầm ổn ma tộc thiếu niên nói, họ Vũ Văn Khôi tuy mạnh, nhưng chắc là thua Lưu Xuyên Đường, mà Dịch huynh thì là có thể đánh bại Lưu Xuyên Đường, nghĩ đến sẽ không thua họ Vũ Văn Khôi. Cái này, mọi người trong lòng còn lại là nổi lên nói thầm, hắn cũng không thấy tận mắt Dịch Thần đánh bại Lưu Xuyên Đường. Hắn cũng vô pháp xác định Dịch Thần mới vừa nói có đúng không mạnh miệng. Dịch Thần dù sao cũng là cùng hắn niên kỷ sắp xỉ, hắn thực sự rất tin tưởng Dịch Thần có thể đánh bại Lưu Xuyên Đường hoặc là họ Vũ Văn Khôi. Cái sừng này đấu tràng, không hạn chế đan lần nữa áp chú mức sao? Dịch Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ách. Thác Bạt Hoán dừng một chút, nói, không hạn chế một người đan lần nữa áp chú mức, hạn chế toàn trường khán giả đang ở đơn thuốc dân gian áp chú tổng nạch, chỉ cần không vượt lên trước 1 vạn khối cực phẩm linh thạch là được. 1 vạn khối cực phẩm linh thạch chính là 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, loại này mức quả thực cực đạt được, dù sao ở đây cũng không phải là sòng bạc. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hưu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vé đút vé đút vé đút. Si ẩn sùn si ảo sụp ổ. Con. Ở đây chỉ là ma đô trong quý tộc trẻ tuổi thích tới đùa địa phương, ma tộc cường giả giống nhau sẽ không tới ở đây. Nhưng cái sừng này đấu chẳng đang ở ma đô giảm kinh doanh nhiều năm, càng một người chính mình võ vực kỳ cường giả đại gia tộc kinh doanh, ngược lại cũng không đến mức không thường nổi linh thạch. Một hồi ta đi khiêu chiến họ Vũ Văn Khôi, ngươi giúp ta xem, nếu như mua ta thắng mức chưa tới 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, thiếu bao nhiêu ngươi giúp ta thưởng bao nhiêu. Dịch Thần vẻ mặt mong đợi hình dạng. Hắn những lời này, đồng dạng là đối với mình tràn đầy lòng tin. Điều này không khỏi làm Thác Bạt Hoán chờ ma tộc Tuấn Kiệt hai mặt nhìn nhau, không biết sự tin tưởng của hắn từ đâu mà đến. Mọi người cũng không cấm hoài nghi, chẳng lẽ người này thực sự đánh bại quá Lưu Xuyên Đường? Đánh cuộc hay không? Trầm ổn ma tộc thiếu niên một bên hỏi, vừa hướng mọi người nháy mắt. Đổ. Liều mạng. Mọi người hội ý, đều gật đầu. Cái kia nhìn như trầm ổn ma tộc thiếu niên còn lại là sau đó đứng dậy, nói là đi trước làm một việc nhỏ, lập tức tới. Đi ra ghế lô sau, hắn tìm được rồi một vị ma tộc lão giả, nói lý ra hỏi, mới vừa Đồ Thắt chàng tỷ đấu. Lão cũng nhìn rồi, hôm nay người kia tộc thiếu niên muốn khiêu chiến họ Vũ Văn Khôi, lão nghĩ hắn có thể thắng không? Người nọ tộc thiếu niên thực lực cụ thể, ta cũng nhìn không thấu triệt, bất quá có chuyện tình, ngươi khả năng còn không biết. Ma tộc lão giả hí mắt con ngươi nói, Ma hoàng bệ hạ đã từng xuống thứ nhất dụ lệnh, yêu cầu ta ma tộc cường giả nếu được cơ hội, nhất định phải gạt bỏ một vị nhân tộc thiếu niên, ta nếu không có nhìn lầm, vị kia nhân tộc thiếu niên chính là ngươi trong bao xương vị kia, hắn vẽ tranh ta xem qua. A. Ma tộc thiếu niên kinh ngạc, nói, nhưng hoàng tử điện hạ đưa hắn mang tới thời gian nói qua, Ma hoàng bệ hạ nói tên kia là ta ma tộc khách nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Ha ha, đây cũng không phải là ta có thể biết. Ma tộc lão giả cười lắc đầu, lại nói, Ma hoàng bệ hạ nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, 89 phần 10 đã chiêu hàng người này, cái này cũng đủ để chứng minh, người này nhất định bất phàm. Nếu để cho ta tới suy đoán, ta nghĩ người này vô cùng có khả năng còn hơn họ Vũ Văn Khôi. Tiền bối chỉ điểm. Ma tộc thiếu niên không người trở ra. Hắn rất nhanh về tới trong bao xương, lại cho cái khác ma tộc Tuấn Kiệt mấy mắt. Lại đợi đại khái nửa canh giờ, họ Vũ Văn Khôi rốt cục lên lôi đài. Cùng đồ thất vậy, họ Vũ Văn Khôi đã giữ cho không bị bại rất lâu rồi, thậm chí căn bản không có 30 tuổi dưới ma tộc cao thủ dám đi khiêu chiến hắn. Họ Vũ Văn Khôi xuất thủ thế nhưng so với Đồ Thát muốn tàn nhẫn nhiều lắm, tuy rằng sẽ không đem đối thủ tươi sống đánh chết, nhưng đối thủ của hắn hơn phân nửa đều là bị khiêng xuống thai đi. Họ Vũ Văn Khôi vóc người cũng không hiện khôi ngô, tương đối vu cái khác ma tộc thanh niên thậm chí có chút nhỏ gầy, trên mặt của hắn tràn đầy lãnh khốc vẻ, một bên khỏe miệng cũng luôn luôn thật cao vung lên. Dịch huynh, ngươi có thể lên thai. Một vị ma tộc thiếu niên thúc giục. Ha ha, hảo. Dịch Thần cũng không dây dưa, lập tức thả người bay ra, lần nữa rơi xuống trên lôi đài. Hắn lên sân khấu, chọc cho toàn trường một trận kinh hô. Khán giả đối với hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng lại không tiếp thu hắn có thể thắng họ Vũ Văn Khôi, nghĩ đến hắn làm hại mọi người thua nhiều như vậy linh thạch, đó là nhịn không được đều ra mắng to cùng cười nhạo. Quý khách trong bao xương, Thác Bạt Hoán đám người lại thương lượng một trận, cuối cùng vẫn không có thay đổi chủ ý, quyết định hạ trọng chú mua Dịch Thần doanh. Hắn hạ 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch mua Dịch Thần thắng lợi, y theo giác đấu chẳng vừa cho ra bồi tỷ số, nếu như Dịch Thần thực sự thắng lợi, hắn đem đạt được 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hắn cũng y theo Dịch Thần tình cầu, giúp Dịch Thần mua 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trừ hắn ra ôn hòa thần mình ngoại, căn bản không có cái khác ma tộc người mua Dịch Thần thắng lợi. Trận này mua họ Vũ Văn Khôi thắng lợi nói, thì là họ Vũ Văn Khôi thực sự thắng, cũng chỉ có thể doanh đến chú con ngựa một thành. Nói cách khác, giác đấu chẳng cũng không coi trọng Dịch Thần, dù sao hắn xác xác thật thật chỉ có 19 tuổi. Bất quá, chỉ là một bồi năm bồi tỷ số, cũng đó có thể thấy được giác đấu chẳng vẫn là rất cẩn thận. Chương 232, ma thần phụ thể. Xác định đầu phiếu. Ông. Một vòng thật mỏng hắc sắc quang cháo hiện lên, bao phủ toàn bộ lôi đài. Nhân tộc. Họ Vũ Văn Khôi xem đối diện Dịch Thần, cau mày nói, ta ghét nhất bị nhân tộc. Đáng ghét đôi khi chính là e ngại. Dịch Thần đạm nhiên trả lời. E ngại? Họ Vũ Văn Khôi đầu tiên là sửng sốt, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, nói, thì là e ngại, cũng là e ngại cường giả, mà ngươi. Nói xong, họ Vũ Văn Khôi liền động. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, khoảng cách tới, một con xem bàn tay khô gầy hóa lợi trảo, trực tiếp chụp vào Dịch Thần mặt. Dịch Thần bỗng nhiên giơ tay lên, chỉnh cánh tay lập lòe ra tầng tầng quầng trăng mờ, hắn lấy một ngón tay, điểm hướng về phía họ Vũ Văn Khôi lòng bàn tay. Họ Vũ Văn Khôi đang ở trong nháy mắt biến chiều, lợi trảo hóa dựng thẳng trưởng cùng Dịch Thần ngón tay của ma sát mà qua, sau đó chụp vào Dịch Thần thủ cổ tay. Dịch Thần giống như là sớm biết rằng họ Vũ Văn Khôi sẽ biến chiều, hắn đã trước một bước giơ lên một chân, thích hướng về phía họ Vũ Văn Khôi một cái chân nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người ra chiêu đều là cực nhanh, đang ở trong chớp nhoáng này, hai người đều không thể làm ra biến hóa. Họ Vũ Văn Khôi như nguyện bắt được Dịch Thần thủ cổ tay, nhưng bắp chân của hắn cũng bị Dịch Thần đoạt trong. Cả người hắn bay ngang khởi, còn tá Dịch Thần lực lượng, cấp tốc phi lạc đến Dịch Thần phía sau. Trong quá trình này, bàn tay hắn phát lực, muốn chảo Dịch Thần thủ cổ tay, đem Dịch Thần suy phi. Hắn ra sức vung, Dịch Thần cũng mượn lực bay. Bất quá, Dịch Thần cũng là phi thân đến đỉnh đầu của hắn, một chân vào đầu đạp. Họ Vũ Văn Khôi lắc mình trở ra, xa xa xem Dịch Thần, biểu tình rốt cục nổi lên vẻ nghiêm túc. Mới vừa ngắn ngủi so chiêu cho hắn biết, đối thủ có can đảm khiêu chiến mình, tuyệt đối là có chỗ ỷ lại. Chỉ ít, đối thủ ý thức chiến đấu rất mạnh, ra chiêu cùng phản ứng đều đặc biệt nhanh, giống như là thân trải qua hàng vạn hàng nghìn chiến. Ôi! Họ Vũ Văn Khôi hét lớn một tiếng, cả người hắc quang lập lòe, thân thể gầy yếu đúng là bộc phát ra hung hãn vô cùng khí tức. Ma Long Vũ! Họ Vũ Văn Khôi lại gầm lên giận dữ, quanh thân hiện lên hắc quang thoáng chốc ngưng hóa thành hình, từng cái hắc sắc ma long nổi lên, vây quanh người hắn tung bay nổ vũ. Chỉ bất quá, nói là ma long, trên thực tế nhìn qua chỉ là từng cái cánh tay vậy phẩm chất hắc mãng mà thôi. Đây là một loại rất cao minh vũ kỹ, chỉ có đến võ huyền kỳ có thể chân tránh thi triển ra. Giết! Họ Vũ Văn Khôi mang hơn 10 điều ma long hướng Dịch Thần đánh tới. Dịch Thần quanh thân đã hiện ra từng tầng một hôi sắc lô ống kính, hắn không chờ họ Vũ Văn Khôi tới gần, từng đạo trưởng ấn liền nhanh chóng đánh ra. Từng đạo trưởng ấn, phảng phất tầng tầng lớp lớp sóng biển, 1313 cọ rửa hăng hái vọt tới họ Vũ Văn Khôi, thẳng đem quanh người hắn ma long toàn bộ phách thành trận trận hắc vụ. Khi họ Vũ Văn Khôi tới gần, Dịch Thần một quyền hung hãn đập ra. Một quyền này thế lớn lực chìm, tốc độ cực nhanh, thẳng lấy họ Vũ Văn Khôi ngực. Họ Vũ Văn Khôi cấp tốc những người, cũng lấy tuổi trò đính phản kích Dịch Thần ngực. Nhưng không ngờ, Dịch Thần cũng dùng tất cái đính ra, hơn nữa ngực đã ngưng kết một tầng hầu như ngưng như thực chất hôi sắc tinh giáp, tay hắn khuỷu tay đính toái hôi sắc tinh giáp, còn chưa chạm đến Dịch Thần ngực, hắn tiểu phúc đã bị Dịch Thần tất cái đính trong. Họ Vũ Văn Khôi nhịn không được lui về phía sau, bất quá từng cái ma long đã lần nữa hình thành, cũng trong nháy mắt đem Dịch Thần vây quanh, khi hắn khu xử hạ, nó đều dương nhanh múa vút đánh về phía Dịch Thần. Nhưng mà vào giờ khắc này, Dịch Thần vẫn chưa động, vừa vận thượng cũng là nổi lên từng cục lân giáp. Bang bang phanh. Từng cái giống quá hắc mãng ma long đụng vào Dịch Thần trên người, nó xuyên thấu hôi sắc con cháo, cũng là đang ở đánh từng cục lân giáp sau, lập tức tán loạn thành yên. Pháp bảo. Sau khi đứng vững, họ Vũ Văn Khôi ngắm Dịch Thần trên người lân giáp, nhướng mày. Đây là luyện thể linh lân. Dịch Thần lắc đầu nói. Họ Vũ Văn Khôi không tin, nhìn về phía trung quanh giác đấu tràng cường giả, lại không thấy bất luận cái gì một vị cường giả có đưa ra dị nghị ý tứ. Trọng yếu như vậy tỷ đấu, khẳng định có không ít cường giả sẽ quan chiến, đặc biệt nhà này giác đấu tràng trấn tràng cao thủ, hắn nhất định sẽ nhiều đốc tài. Sử dụng pháp bảo trái quy cũng sẽ bị xử thua, cũng bị trục xuất giác đấu tràng. Giác đấu tràng trong cường giả không có bất kỳ hành động, cũng đủ để chứng minh Dịch Thần vẫn chưa cách dùng bảo. Ngươi rất tốt, chỉ có 19 tuổi là có thể để ta vận dụng toàn lực. Họ Vũ Văn Khôi chào hỏi tuy là bình tĩnh, nhưng cả người khí thế lại đang điên cuồng tăng vọt, sau lưng hắn càng hiện ra một mảnh võ tướng hư ảnh. Xem hư ảnh hình dạng, chắc là một loại thượng cổ manh thú đại địa ma hùng. Đại địa ma hùng võ tướng đang ở phẩm cấp thượng cùng Á Long sắp xỉ, cùng Đồ Thát cựu đầu ma xà không sai biệt lắm. Nhưng họ Vũ Văn Khôi thực lực cũng là còn mạnh hơn Đồ Thát nhiều lắm. Dịch Thần vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, hai cánh tay hắn mở ra, cuộn trào mãnh liệt huyết vụ liền đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Huyết vụ trong, yêu linh huy quang lập lòe không thôi. Tựa như huyết sắc tinh vân trong, từng viên một màu sắc mỹ lệ tinh thần đang ở chiếu lấp lánh. Dịch Thần cũng muốn xuất ra một ít bản lĩnh thật sự. Họ Vũ Văn Khôi cảm giác được thần trí của mình bị cực đại hạn chế, không chỉ có thần thức vô pháp tập trung đối thủ càng tiêu thất ở tại trong tầm mắt của hắn. Cho ta tản. Họ Vũ Văn Khôi lần nữa ngưng tụ ra từng cái ma long, trợ hắn càn quét chúng quanh huyết vụ. Đáng tiếc, từng cái ma long cũng là bị cực đại hạn chế, chỉ có thể trợ hắn ngắn ngủi quét sạch quanh thân một trượng trong phạm vi huyết vụ. Hô, kình phong kéo tới. Dịch Thần bỗng nhiên xuất hiện ở họ Vũ Văn Khôi bên người, một cái lập lòe cuồng trăng mở trọng quyền đập ra. Họ Vũ Văn Khôi thương xúc cứng đối, còn lấy trọng quyền. Phanh. Trạng thái đã bị hạn chế họ Vũ Văn Khôi, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Giờ này khắc này họ Vũ Văn Khôi, giác sở dĩ lưu xuyên đường đều có chênh lệch không nhỏ. Bang bang phanh. Dịch Thần công kích duy trì liên tục không ngừng. Ý thức chiến đấu ưu thế, luyện thể thần thông ưu thế, công lực phẩm chất ưu thế. Đối mặt họ Vũ Văn Khôi, Dịch Thần có nhiều lắm ưu thế. Đến lúc này, hắn đã là hoàn toàn áp chế họ Vũ Văn Khôi. A. Họ Vũ Văn Khôi lần nữa bị đánh bay sau, miệng phun tiên huyết, lớn tiếng kêu to. Lấy ngô máu, lấy ngô sở dĩ hồn, hiến tế âm u. Tỉnh lại ma thần. Một đoạn chú ngữ đang ở họ Vũ Văn Khôi trong miệng bị ngâm sướng đi ra, thanh âm túc mục mà thê lương, lại còn có quán thông thời không như thế. Nghe thế đoạn chú ngữ, toàn bộ ma tộc khán giả toàn bộ nhịn không được kinh hô thành tiếng, sợ hãi không gì sánh được. Trong không gian, đúng là có từng cổ một thần kỳ mà lực lượng vô danh đang ở bắt đầu khởi động. Họ Vũ Văn Khôi quanh thân không gian bỗng nhiên ba động, Dịch Thần cánh thì không cách nào nhích tới gần. Ma thần phụ thể. Tuy họ Vũ Văn Khôi một tiếng quát lớn truyền ra, nhất cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí thế, trong khoảnh khắc quét ngang bốn phương tám hướng. Dịch Thần trực tiếp bị nhất cổ khí thế mở bảy bát trượng xa phương đứng vững. Ngay cả bao phủ lôi đài hắc sắc quang cháo cũng phát ra âm minh, trận trận rung động. Phải biết rằng, đây là lôi đài vòng bảo hộ, đó là võ phách kỳ cường giả đều không thể lay động. Không gian ba động ngừng kinh doanh, nhưng họ Vũ Văn Khôi khí thế bị tăng lên gấp ba không ngừng. Hắn có vẻ dị thường luôn cuống, hắn đại địa ma hùng võ tướng cũng có vẻ càng thêm ngưng thật, phảng phất là thật có một con thượng cổ ma thú lập ở phía sau hắn. Dịch Thần nhướng mày, hắn đối với ma tộc cường giả vẫn còn có chút hiểu rõ. Hắn hiểu rõ, ma thần phụ thể cũng là một loại vũ khí, một loại dành riêng cho ma tộc vũ khí, chỉ bất quá cũng không phải từng ma tộc nhân đều có thể thi triển ra cái này vũ khí. Nói là một loại vũ khí, kỳ thực càng giống như là một loại số rất ít thiên tư cực cao ma tộc cường giả có thể cụ bị thiên phú thần thông. Ma ở Dịch Thần lý giải trong, nếu nói ma thần phụ thể, nói trắng ra là chính là huyết mạch cùng linh hồn thức tỉnh. Nói cách khác, họ Vũ Văn Khôi cụ bị ma thần huyết mạch, hắn tổ tiên nhất định có người tu luyện thành ma thần, cũng chính là ma tộc thần cấp cường giả. Không chỉ có tổ tiên có ma thần cường giả, nhưng lại nếu như vị kia ma thần cường giả đang ở thành thần cấp sau lưu lại huyết mạch hậu duệ. Loại này ma thần phụ thể, cũng không phải là thật có một vị ma thần bám vào họ Vũ Văn Khôi trong thân thể, mà là họ Vũ Văn Khôi trong cơ thể thiếu thần tính đang ở phát huy tác dụng. Loại này thần tính rất ít, phòng trường không dùng được vài lần sẽ không có. Một khi thần tính hao hết, họ Vũ Văn Khôi liền vô pháp thi triển ma thần phụ thể, lần này đánh nhau chết sống, hắn vận dụng ma thần phụ thể, có thể thấy được hắn căn bản không nghĩ bại trận. Mấu chốt nhất, mặc dù là gầy còm thần tính, cũng không phải tầm thường võ giả thân thể có thể thừa nhận. Trước huyết mạch đối thần tính bao dung, họ Vũ Văn Khôi có thể châm trong huyết mạch thần tính, bất quá chờ cái này thần thông kết thúc, hắn nhất định sẽ rơi vào cực độ suy yếu trạng thái. Đối mặt thực lực tăng vọt họ Vũ Văn Khôi, Dịch Thần cũng vô vẻ sợ hãi, chỉ là lắc đầu thở dài, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, họ Vũ Văn Khôi dĩ nhiên tốt như vậy thắng. Bất quá, họ Vũ Văn Khôi lúc này thực lực, chắc là đủ để đánh với Lưu Xuyên Đường một trận, nhưng vậy rất chiến thắng Lưu Xuyên Đường. Toàn bộ ma tộc khán giả đều sợ ngây người. Người kia tộc tiểu tử, lại có thể làm cho họ Vũ Văn Khôi vận dụng ma thần phụ thể. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Họ Vũ Văn Khôi tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn. Cái người điên này, người điên, quả thực chính là người ngu ngốc. Ma thần phụ thể bảo mệnh lúc dùng sao? Quý khách trong bao xương thác bạn hoán đám người cũng vô cùng kinh hãi, càng khẩn trương. Hắn hiểu rõ họ Vũ Văn Khôi có ma thần phụ thể thần thông, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, họ Vũ Văn Khôi cư nhiên sẽ ở loại này tương tự với luận bản tài nghệ lôi đài chiến trong vận dụng cái này thần thông. Hắn không khỏi có chút hối hận, cảm giác mình linh thạch sợ là lại phải thua. Lôi đài giữa sân, hắc sắc quang cháo giảm tất cả đều là huyết vụ cuồn cuộn cảnh tượng, không phải chân chánh cường giả căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Nếu không phải mới vừa họ Vũ Văn Khôi khí thế điên cuồng tăng lên, đánh tan mảng lớn huyết vụ, mọi người thậm chí không biết họ Vũ Văn Khôi thi triển ma thần phụ thể. Lấy ma thần tên, ban thưởng ngươi vừa chết. Họ Vũ Văn Khôi lãnh ngạo cười, sau đó mang mênh mông quần quần khí thế đánh về phía Dịch Thần. Giờ này khắc này, hắn đã có thể không nhìn huyết vụ. Dịch Thần còn lại là đang do dự, mình muốn không nên dùng Hôn Nguyên Thủ Hoàn giá trị. Y thì theo quy tắc, hắn không thể vận dụng pháp bảo, mà Hôn Nguyên Thủ Hoàn rõ ràng cũng là pháp bảo. Sở dĩ do dự, là bởi vì hắn cảm giác mình thì là vận dụng Hôn Nguyên Thủ Hoàn giá trị, phòng trường cũng không ai có thể phát hiện. Không cần Hôn Nguyên Thủ Hoàn nói, hắn đảo cũng chưa chắc thất bại, chỉ bất quá nhất định sẽ thụ thương, cuối cùng hẳn là chỉ có thể là một tháng thảm. Cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua cái này ăn gian trái quy tìm cách. Vạn nhất bị ma tộc cường giả phát hiện, không làm được sẽ phải chịu cực nghiêm nghị nghiêm phạt, nhưng lại rất mất mặt. Phanh. Dịch Thần lấy trạng thái mạnh nhất lên chiến, một cái đối quyền sau, hắn bị đánh lui ba bước, mà họ Vũ Văn Khôi chỉ là lui nửa bước. Chương 233, không nói quý củ. Xác định đầu phiếu. Bang bang phanh. Chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục, vang dội không ngừng. Dịch Thần cùng họ Vũ Văn Khôi liên tiếp cứng đối cứng, song phương đều là không chút nào tỏ ra yếu kém. Họ Vũ Văn Khôi thế tiến công rất mạnh, hắn chiếm cứ thượng phòng, nghĩ phải nhanh một chút bắt đối thủ. Dịch Thần mặc dù bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng ý thức chiến đấu cường hãn, để hắn trung quy là có thể ngăn trở họ Vũ Văn Khôi công kích. Mà thân thể cường hãn, cũng có thể để hắn chịu đựng đối phương loại này cường lực mãnh công. Chỉ ít, Dịch Thần vẫn có thể đủ kiên trì một trận. Lúc này nếu so với, chỉ là xem ai kiên trì thời gian càng lâu. Sở dĩ muốn liều mạng, Dịch Thần là muốn cường lực đánh sơ xác họ Vũ Văn Khôi võ tướng. Mặc dù là ma thần phụ thể trạng thái họ Vũ Văn Khôi, liều mạng chi tế, cũng chỉ có thể xảo chiếm thượng phong mà thôi. Ma thần phụ thể sau, họ Vũ Văn Khôi nguyên bản lấy mình có thể cấp tốc kết thúc chàng tỷ đấu này, nhưng hắn càng đánh càng kinh hãi. Đánh lâu như vậy, đối phương cũng chỉ là ăn một chút tiểu khuy. Như vậy xem ra, đối phương trước khi vẫn chưa đem hết toàn lực, nhưng hắn thủ đoạn mạnh nhất đã dùng ra, căn bản không có cái khác con bài chưa lật, muốn doanh hạ chàng tỷ đấu này, hy vọng càng ngày càng xa vời. Hắn vẫn chưa bị thương nặng đối thủ, mà mình võ tướng đã có tán loạn dấu hiệu, mình ma thần phụ thể cũng duy trì liên tục không được lâu lắm. Ma đạo thần phụ thể sau vẫn như cũ muốn thua. Không, tuyệt không có thể bại. Đối phương chỉ có 19 tuổi a. Đối phương vẫn là nhân tộc, ghét nhất nhân tộc. Không có ma thần phụ thể lúc thất bại cũng thì thôi, nhưng ma thần phụ thể sau nếu là thất bại, mặt mũi nào đối ma tộc tộc nhân? Mặt mũi nào đối ma hoàng sư tôn? Họ Vũ Văn Khôi vội vàng sao động, hắn hiểu rõ ý đồ của đối phương, sở dĩ hắn cũng phẫn nộ. Tùy thời gian trôi qua, tùy cứng rắn đụng số lần tăng nhanh, tình thế đối họ Vũ Văn Khôi càng ngày càng bất lợi. Hắn phát hiện, công kích của hắn cũng liền thiếu chút xíu nữa, nếu như có thể tăng cường hai tam thành hình dạng, hắn cũng đủ để bị thương nặng đối thủ. Có sự phát hiện này sau, trong lòng hắn sinh ra nhất cá đại đảm tìm cách. Nếu như mượn với một ít ngoại lực, mình là có thể thủ thắng. Mượn với ngoại lực cũng là trái quy vi phạm lệnh cấm. Nhưng quy củ của nơi này cùng lệnh cấm, cũng chỉ là ma tộc người mình đánh nhau chết sống luận bàn thiết lập định, lúc này đối thủ của mình là người tộc, này quy củ cùng lệnh cấm hẳn là liền không thích hợp đối. Tư cho đến thử, hắn cuối cùng là tìm cho mình một ra vẻ lý do hợp lý. Kết quả là, hắn tâm niệm vừa động, vẫn đeo vào hắn trên cánh tay phải một con bao cổ tay pháp bảo, lập lòe ra cùng nhau cường quang. Phanh. Biến cố tới quá nhanh, Dịch Thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại dùng nắm tay cùng đối phương liều mạng một quyền. Lần này đối quyền kết quả lại là, Dịch Thần thân thể bị trực tiếp đánh bay, hung hăng đập vào bên lôi đài hắc sắc quang cháo trên. Hạ xuống lúc, hắn không chỉ có xương ngón tay truyền đến trận trận đau nhức, trong cơ thể càng khí huyết cuồn cuộn. Phốc. Cùng nhau máu tươi đoạt miệng ra. Một kích này, dĩ nhiên để Dịch Thần bị thương nặng. Họ Vũ Văn Khôi vẫn chưa bỏ qua, hắn cấp tốc lấn người mà đến, bao cổ tay lại có cường quang loại ra. Hắn rõ ràng vận dụng pháp bảo gia trì công kích, nhưng không có ma tộc cường giả đến đây ngăn cản trận này, dĩ không công bình đánh nhau chết sống. Dịch Thần cũng không có khách khí cần thiết, hắn quả quyết mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia trì uy thế, cũng không đi làm bất kỳ điều chỉnh gì cùng khôi phục, cổ chân toàn lực ra quyền đòn đánh. Ầm. Một kích này đã qua, Dịch Thần thân thể lại đánh vào sau lưng Hắc Sắc Quang Tráo thượng, đúng là đem Hắc Sắc Quang Tráo đều đụng ra mạng lớn ao hãm. Trái lại họ Vũ Văn Khôi, còn lại là từ bên này bay ngang đi, trong chớp mắt liền đập vào một bên khác Quang Tráo thượng. Phốc phốc phốc. Rơi xuống sau, họ Vũ Văn Khôi võ tướng không chỉ có tán loạn, cả người càng vô lực quỳ gối trên lôi đài, hai tay xanh mặt đất, từng nuốt thổ tiên huyết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ra vẻ đã đem hết toàn lực đối thủ, lại có thể trong lúc bất chợt lực công kích lúc nào cường đại như vậy. Hắn vận dụng bao cổ tay gia trì, hộ hoàn tuy rằng phẩm cấp không thấp, thế nhưng hắn đang động dùng võ tương hòa ma thần phụ thể sau, vốn là rất mạnh, hộ hoàn pháp bảo không thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Vốn có lấy liền hai tam thành gia trì, liền cũng đủ đánh bại đối thủ, nhưng kết quả lại làm hắn khiếp sợ cùng thất vọng. Mới vừa đối phương một kích kia, tuyệt đối so với trước khi mạnh gấp đôi. Đối với một kích này kết quả, Dịch Thần rất hài lòng, cũng sớm có dự tính, sở dĩ hắn biểu tình như thường. Lưu Xuyên Đường chính là thua ở một kích này, họ Vũ Văn Khôi cũng không có khả năng ngoại lệ. Huyết vụ tán đi, trong sân cảnh tượng rõ ràng trình hiện tại toàn trường ma tộc khán giả trong mắt. Thời khắc này Dịch Thần ngạo nghễ đứng ở giữa lôi đài, mà họ Vũ Văn Khôi còn lại là như cũ quỳ gối bên cạnh lôi đài, từng cổ một máu tươi từ trong miệng hắn nhỏ giọt xuống. Họ Vũ Văn Khôi khí thế đã nguy đốn tới cực điểm, phảng phất liền đứng lên khí lực cũng không có. Ma thần phụ thể sau vốn là sẽ hết sức yếu ớt, hơn nữa hắn vừa chịu bị thương nặng, hắn võ tướng cũng là bị cường lực đánh sơ xác, mà không phải hắn tự hành thu hồi. Các loại nguyên nhân đưa đến hắn cực độ suy yếu. Thắng bại đã rất rõ ràng. Giác đấu chàng cường giả đem quang cháo trên hồi, có hai cái ma tộc người lên đài, mang đi họ Vũ Văn Khôi. Có người đưa tới 30,000 trung phẩm linh thạch, đây là doanh hạ chàng tỷ đấu này, giác đấu chàng phương diện cho khen thưởng. Nếu như Dịch Thần sau này mỗi ngày đều tới, như vậy hắn mỗi ngày đều có thể lĩnh đi 30,000 trung phẩm linh thạch, chỉ cần bất bại, hắn có thể vẫn linh đến 30 tuổi. Thu hồi linh thạch, Dịch Thần thả người dựng lên, bay đến thác bạn hoán chờ ma tộc Tuấn Kiệt chỗ ở trong bao xương. Lúc này toàn trường như trước một mảnh yên lặng. Đang ở Ma Đô, họ Vũ Văn Khôi hàng đầu thật sự là quá vang dội. 30 tuổi dưới vô địch tồn tại, lại là ma hoàng bệ hạ đệ tử thân truyền, càng người mang ma thần huyết mạch, bất luận cái gì vậy lấy ra nữa đều đủ để tự ngạo. Nhưng chỉ có như thế một người ma tộc công nhận tuyệt thế này, ngày hôm nay cũng là thua ở trận tới. Nếu như là thua ở những võ huyền kỳ đó trở lên ma tộc cường giả ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác bại bởi nhân tộc một người năm ấy 19 tuổi thiếu niên, điều này làm cho ma tộc người thực sự lấy tiếp thu. Hắn không chỉ có thua tuyệt bút linh thạch mà khổ não, cũng ma tộc tổn hại bộ mặt mà buồn nản. Nhưng hắn nhất định phải chịu phục, bởi vì sự thực liền xảy ra trước mắt. Giác đấu chàng cường giả cũng không có lên tiếng nghi vấn chàng tỷ đấu này, càng không có Dịch Thần, bởi vì hắn hiểu rõ Dịch Thần thác bạn hoàn tới. Bồi tỷ số là bao nhiêu? Dịch Thần lau mép một cái vết máu, đối đang ngẩn người thác bạn hoán hỏi. Ách, mọi người đều là trợn hoàn hồn. Một bồi năm. Thác bạn hoán cảm giác như ở trong mộng mới tỉnh. Ngươi cho ta đè ép nhiều ít thượng phẩm linh thạch? Dịch Thần hỏi. 80 vạn khối. Một vị ma tộc thiếu niên trừng mắt con người nói. Như vậy tính ra, ta khởi không phải có thể 400 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Dịch Thần thỏa mãn gật đầu, nói, hoàn hảo có thể được đến nhiều linh thạch như vậy, nếu không lần bị thương này liền quá không đáng. Dịch huynh, ngươi thắng nhiều như vậy, ta hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch thì miễn đi. Một vị ma tộc thiếu niên cường bài trừ vài phần dáng tươi cười, đề nghị, ta cũng thắng 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, không cần thiết xấu lắm. Đồ Thát bĩu môi nói, ha ha, miễn kỳ cục, ta cũng không thể bạch lên sân khấu, cho phân nửa đi. Dịch Thần cười cười, hào phóng nói, bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên. Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụp ổ. Con. Cái sừng này đấu chàng thật đúng là của cải hùng hậu. Dịch Thần mới vừa doanh hạ tỷ đấu không lâu sau, thì có một vị cường giả đem Dịch Thần đám người thắng linh thạch đưa tới. Dịch Thần lấy được cũng không phải là thượng phẩm linh thạch, mà là tròn 4 vạn khối cực phẩm linh thạch. Hôm nay tế coi một cái, chỉ là chữ vật pháp bảo trong linh thạch tài phú, Dịch Thần đã có hơn 5 vạn khối cực phẩm linh thạch. Loại này thân gia, đối với võ tướng kỳ cao thủ mà nói đều là cực hiếm thấy, bất quá còn xa xa không so được võ vực kỳ cường giả. Thác Bạt Hoán, Đồ Thát đám người lại phân phân hắn doanh hạ linh thạch, sau đó mọi người ly khai cái sừng này đấu tràng. Tuy rằng thắng linh thạch, Thác Bạt Hoán chờ ma tộc Tuấn Kiệt lại không cao hứng nổi, bởi vì đánh bại họ Vũ Văn Khôi cũng không phải là ma tộc người, mà là nhân tộc Tuấn Kiệt. Đây là từ cùng lúc nói rõ, ma tộc không bằng người tộc, hết lần này tới lần khác hắn không muốn tiếp thu nói như thế. Ra giác đấu tràng, Đồ Thát đám người liền cáo tử. Hắn không muốn bồi Thác Bạt Hoán tiếp tục ngoạn, mà là hắn cảm giác Dịch Thần cùng một chỗ áp lực quá lớn. Mọi người niên kỷ sắp xỉ, thực lực lại kém quá lớn, còn chưa phải là cùng chủng tộc. Dịch huynh, ngươi tới bên trong ngồi đi. Thác Bạt Hoán vào xe ngựa thùng xe sau, nói với Dịch Thần: "Tạ điện hạ." Dịch Thần cũng không giả mồm cái láo, lập tức vào trong xe. Trong xe ngược lại cũng không có gì đặc biệt, đơn giản chính là rất rộng sưởng, cửa hàng thật dày mao nhung thảm mà thôi. Thác Bạt Hoán nằm ở thảm thượng, đối đã khoanh chân ngồi xuống Dịch Thần hỏi: "Dịch huynh, ngươi có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn lúc nào lợi hại như vậy, có phải là ngươi hay không theo đạo tông mật cảnh giảm lấy được cơ duyên hữu quan?" Dịch Thần gật đầu, nói: "Đúng vậy." Thác Bạt Hoán cười khổ một tiếng, thở dài nói, "Ai, ta cũng xông qua tám đạo tử quan, đáng tiếc trung quy cùng cơ duyên vô duyên." Dịch Thần còn lại là trấn an nói, "Điện hạ chính là ma hoàng người ấy, quyền này thân chính là một cái cọc cơ duyên lớn lao. Có ma hoàng bệ hạ chiếu cố, điện hạ lo gì không thể thành cường giả." Thác Bạt Hoán vẫn lắc đầu, cũng chưa đủ hình dạng, nói, "Càng là ma hoàng người ấy càng là áp lực đại nha." Trao hỏi đến đó, Thác Bạt Hoán đông nhiên ngừng lại, thầm nghĩ trong lòng, ta hà phải cái này nhân tộc tiểu tử nói những thứ này. Trong lúc nhất thời, không khí trong buồng xe có chút nặng nề. Thác Bạt Hoán đang ở tự định giá, cha hắn hoàng đem người này tộc tiểu tử đưa đến bên cạnh mình là dụng ý gì? Mình phụ hoàng khẳng định hiểu rõ tiểu tử này thực lực, đem tiểu tử này đưa đến bên cạnh mình, chẳng lẽ là để cho mình nhận rõ chính lệnh, lấy thử tới thúc giục mình? Nhất định là. Mình hoàn thành lễ rửa tội sau, đúng là tu luyện có chút giải đãi, phụ hoàng khẳng định đối với lần này có chút bất mãn. Nói chung, Thác Bạt Hoán có vẻ rất thất vọng, thần sắc cũng là không ngừng biến ảo. Dịch huynh, ngươi có biện pháp nào không để ta đã ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực lớn tiến nha? Thác Bạt Hoán cứng rắn ra đầu hỏi. Tu luyện vẫn là tiến hành theo chất lượng, một bước một người vết chân tương đối ổn thỏa. Dịch Thần trả lời. Ngươi thế nào không tiến hành theo chất lượng? Thác Bạt Hoán mắt trợn trắng. Ta là bị buộc bất đắc dĩ. Dịch Thần thở dài nói, vẫn luôn có người ta đối nghịch, dục giết ta sau đó nhanh, ta phải không ngừng tiến bộ có thể giữ được tính mạng, điện hạ cùng ta không giống với. Nói như thế, muốn rất nhanh tiến bộ, quả thật là cần vẫn chịu đựng áp lực cực lớn đi. Thác Bạt Hoán cau mày, như có điều suy nghĩ nói, ta đang ở Ma Đô thật sự là quá an giật. Điện hạ, ta hiện tại đây là đi đã qua nơi nào? Dịch Thần nói sang chuyện khác. Ngươi nói đi đâu liền đi đó. Thác Bạt Hoán vẫn còn tự định giá trong. Vậy thì tìm một quy mô lớn một chút buôn bán các loại tu luyện tài liệu địa phương đi. Dịch Thần trả lời. Chương 234, Ngưng Hồn Đan. Xác định đầu phiếu. Có Thác Bạt Hoán bồi, Dịch Thần đang ở Ma Đô giảm hành tẩu hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Muốn mua gì đồ, chỉ cần linh thạch cũng đủ, cũng có thể như nguyện mua được. Ma Đô trong, cho dù ai đều phải cho Thác Bạt Hoán một chút mặt mũi, dù sao phụ thân hắn hiện nay ma hoàng bệ hạ. Có thể là Dịch Thần đang ở giác đấu chàng biểu hiện quá mức cường đại, thế cho nên Thác Bạt Hoán đã sẽ không ở trước mặt hắn sĩ diện, thậm chí đối với hắn khá lịch sự. Hắn muốn mua gì đó, Thác Bạt Hoán cũng là tận lực giúp hắn đi tìm. Dịch Thần muốn mua, dĩ nhiên chính là mình luyện thể sở dĩ dùng các loại tài liệu. Ma tộc nhân cũng rất để ý luyện thể, sở dĩ Ma Đô trong buôn bán luyện thể tài liệu cửa hàng chỗ nào cũng có, không chỉ có phẩm cấp cao, hơn nữa chủng loại toàn bộ hoàn toàn mới. Dịch Thần vừa thân gia tăng vọt, hơn nữa lúc này hắn tài liệu cần thiết đồng dạng không coi là nhiều sao cao cấp, hắn linh thạch cũng đủ hắn tiêu xài. Đủ vòng vo một buổi tối, Dịch Thần cùng Thác Bạt Hoán cùng nhau trở về. Cái này buổi tối, vẫn còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoại trừ này muốn mua gì đó ngoại, hắn còn mua được một quả Ngưng Hồn Đan. Đây là Mai Ngưng Hồn Đan thượng phẩm linh đan, ẩn chứa trong đó thập phần hồn hậu lại tinh thuần linh hồn lực. Loại này linh hồn lực, đến từ chính thiên địa tự nhiên sanh thành linh thúy, có thể trực tiếp lớn mạnh tu sĩ linh hồn lực. Ma tộc người bất thiện tu luyện linh hồn lực, sở dĩ hắn rất thích Ngưng Hồn Đan loại đan dược này, cũng sẽ đi qua các loại con đường tới thu được loại đan dược này, hoặc là thu được luyện chế loại đan dược này dược liệu. Ma tộc người mặc dù đại bộ phận bất thiện luyện đan, nhưng hắn cũng không phạm luyện đan cao thủ. Cũng đang bởi vì ma tộc loại tình huống này, có thể dùng nơi này một quả thượng phẩm Ngưng Hồn Đan giá trị, cơ hồ là nhân tộc bên kia gấp đôi. Dịch Thần xuất thủ khoát xước, sở dĩ có thể mua đây là Mai Ngưng Hồn Đan. Đây là Mai thượng phẩm Ngưng Hồn Đan đối với Dịch Thần mà nói, vẫn là tác dụng rất lớn, lúc này hắn khuyết điểm ngay lúc linh hồn cảnh giới thượng. Ngưng Hồn Đan có thể cho linh hồn của hắn lực lúc nào ngưng thật lại càng mạnh, lấy thử cơ sở, hắn là có thể đạt được mạnh hơn thần thức, phối hợp này võ hồn truyền thừa, đi quan tượng trương thần bí đạo phủ, linh hồn của hắn cảnh giới cũng sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Linh hồn lực cường đại tuy rằng không thể trực tiếp để thăng linh hồn cảnh giới, đã có cực lớn động tác dụng. Xe ngựa đứng ở Ma Đô trung ương dưới chân núi lớn, sau đó Thác Bạt Hoán mang Dịch Thần lên núi. Mãi cho đến giữa sườn núi, Thác Bạt Hoán dừng lại, lại mang Dịch Thần vào một mảnh trong đại trạch viện. Có người nói, nơi này chính là Ma Hoàng hoàng cung, chỉ là nhìn qua cũng không rộng lớn đồ sộ, càng giống như một mảnh sâu thẳm từ xưa nhà cửa. Nơi này kiến trúc cũng không diễn rất cao, cũng hầu như đều là hắc thạch xây mà thành, nhưng nơi này mỗi một chỗ đều thấu nhất cổ từ xưa mà tang thương khí tức. Rõ ràng, đây là phiến nhà cửa hình dạng Ma Hoàng hoàng cung, chắc là tồn tại thật lâu xa thời gian. Thác Bạt Hoán một đi thẳng về phía trước, đi qua đây là phiến nhà cửa, tiến nhập một cái sơn động. Này sơn động cửa vào, có ma tộc cường giả thủ vệ, tầm thường ma tộc người thì không cách nào tiến vào. Sơn động rất sâu, bất quá một đường đều là phi thường rộng mở, hai bên thạch bích cũng là rất loang lổ, bị thời gian ăn mòn vết tích hết sức rõ ràng. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, này sơn động lại càng rộng, dần dần, hai bên cũng nhiều hơn từng cái mở rộng chi nhánh sơn động, hoặc là một cánh phiến cửa đá khổng lồ. Dọc theo đường đi, trung bình là có thể thấy một ít ma tộc cường giả, tay hắn chỉ binh khí, thần sắc túc mục mà lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn thấy Thác Bạt Hoán sau, cũng đều là một cánh tay để ngang trước ngực, cúi đầu hành lễ. Cuối cùng, Thác Bạt Hoán mở một cánh cửa đá, đem Dịch Thần mang vào một người thạch thất trong đại sảnh. Căn này trong đại sảnh, bài thiết đơn giản một chút bằng đá gia cụ, ngoại trừ diện tích rất rộng mở ngoại, xem cũng là bình thường. Đang hưởng thụ phương diện, ma tộc thực sự là xa không bằng người tộc. Đường đường ma tộc hoàng tử nơi ở, theo Dịch Thần cũng là rất keo kiệt, quái Thác Bạt Hoán luôn luôn chạy ra ngoài chơi đùa giỡn. Trong đại sảnh còn có một cái cửa đá, Thác Bạt Hoán chỉ này cửa đá, đối Dịch Thần nói, "Dịch huynh, này tính thất đều giống nhau, ngươi thích ở na một gian cũng được." Tạ điện hạ chiếu cố. Dịch Thần khách khí nói, "Có muốn hay không cho ngươi tìm mấy người dung mạo xinh đẹp cô nương?" "Nga, được rồi." Dịch huynh là người tộc, phòng trừng sẽ không thích ta ma tộc nữ nhân. Thác Bạt Hoán cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn nhưng không có ý định đem ma tộc cô nương đưa cho dị tộc người hưởng thụ, mặc dù cái này dị tộc người là ma tộc khách nhân. Ha ha. Dịch Thần cười cười, sau đó nói, điện hạ nếu là không có chuyện gì khác, Dịch Thần trước hết đi tính thất ngồi điều tức. Ừ, đi thôi. Ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Thác Bạt Hoán gật đầu, lại giao cho nói, ta nếu chưa có trở về, Dịch huynh ngàn vạn lần không nên tùy ý đi ra ngoài đi lại, nơi này coi như là ta ma tộc cấm địa một trong, ngươi đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, loạn đi, không chỉ có mới có thể gây phiền toái, càng mới có thể gặp phải nguy hiểm. Điện hạ yên tâm, ta nếu là muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ chờ điện hạ trở về. Dịch Thần trả lời, ừ, ta cũng sẽ tận mau trở lại. Thác Bạt Hoán nói, liền đi ra cái đại sảnh này, cũng đem đại sảnh cửa đá đóng lại. Một vị hoàng tử ở tại loại địa phương này, quả thật có chút ủy khuất. Dịch Thần cũng không đi nghĩ quá nhiều, lập tức mở trong đại sảnh một cánh cửa đá, tiến nhập một gian tinh thất dặm. Đem cửa đá đóng cửa sau, hắn lại đang trên cửa đá bố trí một người rất đơn giản cấm chế, nếu có người ở bên ngoài môn hoặc gõ cửa, cấm chế này sẽ phát sinh cảnh tin. Bố trí qua cấm chế, hắn trực tiếp tiến nhập tinh thần thần phủ trong. Hôm nay lão Ngưu cũng không đang ở thần trong phủ, tiểu tử kia một mình ở bên trong tự nhiên sẽ rất buồn chán, nhìn thấy Dịch Thần tiến đến, nó lập tức đánh tới. Cùng tiểu tử kia chơi đùa một hồi, Dịch Thần khoanh chân ngồi xuống, sau đó tĩnh tâm điều tức. Đợi đến tâm thần thanh minh, hắn đem mai thượng phẩm ngưng hồn đan lấy ra ngoài, xảo liếc mắt nhìn, liền đem Sở Dĩ ăn vào. Đan dược vào miệng tan đi, từng cổ một tinh thuần linh hồn lực hướng về phía trước vút, trực tiếp trào vào trong đầu của hắn, đưa hắn thức hải mạng lớn linh hồn đám mây bao vây lại. Tinh thuần linh hồn lực không ngừng rót vào linh hồn đám mây trong, làm cho Sở Dĩ lớn mạnh, làm cho Sở Dĩ lúc nào càng thêm tinh thuần. Dịch Thần còn lại là lấy ý thức cường đại điều động thần thức, đối ngoại tới linh hồn lực tiến hành áp chế, làm cho nó đối linh hồn của chính mình đám mây thẩm thấu cũng không mãnh liệt, không đến mức tách ra linh hồn của chính mình đám mây. Ngưng hồn đan cũng không phải tùy tiện là có thể dùng, nếu như bản thân linh hồn cảnh giới không đủ, thần thức không đủ cường đại, ngưng hồn đan trong linh hồn lực liền mới có thể trực tiếp tách ra phục đan người linh hồn đám mây, nhẹ thì làm cho phục đan người linh hồn bị thương nặng, nặng thì hồn phi phách tán. Lấy Dịch Thần hôm nay linh hồn cảnh giới, cũng chỉ có thể chịu đựng cùng tan rã thượng phẩm ngưng hồn đan. Chỉ bất quá, cái này tu luyện cũng là cần một đoạn thời gian không ngắn có thể hoàn thành. Vài canh giờ đã qua, Dịch Thần bố trí ở bên ngoài trên cửa đá cấm chế phát ra cảnh tin, hắn biết là Thác Bạt Hoán đã trở về, nhưng hắn không có đi ra ngoài cùng Sở Dĩ gặp mặt. Thác Bạt Hoán gõ một cái cửa đá, lại đợi một trận sau, kiến cửa đá không có bị mở ra, hắn cũng có thể đoán được Dịch Thần đang tu luyện, vì vậy hắn lại đi. Lại chừng 10 canh giờ đã qua, Thác Bạt Hoán lần nữa gõ cửa đá vẫn không có mở, hắn thật không có lo lắng, cũng không có đi mạnh mẽ khai cửa đá, mà là lần nữa đi ra ngoài chơi đùa giỡn. Kế tiếp dài đến bán tháng rằm, Thác Bạt Hoán cách mỗi một đoạn thời gian sẽ trở về một chuyến, bất quá mỗi lần đều là xảo làm dừng lại liền rời đi. Dịch Thần một mực thần trong phủ tu luyện. Khi hắn đem thượng phẩm ngưng hồn đan linh hồn lực toàn bộ tiêu hóa sau, hắn liền một mực đi vào giấc mộng trạng thái, đối chương thần bí đạo phù tiến hành quan muốn tu luyện, lấy thử để thăng linh hồn của chính mình cảnh giới. Hắn đang ở quan tưởng, hắn phân thân đồng dạng cũng đang dùng cái khác pháp môn quan tưởng, hai người đang ở linh hồn cảnh giới để thăng thượng, cơ hồ là đồng bộ, chỉ là phân thân linh hồn lực hồn hậu trình độ so với bản tôn phải kém rất nhiều. Bản tôn dùng ngưng hồn đan, cũng không thể để thăng phân thân linh hồn lực. Hôm nay Dịch Thần bản tôn linh hồn đám mây đã có muốn hóa lỏng dấu hiệu, đây là cho thấy linh hồn của hắn lực cùng này mới vào võ huyền kỳ cao thủ đã là chênh lệch không bao nhiêu. Chí tâm quan muốn tu luyện tròn thời gian một tháng, Dịch Thần ngừng linh hồn tu luyện. Linh hồn tiến bộ, để hắn có thể tiếp tục luyện thân tu luyện. Lấy ra cái kia vẫn thạch chỉ buồn, tế xuất khống hỏa huyền châu. Các loại luyện thể tài liệu vùi đầu vào vẫn thạch chỉ buồn trong, lấy khống hỏa huyền châu thả ra linh hỏa tiến hành trừ nao. Lấy ra đám bình lửa tử, uống xong trong đó các loại máu huyết, lấy phệ huyết đại pháp tiến hành tế luyện. Sau đó hấp phệ yêu linh tinh hoa. Khi vẫn thạch buồn trong ao thuốc thang hình thành, hắn tiến nhập chỉ buồn trong, tiếp thu thuốc chén thuốc lực ăn mòn. Khống hỏa huyền châu thì liền huyền phù với đỉnh đầu, đưa lên ra linh hỏa đốt cháy Dịch Thần toàn thân. Như trước đây vậy, hắn vẫn như cũng là ba loại luyện thể pháp môn đồng thời tiến hành tu luyện. Lúc này đây bế quan, hắn phải Kim Lân Cựu Thiên Linh Lân Thiên cùng linh hỏa luyện thân đều tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Sở dĩ lần tu luyện này nhất định sẽ tiêu hao một đoạn thời gian. Về phần tài liệu, hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết, không cần đi ra ngoài. Dịch Thần bế quan tháng thứ nhất, Thác Bạt Hoán ngược lại sẽ bình thường trở lại thăm một chút, một tháng trôi qua, hắn cũng rất ít đã trở về. Lão Nưu cần đại khái bán năm có thể hoàn thành xuống lại, Dịch Thần cũng không cần cấp. Một vòng luyện thể sau khi kết thúc, hắn liền dừng lại một trận thích hướng một phen, hoặc là tìm hiểu phù điện, hoặc là nghiên cứu Lê Kiệt Khôi lỗi chi đạo, hoặc là đi vào giấc mộng quan tưởng, hoặc là cùng tiểu tử kia chơi đùa. Quay về với chính nghĩa ngày cũng không diễn buồn chán. Thời gian trôi qua, đảo mắt 4 tháng trôi qua, Dịch Thần rốt cục như nguyện hoàn thành lần này bế quan tu luyện. Hắn tử tinh thần thần trong phủ đi ra, bởi vì tiểu tử kia cường liệt yêu cầu, hắn đem tiểu tử kia cũng mang ra ngoài. Thác Bạt Hoán không ở nhà, Dịch Thần cũng không tùy tiện đi ra ngoài, mà là ở trong đại sảnh kiên nhẫn chờ. Đợi chừng 10 ngày, ngay lúc Dịch Thần sắp mất đi kiên trì lúc, Thác Bạt Hoán rốt cục đã trở về. Bất quá, Thác Bạt Hoán cũng không phải là một người trở về, mà là còn mang một vị ma tộc thiếu nữ. Vị này ma tộc thiếu nữ một đầu cao gầy, tư thái thức tha, trên đầu cũng là sinh ra hai ngắn ngủn sừng nhọn, không chỉ có dung mạo xinh đẹp duyên dáng động nhân, hơn nữa cảnh giới cũng không yếu. Điện hạ, vị này phải là vị kia đang ở giác đấu tràng đánh bại họ Vũ Văn Khôi người của tộc khách nhân đi. Ma tộc thiếu nữ nhìn thấy Dịch Thần sau, đôi mắt híp một cái, hàm cười hỏi. Chính thị. Thác Bạt Hoán gật đầu, hắn cũng không ngại có người ngoài đang ở. Một cánh tay vẫn như cũ lâu người ta thiếu nữ vòng eo, nói, bọt mà muội muội, ngươi là ta Thác Bạt Hoán người của, nhưng không cho đối nam nhân khác động tâm Nga. Chương 235, người ta đang ở sông tu. Xác định đầu phiếu. Điện hạ nhưng thật biết nói đùa. Gọi làm bọt mà ma tộc thiếu nữ cười một cách tự nhiên, trêu ghẹo nói, điện hạ coi trọng nữ nhân, tại đây ma đô trong, sợ là không ai dám cùng ngươi tranh đoạt đi. Đó cũng không nhất định, ta ma tộc càng thêm thờ phụng cường giả tôn, mặc dù là nữ nhân của ta, cũng chưa chắc sẽ không bị thường nha. Thác Bạt Hoán vừa nhìn về phía Dịch Thần, nói, Dịch huynh, vừa lúc ngươi cũng xuất quan, phụ hoàng để ta nói sự kiện cho ngươi nghe. Nga? Chuyện gì? Dịch Thần nhãn tình sáng lên, gương mặt chờ mong, hắn nghĩ Ma Hoàng muốn nói chuyện tình, hẳn là cùng lão Nưu sống lại hữu quan. Ta ma tộc vừa phát hiện một người tân đại lục, cần đưa chút tộc nhân đi vào tham xem nơi đó tình huống, phụ hoàng ý tứ, mời ta cùng nhau hành động. Thác Bạt Hoán trả lời. Đây là? Dịch Thần cau mày, trên mặt chờ mong biến thành thất vọng, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, hỏi hắn, ngươi ma tộc phát hiện tân đại lục, trực tiếp phái ma tộc cường giả đi vào không được sao? Không được. Thác Bạt Hoán lắc đầu, giải thích, Dịch huynh có thể còn không biết, loại này cực kỳ cự ly xa truyền tống tương đối đặc thù, truyền tống đi người càng cường đại, tạo thành thanh thế cũng càng lớn, nếu như truyền tống cường giả đã qua, nhất định sẽ bị phiến đại lục cường giả phát hiện, liền chưa nói tới phải đi dò hỏi tình huống. Đối, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỉ có thể truyền tống vo phách kỳ dưới người của đã qua. Bọn mà sau đó bổ sung thêm, hơn nữa còn là người càng ít càng tốt, càng tuổi còn trẻ càng tốt. Càng tuổi còn trẻ càng tốt. Dịch Thần vẫn như cũ có chút không giải thích được. Nghiên kỷ càng lớn, cùng nguyên bản chỗ đại lục thiên địa dĩ nhiên là càng phù hợp, trên người mang nguyên bản đại lục thiên địa tự nhiên khí tức lại càng dày đặc, hết lần này tới lần khác loại khí tức này là rất che giấu, bởi vì loại khí tức này sẽ bị một người đại lục thế giới thiên địa tự nhiên bài xích, sở dĩ càng tuổi còn trẻ càng tốt. Bọn mà lại giải thích. Nga. Dịch Thần hiểu rõ gật đầu. Nhưng trong lòng thì cùng thần kiếm khí linh trao đổi một phen. Đối với Thác Bạt Hoán cùng bọn mã thuyết pháp, kiến thức rộng rãi thần kiếm khí linh cũng là nhận đồng. Phu hoàng ý tứ, quay về với chính nghĩa Dịch huynh ngươi rỗi danh cũng là rỗi danh, không ngại ta đi một lần, cố gắng có thể gặp phải đại cơ duyên. Thác Bạt Hoán nói, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, bất luận Dịch huynh tại nơi tân thế giới giảm chiếm được cái gì, ta ma tộc cũng sẽ không hướng Dịch huynh đòi muốn, mà hãy quay trở lại sau, còn có thể cho Dịch huynh một ít chỗ tốt. Dịch Thần còn lại là tính táo nói, lấy ta loại thật lực này, đi đã qua thế giới xa lạ, chỉ sợ tao ngộ nguy hiểm có khả năng muốn xa lớn xa hơn đạt được cơ duyên có khả năng đi. Thác Bạt Hoán Lơ đang nói, phú quý hiểm trong cầu ma. Dịch huynh nếu không phải đang ở ngươi nhân tộc võ thần giáo hoàng mật cảnh lấy được cơ duyên, lại có thể có hôm nay sở dĩ thành tựu. Dịch Thần lắc đầu nói, trước khác nay khác, bất khả một khái mà nói. Quả thực, hắn hôm nay có tốt tu luyện tiền cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ thành cường giả, không cần phải không biết có phải hay không là tồn tại cơ duyên đi mạo hiểm. Mấu chốt nhất, loại này mạo hiểm vẫn có khả năng bỏ mệnh. Thác Bạt Hoán chưa từ bỏ ý định nói, Dịch huynh, phụ hoàng nói, ngươi là có Na Di thần phù. Đã có Na Di thần phù nơi tay, ngươi hà tất cẩn thận như vậy? Bọt Ma cũng khích lệ nói, thực lực của ta cũng không bằng ngươi, ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Dịch Thần nói, sợ vậy không nhưng biết trước nguy hiểm nha. Nguy hiểm không biết thường thường làm người ta sợ hãi nhất nguy hiểm. Tiểu tử, ta ngược lại nghĩ ngươi hẳn là hắn đi một lần. Thần kiếm khí linh lên tiếng nói, ngươi có Na Di thần phù nơi tay, lại có thần phù phù hộ, tầm thường nguy hiểm không làm gì được của ngươi. Đi cái khác đại lục thế giới xem, chí ít có thể tăng trưởng chút kiến thức, hơn nữa gặp phải cơ duyên có khả năng cũng là rất lớn. Đừng quên, thì là thực sự chết, ngươi chí ít còn có phân thân. Nghĩ đến phân thân, Dịch Thần rốt cục dao động. Ta có thể ngươi cùng đi, nhưng nếu quả như thật gặp phải quá lớn nguy hiểm, ta nhưng chưa chắc có thể ra tay giúp ngươi. Dịch Thần cuối cùng gật đầu, bất quá nhưng cũng đem từ tục tiểu nói ở tại phía trước. Dịch huynh cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi thêm quá đại phiền toái. Bọt Ma cười nói, ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, bất quá ta cũng có không yếu bảo mệnh thủ đoạn. Dịch Thần đây là nghĩ đến, Ma Hoàng chắc chắn sẽ không để con trai của mình đi chịu chết, ma tộc cường giả cũng sẽ không cam nguyện hy sinh những ma tộc này niên kỷ khinh tuấn kiệt. Lúc nào nhích người? Dịch Thần hỏi. Ở nơi này mấy ngày gần đây đi. Thác Bạt Hoán đáp, chờ tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng, trong tộc cường giả sẽ thi pháp truyền tống ta đã qua. Ừ, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Dịch Thần tuy tiện nói, điện hạ, ta hiện tại cần nhất kiện là nguyên tử huyền thiết tài liệu luyện khí, hơn nữa còn là nóng chảy sau, không biết điện hạ có thể hay không giúp ta tìm được bảo này. Nguyên tử huyền thiết? Thác Bạt Hoán cau mày, nói, ta đều chưa nghe nói qua loại vật này. Ha ha, ta ngược lại nghe nói qua, hơn nữa hiểu do nơi đó có. Bọt Ma cười cười, nói, nhà ta thì có, nhưng này nguyên tử huyền thiết mãi là có thể luyện chế ra thượng phẩm huyền khí tài liệu luyện khí, không chỉ có giá trị xa xỉ, hơn nữa nếu là muốn sở dị nóng chảy cũng cần cường giả xuất thủ. Bọt Ma muội muội, ngươi đem nguyên tử huyền thiết cầm tới, ta đi tìm phụ hoàng đem sở dị nóng chảy, sau đó cho Dịch huynh. Thác Bạt Hoán ngược lại người nóng tính, không đợi Bọt Ma nói xong, hắn liền chặn nói nhiều, hào phóng nói, nguyên tử huyền thiết giá trị nhiều ít linh thạch, ta án giới chiếu phó, tuyệt sẽ không để cho Bọt Ma cô nương thua thiệt. Dịch Thần tùy tiện nói, như thế việc nhỏ, Hà Lao Ma hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ, ta thỉnh nhà ta cường giả xuất thủ là được. Bọt Ma vẻ mặt buông lỏng hình dạng, ngược lại rồi hướng Dịch Thần nói, về phần khối kia nguyên tử huyền thiết bằng giá, đại khái đang ở 1 vạn khối cực phẩm linh thạch hình dạng. 1 vạn khối cực phẩm linh thạch chính là 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, giá tiền này tuy rằng rất quý, nhưng đang tu luyện tài nguyên tương đối thiếu thốn ma tộc, coi như là rất thích đương bằng giá, dù sao nguyên tử huyền thiết luyện chế thượng phẩm huyền khí tài liệu. Linh thạch không có vấn đề. Dịch Thần lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ, từ mình chữa vật pháp bảo giảm phân ra 1 vạn khối cực phẩm linh thạch đi vào, đem sở dĩ giao cho Bọt Ma trong tay. Hắn cũng không phải phạ đây là Bọt Ma cầm linh thạch không nhận chứng, dù sao nàng là Thác Bạt Hoán mang tới, hơn nữa rõ ràng kiến thức cùng ăn nói cũng không phàm. Dịch huynh, ngươi không vội dùng đi. Thác Bạt Hoán hỏi. Ngược lại không gấp, bất quá cảnh nhanh càng tốt. Dịch Thần trả lời. Không vội là tốt rồi, miễn cho Bọt Ma vừa tới lại muốn chạy về ra. Thác Bạt Hoán vẻ mặt thâm ý sâu sắc cười xấu xa, sau đó nói, Dịch huynh trước lại nghỉ ngơi một chút, ta còn có chuyện tình phải thương lượng, trước hết không bồi ngươi. Nói xong, Thác Bạt Hoán liền mang Bọt Ma vào một gian tĩnh thất dặm. Người này, Dịch Thần đây là minh bạch, Thác Bạt Hoán mang Bọt Ma tới nơi này đúng rồi làm gì? Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải ôm tiểu tử kia kiên trì đợi. Để Dịch Thần buồn bực, hắn vốn dĩ tối đa chờ thêm một canh giờ, Thác Bạt Hoán cùng Bọt Ma là có thể xong việc mà đi ra, nhưng đợi 3 ngày cũng không thấy hắn đi ra. ma tộc người quả nhiên thể chất đặc thù lại cường hãn nha. Nhưng dần dần, Dịch Thần cũng là nghe được Thác Bạt Hoán cùng bọn mà sở ở trong phòng truyền ra đại động tĩnh, điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Ma tộc người làm loại chuyện này, không chỉ có kéo dài, lại vẫn như vậy hung mãnh. Tinh thất cửa đá vốn là rất dày thực, nghĩ đến hắn trở ra còn có thể bố trí cấm chế, dưới tình huống như vậy đều có thể có đại động tĩnh truyền tới, thật là bất khả tư nghị. Nhưng sau đó, Dịch Thần lại phát giác tình huống tựa hồ có cái gì không đúng. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, đang có từng cổ một nồng nặc lại tinh thuần vô cùng ma khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, chào hướng về phía Thác Bạt Hoán cùng bọn mà trô ở tinh thất. Kinh người hơn chính là, hắn còn cảm nhận được linh hồn khí tức ba động. Dịch Thần đứng dậy, đi tới đang lúc tinh thất cửa. "Tiểu tử, đừng quấy rầy người ta là ở song tu." Dịch Thần đang do dự có muốn hay không phá cửa mà vào, thần kiếm khí linh thanh âm của vang dội ở tại trong đầu. "A." Dịch Thần rất là kinh dị. Hai người bọn họ đều là thuần khiết chi thân, hơn nữa mỗi chỉ thể chất phi phàm, lần này song tu, có thể cho thực lực của hắn tiến bộ không nhỏ. Phòng trừng cũng là tiến nhập tân đại lục thế giới mà chuẩn bị. Thần kiếm khí linh vừa cười giải thích, nếu như ngươi cùng cái kia người mang phượng hoàng huyết mạch tiểu cô nương song tu một chút, ngươi đồng dạng có thể thu được tiến bộ không ít. Song tu tà đạo công pháp sao? Dịch Thần hỏi. Ai ngươi nói? Thần kiếm khí linh phản vấn, lại nói, loại này phiến diện đã sớm không tồn tại. Dịch Thần không nói gì, ngồi đàng hoàng ở trong phòng khách, tiếp tục kiên trì đợi. Nghĩ đến cách đó không xa trong phòng, đang có một đôi thiếu nam thiếu nữ đang ở song tu, tâm tư của hắn không khỏi loạn tao tao. Hắn nghĩ tới Vân Thượng, cũng nghĩ đến Đông Phương Thải Hòa, sở dĩ tâm tư của hắn có chút bệ bội cùng quân quý. Vẫn đợi tròn 2 ngày, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà từ trong tĩnh thất đi ra. Nhìn thấy Dịch Thần, Thác Bạt Hoán có chút mặt đỏ, ngược lại bọn mà vẫn là vẻ mặt mỉm cười. Nghĩ đến có thể cùng ma tộc hoàng tử song tu, đối với bọn mà nói là một loại vinh hạnh. Thác Bạt Hoán không có để lại đến Dịch Thần, cũng không mang Dịch Thần ly khai, mà là nương theo bọn mà đi. Để Dịch Thần xảo cảm tạ vui mừng, lại đợi không được một ngày, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà sẽ trở lại. Đem một người đặc chế hộp thiết giao cho Dịch Thần sau, đây đối với ma tộc tính nhân nhỏ, lại vào một gian tĩnh thất giặm. Dịch Thần cũng vào tĩnh thất, sau đó đi vào tinh thần thần phủ, lập tức lấy ra Lê Kiệt lưu lại thiết nhân khôi lỗi. Cái này thiết nhân khôi lỗi đã từng bị vô xá thần kiếm bị thương nặng quá, trong ngực bị thần kiếm đâm một đối xuyên. Dịch Thần lấy được nguyên tử huyền thiết, chính là tu bổ đây là thiết nhân khôi lỗi phải vật, cũng là tối trọng yếu tài liệu. Dịch Thần nghiên cứu Lê Kiệt khôi lỗi chi đạo cũng đã một năm có thừa, trong đó phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu làm sao chữa trị cái này thiết nhân khôi lỗi. Hắn thậm chí đem Lê Kiệt luyện chế cái này thiết nhân khôi lỗi toàn bộ quá trình cùng chi tiết đều chín nhớ vô tâm. Chỉ cần tài liệu sung túc, Dịch Thần tin tưởng mình có thể hoàn thành lần này chữa trị. Dù sao đây chỉ là chữa trị, nặng mới luyện chế, hơn nữa Lê Kiệt ký ức để hắn cũng không thiếu khuyết kinh nghiệm phương diện này. Lúc này toàn bộ tài liệu đều đầy đủ, nếu nói là còn có cái gì khiếm khuyết, có thể còn có cái gì thất bại khả năng, vậy cũng chỉ có thể là ở vẽ pháp thảo cấm trận cùng phụ chú văn lộ thượng. May mà, Dịch Thần đối phụ chú chi đạo cũng có nghiên cứu, hơn nữa gần nhất một năm dặm còn bình thường luyện tập. Sau khi hít sâu một hơi, hắn mở ra bọt mà giao tới đặc chế hộp sắt, một hộp hiện lên hỏa quang cực nóng kim trúc dịch thể đập vào mi mắt. Chương 236: Đến Tân Đại Lục. Xác định đầu phiếu. Đem thiết nhân khôi lỗi phía sau tiểu thiết cửa mở ra, lại nhìn kỹ hồi lâu, Dịch Thần chân chính động thủ. Trước muốn tu bổ, tự nhiên là cơ su bộ phận cấm trận cùng phụ chú. Dịch Thần tay khắp phát ấn, đánh vào thiết nhân khôi lỗi phía sau, phiến tiểu cửa sắt lập tức bắt đầu, lộ ra một người bắt tay dạng móc sắt. Nắm móc sắt cố sức lôi kéo, một người hộp thiết bị kéo ra ngoài. Cái này hộp thiết ước chừng một thước trường, nửa thước khoan, trong đó có rậm rạp chẳng trị cấm trận tuyến điều cùng phụ chú văn lộ. Nó chính là thiết nhân khôi lỗi cơ su bộ phận, chỉ là bị vô xá thần kiếm phá hủy cấm trận cùng phụ chú. Hoàn hảo chính là, vô xá thần kiếm chỉ là đâm xuyên qua cái này hộp thiết, vẫn chưa đem sở dĩ trực tiếp khuấy thoái. Lại lấy ra mấy thứ sớm chuẩn bị xong tài liệu, tu bổ công tác chính thức bắt đầu. Lấy vẽ bùa chỉ bạc bút chám thượng đặc chế kim dịch, duyên vốn có phủ chú văn lộ đi miêu tả. Tâm thần muốn thanh minh, tay cùng bút đều phải ổn. Lấy mình đầu ngón tay bút, nội lực tuôn ra, hình thành cùng nhau hôi sắc truy tiêm, vẽ pháp thảo ra cấm trận tuyến điều, đồng dạng qua loa không được, cần tập trung tinh thần. Hoàn thành phủ chú văn lộ cùng cấm trận tuyến điều chữa trị sau, dùng nguyên tử huyền thiết nấu chảy dịch, tu bổ thiết nhân khôi lỗi trên người kiếm thương lỗ thủng. Sau cùng, đã qua cái kia hộp thiết giảm để vào cực nhanh cực phẩm linh hạch, làm cho hộp thiết trở về vị trí cũ, đóng cửa thiết nhân khôi lỗi phía sau lưng cửa sắt. Đến lúc này, thiết nhân khôi lỗi chữa trị đã hoàn thành, nó đã có thể tự động phát huy ngăn địch. Ngoại trừ tự động phát huy ngoại, nó vẫn có thể chịu chủ nhân khống chế mà chiến đấu. Nó giống như là nhất kiện pháp bảo vệ, có thể nhận chủ. Dịch Thần lại thi triển pháp chú thuật, mở thiết nhân khôi lỗi cái hốt một người tiểu cửa sắt, lôi ra một người dài rộng cũng không chân tam tấc cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này tự giảm, đồng dạng cũng là có rậm rạp chẳng trị phù chú cùng cấm trận văn lộ, bất quá trong đó then chốt vật, còn lại là một người cố định đang ở trong hộp hạt châu nhỏ. Cái này viên châu một người rất đặc biệt hồn khí, nó không thể thời gian dài chịu tải hồn lực, nhưng có thể chứa đựng cùng ghi lại rất nhiều ý thức cùng tin tức. Nó có thể cho cái này thiết nhân khôi lỗi chính mình ký ức, chính mình chủ nhân giao cho nó các loại ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Chính thị có nó, thiết nhân khôi lỗi có thể đem thực lực của tự thân triển lộ ra, có thể chịu chủ nhân khống chế. Dịch Thần đầu tiên là đem máu tươi của mình tích tiến đây là mai viên châu giảm, sau đó thi pháp đem sở dĩ tỉnh lại. Lấy máu sau, đây là mai viên châu liên quan đây là thiết nhân khôi lỗi cũng đã nhận Dịch Thần chủ. Thi pháp đem viên châu trong giản đơn ý thức tỉnh lại sau, Dịch Thần dùng thần trí của mình, đem mình ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo phục chế đi vào. Dịch Thần thu được nhiều như vậy võ hồn truyền thừa, bởi vì hắn đã tiêu hóa quá, sở dĩ phục chế đến viên châu giảm rất đơn giản, chỉ là cần tiêu hao chút thời gian mà thôi. Đối với chỉ có giản đơn ý thức pháp bảo tiến hành loại này quán thâu không, nhưng nếu là đối với một người vật còn sống, vậy dính dáng nhiều lắm, cơ hội là vô pháp làm được. Dịch Thần từ trong tĩnh thất đi ra lúc, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà đã ở trong phòng khách đợi. "Đi thôi, ước định thời gian đã đến, phòng trừng tất cả mọi người đang đợi ta." Thác Bạt Hoán đứng dậy, lâu bọt mà hôm của chi đã qua đại môn đi đến. "Lần này có bao nhiêu người cùng ta cùng đi?" Dịch Thần vừa đi vừa hỏi. Thác Bạt Hoán trả lời, "Không nhiều lắm, trừ ta ra, còn có 7 người, đều là không được 30 tuổi." "Được rồi, cùng ngươi đánh nhau đồ thắt cùng họ Vũ Văn Khôi đã ở." Nói như thế, chuyến này cộng 10 người. Dịch Thần gật đầu, lại hỏi, "Đi thời gian dễ, trở về làm sao bây giờ?" Bọt mà cười trả lời, "Ta sẽ dẫn một người truyền tống pháp trận đã qua, đến lúc đó truyền tống trở về là được." "Dịch huynh cứ yên tâm đi, cái kia truyền tống pháp trận phi thường cao minh, cũng phi thường lợi hại, đem ta đưa về tới là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là bố trí thời gian sẽ hơi có chút phiền phức." Dịch Thần lại nói, "Nếu như ta đi rời ra, chẳng phải là có người mới có thể cũng chưa về." Thác Bạt Hoán liền nói, "Ta đi liếu chi sau, vốn là cần đi đầu tản ra, rõ rõ tình huống sau, hội hợp đến cùng nhau. Bất quá, tản ra trước khi, mọi người tự nhiên là trước phải tìm một chỗ, ước định ta hội hợp chi địa, cũng muốn đem hội hợp thời gian ước định một chút." Bọt mà nói bổ sung, thật muốn là ở ước định thời gian vô pháp chạy tới hội hợp, vậy cũng chỉ có thể bị ở lại cái thế giới kia, đợi hoặc mình chế tạo cơ hội phản hồi. Dịch Thần cau mày, hỏi, "Nếu như kiềm giữ truyền tống pháp trận người của gặp bất trắc làm sao bây giờ?" Bọt mà nhìn một chút Thác Bạt Hoán, nói, "Sẽ không, truyền tống pháp trận đang ở điện hạ chữ vật pháp bảo trong, điện hạ ở bên kia sẽ không xảy ra chuyện, ma hoàng bệ hạ nhưng là cho điện hạ không ít bảo mệnh thủ đoạn đâu." Dịch Thần hiểu rõ, không hỏi cái gì. Đừng xem Thác Bạt Hoán cùng Bọt mà đều là rất chờ mong, cũng là lòng tin 10 phần, kỳ thực chuyến này vẫn có cực đại nguy hiểm. Không biết xa lạ đại lục, trời biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đầu tiên là đi ra khỏi sơn động, sau đó đi ra đây là phiến phủ viện dạng ma hoàng hoàng cung, cuối cùng ba người bị một vị ma tộc cường giả dẫn tới núi lớn đỉnh chót. Đang ở tòa thần miếu kia vậy ma cửa đại điện, ma tộc cường giả đã bố trí xong một tòa pháp trận. Bất quá, chỗ ngồi này pháp trận xem cùng người tộc bên kia truyền tống pháp trận cũng không giống với. Pháp trận là do cựu căn thạch trụ cùng một căn cột sắt cấu thành, cựu căn thạch trụ ở bên ngoài làm thành một vòng, một cây càng cao hơn lớn cột sắt thì đứng vững đang ở trung ương. Lúc này, mỗi một căn thạch trụ chu vi đều có ba vị ma tộc cường giả, mà cột sắt chu vi cũng có bốn vị ma tộc cường giả. Thác Bạt Hoán phụ thân, cũng chính là hiện nay ma tộc ma hoàng bệ hạ, đã ở cột sắt phụ cận, xem ra trừ hắn ra mặt khác ba vị ma tộc cường giả chắc cũng là thần cấp. Về phần vây thạch trụ 27 vị ma tộc cường giả, 89 phần 10 có võ vực kỳ cảnh giới. Như vậy đội hình, cơ hội là ma tộc hôm nay có thể lấy ra nữa toàn bộ thực lực. Cực kỳ cự ly xa truyền tống, là không dễ dàng làm được chuyện tình, nếu không cũng không cần nhiều cao thủ như vậy tới chủ trì pháp trận. Ngoại trừ ma tộc đứng đầu cường giả ngoại, còn có mấy ma tộc tuấn kiệt đã chờ hơn thế. Không cần giới thiệu, bây giờ ma tộc tuấn kiệt đều là hiểu rõ Dịch Thần, chỉ là thấy Dịch Thần đến, mọi người ý nghĩ trong lòng cũng rất phức tạp. Lúc này đây hành động, ngãi là hoàn toàn thuộc về ma tộc đại sự, tất cả mọi người thật tò mò, ma hoàng bệ hạ hà sẽ là một người dị tộc thanh niên nhân tham dự lần hành động này. Người đã đến đông đủ, ta thi pháp đi. Ma hoàng bệ hạ ra lệnh, lập tức dẫn đầu ra vươn hai tay, đặt tại trước mặt cổ sát thượng. Những người còn lại cũng giống như vậy, thân thủ đè lại cột sắt hoặc thạch trụ, sau đó đem công lực của mình điên cuồng quán chú vào trong đó. Rầm rầm ầm, cả tòa pháp trận bắt đầu rung động, hơn nữa rung động càng ngày càng kịch liệt. Cựu căn thạch trụ cùng một căn cột sắt, toàn bộ hướng thiên không đầu bắn ra cùng nhau thần quang, 10 đạo thần quang còn lại là cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, đánh phía đỉnh đầu một mảnh hư không. Đủ rằng có gần thời gian một chung trà, bị 10 đạo thần quang đánh hư không, xuất hiện một người kinh người hắc sắc vòng xoáy, trong đó có câu nói ngân quang lập lòe. Ma hoàng chờ ma tộc cường giả lập tức ngừng tay, sau đó ma hoàng nói, "Ngươi cũng không phải là đến cột sắt bắt đầu." Dịch Thần đám người không dám chậm trễ, lúc này thả người bay lên, toàn bộ rơi vào cột sắt trên. Đây là cột sắt đường kính chừng 2 trượng, đứng thẳng 10 người người hay là không có vấn đề. Ma hoàng chờ ma tộc cường giả lần nữa thi pháp, bất quá hướng thạch trụ hoặc cột sắt quán chú công lực, mà là kết xuất một tổ kỳ lạ pháp ấn đánh vào thạch trụ cùng cột sắt giảm. Cấm trận cùng phù chú huy quang bắt đầu lập lòe. Sau đó không lâu, từ cột sắt trong tuân ra một vòng hết sức kỳ lạ màu sắc rực rỡ con cháo, đem cột sắt đỉnh chót đứng yên Dịch Thần đám người bao phủ lại. "Đi!" Tùy ma hoàng hét lớn một tiếng, màu sắc rực rỡ quang cháo khỏa Dịch Thần 10 người bay lên trời. Trong khoảnh khắc liền chui vào trên bầu trời hắc sắc trong nước xoáy. Sau đó mọi người chỉ thấy màu sắc rực rỡ quang cháo giải khai nhất phiến phiến ngân quang, hướng một người riêng phương hướng tốc độ cao nhất bay nhanh. Đang ở màu sắc rực rỡ quang cháo giảm, mọi người cũng không rõ ràng lắm thời khắc này tiến lên tốc độ lại nhanh, chỉ biết là rất nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh. Mọi người hiểu rõ, phía ngoài ngân sắc lưu quang chính là không đang lúc chạy loạn, nếu là đặt mình trong đó, trừ phi có phẩm chất cao thần khí hộ thể, bằng không cũng sẽ bị vô tình tê thành mảnh nhỏ. Lại là chừng thời gian một chun trà đã qua, lần này truyền tống coi xong thành. Màu sắc rực rỡ quang cháo bỗng nhiên tiêu tán, mọi người thì là xuất hiện ở một mảnh trong bầu trời. Cũng vào thời khắc này, mọi người trong thân thể công lực, khí huyết, sinh mệnh tinh nguyên lực, đúng là đồng thời bỗng nhiên sôi trào, khí thế toàn thân chợt đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hoàn hảo chính là, mọi người thực lực cũng không diễn rất mạnh, vẫn chưa chế tạo ra bao nhiêu uy thế tới. Nếu như là một vị thần cấp cường giả, nhất định sẽ chế tạo ra cực lớn thanh thế, nếu như phụ cận có cường giả, nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này cự cách mặt đất, chừng nghìn trượng, bất quá mọi người đều là tu luyện thành công hạng người, tự nhiên không có bị tươi sống ngã chết sầu lo. Mọi người khống chế thân hình, chậm rãi hạ xuống, đồng thời quan vọng đây là phiến thế giới xa lạ. Phu cận chính là một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, ngoại trừ màu xanh cây cỏ hải ngoại, còn có thể thấy rất nhiều thân hình khổng lồ dị thú, cùng với từng mảnh một kích thước không lớn rừng cây. Hạ lạc chi tế, mọi người cũng đều có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới này tự nhiên hoàn cảnh cùng không gian, đối thân thể của chính mình tựa hồ có chút bài xích. Bất quá, cái này bài xích cũng không diễn cường liệt. Cưỡng chế quần quận khí huyết cùng nội lực, mọi người khí thế trên người cũng dần nội liễm, nhưng này loại nội liễm lại cần vẫn mượn với tự thân áp chế có thể bảo trì. Cái thế giới xa lạ này rõ ràng cho thấy không chào đón hắn. Đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người không nhìn thấy thành trì hoặc thôn trấn các loại địa phương. Hạ xuống sau, mọi người cũng không có mục đích rõ ràng điện. Hiện tại ta chia làm 4 tổ, phân biệt hướng 4 người phương tiến về phía trước. Mục đích của chuyến này chỉ có một, hỏi thăm một chút hữu quan đại lục này thế giới tất cả tin tức, trong đó là tối trọng yếu hỏi thăm nơi này cường giả thực lực cụ thể cùng số lượng. Ta xem phụ cận đây hoang tàn vắng vẻ, cũng không cường giả thủ hộ, ta liền lấy ở đây điểm tập hợp. Lần hành động này thời gian 3 tháng, mọi người phải đang ở 3 tháng kỳ hạn đến trước chạy tới nơi này, bằng không cũng sẽ bị lưu lại. Tất cả lấy tự thân an toàn nặng, bất khả mạo cần thiết nguy hiểm. Hiện tại bắt đầu chia tổ. Thác Bạt Hoán chào hỏi đến đó dừng lại, hắn xem bên người đội bằng hữu, bắt đầu tự định giá làm sao phân tổ. Người 9 người, mỗi 3 người một tổ, ta một người một mình một tổ. Họ Vũ Văn Khôi mở miệng nói. Chương 237, tốt và xấu người của nha. Xác định đầu phiếu. Ta cùng với bọn mà muội muội còn có dịch huynh một tổ. Thác Bạt Hoán không có đối với họ Vũ Văn Khôi đưa ra dị nghị, hắn hiểu rõ họ Vũ Văn Khôi chính là loại này không hợp đoàn tính nết, bất quá hắn cảm giác mình hay nhất cùng dịch thần một tổ, đây cũng là cha hắn hoàng ý tứ. Mặt khác 6 người cũng lập tức tam tam kết hợp. Nên giao phó sự tình, Ma Hoàng bệ hạ trước khi tới liền giao phó cho, lúc này cũng không tu nhiều lời lời vô ích. Một chuyến 10 người phân 4 tổ, phân biệt chọn một cái phương hướng đi tới. Bởi vì thời gian coi như đầy đủ, mọi người lại phải cẩn thận một chút một ít, sở dĩ mọi người tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Mảnh thế giới này vẫn tương đối kỳ lạ, trên bầu trời lại có 2 cái mặt trời, nhưng trên mặt đất lại một điểm đều không hiện lên cực nóng. Dịch thần 3 người một đường đồng hành, đi đại khái tam canh giờ, trời tối, trong màn đêm nổi lên 2 đợt trăng tròn, hơn nữa đang ở lưỡng đoan. Đây là 2 đợt trăng tròn cùng 2 đợt nắng gắt vậy, từ 2 cái phương hướng đồng thời mọc lên, sau đó hướng trung thiên di động, hội hợp lúc, phân biệt hướng một bên khác hạ xuống. Buổi tối mọi người vẫn như cũ tiếp tục đi tới. Cái này trên đại thảo nguyên dị thú, nhìn như cao to uy mãnh, nhưng đều là ăn cỏ động vật, tính tình tương đối ôn hòa. Ngược lại cũng có một chút ăn thịt mãnh thú, chỉ là mỗi chỉ cũng không có tu luyện, cũng không tạo thành chút nào uy hiếp. Chính thị bởi vì cái này đại thảo nguyên rất tường hòa an toàn, mọi người dám ở ban đêm chạy đi. Nói tóm lại, thế giới này cho người cảm giác là rất tươi mát, lại thấu nhất cổ nguyên thủy cảm giác. Lại dùng một buổi tối tới thích ứng, khi 2 đợt ánh sáng mặt trời từ 2 bên đồng thời mọc lên, mọi người bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Vô ích pháp bảo, bởi vì pháp bảo đang phi hành chi tế sẽ sản sinh tương đối mạnh cũng tương đối rõ ràng khí thế ba động, cực dễ bị phát hiện. Mọi người dù sao cũng là lặng lẽ lẻn vào đại lục này thế giới, hành tích tận lực bí mật, lời nói và việc làm tận lực khiêm tốn hảo. Đủ đi nhanh 3 ngày 3 đêm, mọi người rốt cuộc phát hiện một người thôn trang nhỏ. Cái này thôn trang nhỏ quả thực quy mô rất nhỏ, chắc là chỉ có hơn 10 gia đình hình dạng, toàn bộ thôn trang bị một vòng thật cao bằng gỗ hàng rào bảo hộ, lúc này trong thôn trang chính thị khói bếp lượn lờ. Mọi người đứng ở một người đất sườn núi thượng xa xa quan vọng. Thôn trang chu vi có thật nhiều đồng ruộng, xa hơn một chút điểm địa phương, có thành quần kết đội ôn hòa dị thú bị chăn thả. Nay ôn hòa dị thú, sinh có một thân bạch nhung nhung bộ lông, 3 thước rất cao, sinh có lúc chân, đỉnh đầu có chi chít chạc vậy hắc sừng, nó đang ở túi đầu gặm ăn mặt đất tiên cây cỏ. Trong thôn trang cùng đồng ruộng trong, có một chút tạm thời xưng người sinh vật. Hắn một đầu rất ải, lại mỗi chỉ đều có viên cổ cổ kích thước lưng áo, đầu ngược lại có lớn có nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ, lỗ tai của hắn đều rất lớn, mũi cũng rất lớn. Hắn 2 cái lỗ tai, bất luận cái gì một con đều có thể đắp lại mặt của hắn. Mũi hắn còn lại là hầu như chiếm cứ hắn bộ mặt hơn phân nửa khu vực. Ánh mắt của hắn rất nhỏ, như đậu giống nhau, lông mi cơ hồ là không có. Tứ chi của hắn ngược lại cùng dịch thần đám người sắp xỉ, chỉ là hắn đều mặc da thù ý, đỉnh đầu tóc cũng rất thưa thớt. Tốt và xấu. Bọt mà cao mày nói, những thứ này dị tộc nhân đều rất phổ thông, không có chút nào cảnh giới, ta không cần e ngại, quá đi hỏi một chút tình huống đi. Thác Bạt Hoán nói, đã khi trước một bước đi ra. Hỏi thế nào? Hắn hẳn là nghe không hiểu ta chào hỏi. Dịch thần hỏi, rất đơn giản, xâm nhập linh hồn của hắn, xem cũng phục chế linh hồn của hắn ký ức là được. Bọt Ma vương lòng nói, Dịch Thần chợt, đây là nghĩ đến, cùng mình đồng hành 2 người chính là ma tộc người, tinh thông không ít tà đạo pháp môn. Khi Dịch Thần 3 người lặng lẽ đi tới thôn trang nhỏ phụ cận, rất nhanh thì bị đồng ruộng trong dị tộc người phát hiện, hắn ầm ĩ lên, đưa tới toàn thôn dị tộc người đi ra vây xem. Xem những dị tộc kia người biểu tình, hắn tựa hồ có vẻ rất hưng phấn, rất kích động, cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn đem Dịch Thần 3 người bao vây lại, chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn có thể phát sinh tiếng cười to. Quả thực, Dịch Thần 3 người nghe không hiểu những thứ này dị tộc người chào hỏi, người ta cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì. Vì vậy, Thác Bạt Hoán cùng Bọt Ma động thủ trước. Hắn phóng xuất ra cường hãn khí thế, hù chạy đại bộ phận dị tộc người, chỉ bắt trong đó 2 người. Sau đó hắn phân biệt đối một người trong đó thi triển siêu hồn thuật. Cũng liền nửa canh giờ hình dạng, hắn kết thúc siêu hồn thuật, trên mặt thần sắc như thường. Siêu hồn thuật, Dịch Thần cũng là sẽ, kỳ thực chỉ cần là linh hồn cảnh giới khá cao hạng người, cũng sẽ dùng siêu hồn thuật. Bị siêu hồn sau 2 vị kia dị tộc người cũng không thích hợp, chỉ là có chút mê man, một lát sau, hắn phản ứng kịp, đều chạy đi. Dịch Thần 3 người không có ở thôn trang này dừng, vòng qua thôn trang sau, tiếp tục về phía trước. Dọc theo đường đi, Thác Bạt Hoán đem những dị tộc kia người ngôn ngữ tin tức phục chế đến một khối trôi trống trong ngọc giản, giao cho Dịch Thần đi học tập. Cũng sẽ dùng một canh giờ, Dịch Thần cũng đã sơ bộ nắm giữ những dị tộc kia người ngôn ngữ. Có tương đối cao linh hồn cảnh giới, thập phần cường hàn ý thức, học tập cá gì biết thức cũng sẽ rất nhanh. Những dị tộc kia người lỗ cách người, đa số lô cách tộc nhân đều sinh hoạt tại đây là phiến trên đại thảo nguyên. Hắn xưng đây là phiến đại thảo nguyên xanh biết thảm, ở đây quả thực rất giống hé ra vô biên vô tận xanh biết thảm. Cái kia thôn trang nhỏ trong lỗ cách người cũng đều không hiểu tu luyện như thế nào, bất quá hắn hiểu rõ trên thế giới này có cường giả. Hắn lô cách trong tộc cũng có cường giả. Hắn lô cách người tin phụng một cái tên là lô cách thần minh, không biết cái kia lỗ cách có phải thật vậy hay không tồn tại, nếu là tồn tại nói, vậy là cái gì thủy bình. Hắn biết đến đồ rất ít, bất quá cự ly nơi này không xa có một thành nhỏ, ta có thể đi nơi nào tìm hiểu một phen. Thác Bạt Hoán cùng bọn mà Dịch Thần nhắn nhủ tin tức. Ba người rất nhanh liền tìm được tọa thành nhỏ. Là tọa thành nhỏ, ngang dọc cũng chỉ có 3000 trượng hình dạng, thành tường cũng chỉ có 3 trượng lớp 10 trượng hậu. Ngược lại đang ở đầu tường, có thể thấy không ít lỗ cách người thân ảnh của. Tay hắn chỉ thiết xoa thiết mâu chờ thiết chế binh khí, mặc áo giáp, chắc là chỗ ngồi này thành nhỏ lính phòng giữ. Không làm cho chú ý, Dịch Thần ba người đều là phụ thêm một cái hắc bảo. Hắc bảo ngay cả y mạo để hắn chỉ lộ khuôn mặt, mà rộng thùng thình hắc bảo cũng để cho hắn hình thể có vẻ không thế nào gầy yếu. Đây là thành nhỏ cảnh giới ngược lại thập phần rộng thùng thình, Dịch Thần ba người đơn giản vượt qua cửa thành, tiến nhập trong thành. Đang ở trong thành dạo qua một vòng sau, hắn không có cảm thụ được bất luận cái gì cường giả khí tức ba động, cũng không có phát hiện cái gì quá chuyện mới lạ vật, chợt cảm thấy thất vọng. Chỉ cần tìm cái thành nhỏ này giảm cảnh giới cao nhất lỗ cách người, siêu hồn một chút xem. Bọt mà đưa ra kiến nghị, nàng tựa hồ đã không có kiên trì. Vẫn là cẩn thận chút đi, ta cũng không biết lỗ cách nhân trung cường giả có nhiều thần thông. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Dịch Thần còn lại là lắc đầu. Ai nha. Đương nhiên, từ một bên trong cửa hàng thật nhanh chạy ra ngoài một đứa bé, hắn đánh vào Dịch Thần trên người, sau đó ngã nhào trên đất. Dịch Thần theo bản năng thân thủ đem đứa bé kia kéo lên, đứa bé kia lúc ngẩng đầu đem khuôn mặt của hắn thấy rất rõ ràng. Cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung. Dịch Thần dùng lỗ cách ngữ nói. A. Vậy mà đứa bé kia quát to một tiếng, ngay cả lui về phía sau mấy bước, cũng hướng chu vi hô to. Mau đến xem nhà, tốt và xấu người của nhà, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy người của. Rất nhanh, trong đường phố nhóm lớn lô cách người vây quanh, hắn chừng đôi mắt nhỏ, quan sát Dịch Thần ba người. Dịch Thần tam người nhất thời vẻ mặt phiền muộn, mình ba người đang ở Nguyên Võ Đại Lục thế giới, vô luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, đều có thể được cho tuấn nam mỹ nhân, nhưng đến người ta trên đại lục này, lại thành tốt và xấu người của. Mặc hắc bào Dịch Thần ba người, giác sở dị những thứ này lô cách người mà nói, một đầu có vẻ cao không ít, nhưng diện mục lại cùng người ra kém không nhiều lắm. Đương nhiên, ba người cũng rất nhanh phản ứng kịp, không đồng dạng như vậy thế giới. Không đồng dạng như vậy chủng tộc, khẳng định có không đồng dạng như vậy thẩm mỹ quan, có cực lớn văn hóa sai biệt. Ba người hắn xem người ta lỗ cách người rất xấu, người ta nhìn hắn đồng dạng cũng hiểu được rất xấu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi cãi cọ cái gì, lập tức cúi đầu, từ trong đám người bài trừ, sau đó bước nhanh ly khai. Hắn không có đi ra khỏi thành nhỏ, mà là đi tới trong thành hướng, lát mình rơi vào rồi một mảnh trong đại viện. Đi qua cái nhà này kiến trúc hình thức, cùng với cái nhà này quy mô, Dịch Thần ba người phán đoán, ở đây chắc là tương tự với phủ thành chủ địa phương. Ở trong sân tìm hồi lâu, hắn phát hiện một hội nghị tính hình thức căn phòng của, bên trong ngồi không ít lỗ cách người. Xem những thứ này lỗ cách người trang phục cùng khí chất cũng có thể thấy được, hắn chắc là thân phận không đơn giản, bất quá Dịch Thần ba người vẫn chưa từ nơi này chút lỗ cách trên thân người cảm thụ được quá mạnh mẽ khí tức ba động. Vì vậy, ba người cùng nhau hành động, xông vào phòng hội nghị rậm, dùng cường hãn khí thế, trực tiếp cầm giữ giữa sân toàn bộ lỗ cách người. Vẫn là do Dịch Thần phụ trách cảnh giới, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà đối những thứ này lỗ cách người tiến hành siêu hồn. Tròn một lúc lâu sau, ba người ly khai. Này lỗ cách người thực lực cũng không cường, người mạnh nhất cũng thì tương đương với Nguyên Võ Đại Lục nhân tộc võ mạch cửu giai cảnh giới, chế phục hắn rất dễ. Xóa đi hắn một bộ phận linh hồn ký ức cũng đồng dạng dễ. Về phần siêu hồn cùng với xóa đi ký ức sẽ cho những thứ này lỗ cách người mang đến loại nào thương tổn, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà chắc là sẽ không để ở trong lòng. Phải biết rằng, mọi người lần này hành động, kỳ thực chính là xâm lấn làm chuẩn bị. Một khi biết được đại lục này thế giới chỉnh thể thực lực không mạnh, Nguyên Võ Đại Lục ma tộc nhất định sẽ tổ chức đại quy mô xâm lấn. Mảnh đại lục này là Thần Ân Đại Lục, trong truyền thuyết là do một vị thần thông quảng đại thần minh chế tạo mảnh đại lục này, chế tạo nơi này sinh vật. Thần Ân Đại Lục các loại tộc đối Thần Ân lịch sử đại lục lý giải đều không giống với, về phần thần minh chế tạo thuyết pháp, quay về với chính nghĩa ta là không tin. Nơi này các tộc cường giả cũng là thông qua hấp thu luyện hóa trong thiên địa tinh khí linh khí tới tu luyện, bất quá công pháp cùng ta Nguyên Võ Đại Lục hoàn toàn khác nhau. Thần Ân Đại Lục bị hai cái đại chủng tộc thống trị, một là Lô Cách tộc, một người chính là Thú tộc. Nơi này Thú tộc cùng ta Nguyên Võ Đại Lục cũng không thái nhất dạng, phần nhiều là một ít dị thú mãnh thú, không có huyết mạch quá cường hãn tồn tại. Hiện nay ta ngay lúc Lô Cách người chỗ tụ tập, bất quá ở đây tương đối xa xôi, cự cách nơi này gần nhất đại thành cũng có hơn 3 vạn dặm lộ trình. Mấy cái này lỗ cách người thực lực cũng rất thấp vi, biết đến đồ cực nhỏ. Chương 238, luận võ chiêu tế. Xác định đầu phiếu. Kế tiếp tam ngày dặm, Dịch Thần ba người không nhanh không chậm chạy đi. Địa phương muốn đi, dĩ nhiên chính là phụ cận gần nhất một tòa đại thành. Dọc theo con đường này, còn có thể trải qua vài tòa thành nhỏ. Tìm hiểu tình báo, mỗi một cái thành nhỏ cũng sẽ không bị Dịch Thần ba người bỏ qua. Thành nhỏ dặm cũng không cường giả, hắn hầu như có thể tùy ý vọng. Cũng chính là bởi vì không có cường giả, hắn vô pháp nghe được nhiều lắm hữu dụng tin tức, chỉ có thể là đối cái này Thần Ân Đại Lục cùng với xanh biết thảm thảo nguyên càng ngày càng lý giải. Đương nhiên, hắn cũng không có gặp phải bất luận cái gì cơ duyên, bởi vì lo lắng tiểu tử kia sẽ không trò chuyện, Dịch Thần đã đem nó từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra, ôm vào trong ngực. Đối với tiểu tử kia, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà đều thích vô cùng, đáng tiếc tiểu tử kia cũng không cho hắn ôm, tuy rằng nó sẽ không chút khách khí ăn hắn đưa tới mỹ thực. Dịch Thần đám người đi tới Thần Ân Đại Lục ngày thứ tư buổi tối, Dịch Thần ba người rốt cục đến một tòa đại thành phụ cận. Tòa thành lớn này quy mô cũng không diễn quá lớn, ngang dọc cước chừng hơn 100 dặm hình dạng, thành tường cao chừng 10 trượng, dày chừng 3 trượng. Đầu tường cùng cửa thành cũng là chạm rất nhiều cầm trong tay binh khí lỗ cách binh sĩ, chỉ là tòa thành lớn này để phòng đồng dạng rất nghiêm mật. Dù sao nơi này là xanh biếc thảm thảo nguyên ở chỗ sâu trong, cự ly lỗ cách người địch quân thú tộc lãnh địa thập phần xa xôi, lỗ cách người không cần thiết đang ở lãnh địa mình bụng để phòng quá nghiêm. Lỗ Cách người hiện nay năm thứ nhất đại học thống cục diện, hắn đồng chúc với một người đế quốc, là cùng một người đế hoàng con dân. Hắn hoàng tộc, nghe nói là có thần minh Lỗ Cách tinh khiết đang ở huyết mạch, thần minh Lỗ Cách trực hệ hậu duệ. Mỗi một vị Lỗ Cách hoàng tộc tộc nhân đều có cực thực lực cứng hãn. Mà tòa thành lớn này hôm nay chính là do một vị Lỗ Cách hoàng tộc thân vương trưởng quản, phụ cận phương viên mấy vạn dặm rộng lãnh thổ quốc gia, cũng là vị thân vương kia lãnh địa. Vị thân vương kia thực lực cụ thể làm sao, Dịch Thần ba người còn không biết, chỉ dựa vào này cảnh giới thấp Lỗ Cách người ký ức, cũng vô pháp để ba người hắn làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng trước mắt dù sao cũng là một tòa đại thành, ba người hắn phải cẩn thận một ít hảo. Bởi vì đây là phiến ranh giới tương đối an toàn, sở dĩ này thành nhỏ dặm không có cường giả đóng ở, mà đây là phiến ranh giới trong cường giả chân chính, cựu thành đã ngoài đều tụ tập đang ở tòa thành lớn này trong. Cửa thành thủ vệ, thực lực cũng không diễn quá mạnh mẽ, hắn mặc dù nghĩ Dịch Thần ba người dáng dấp tương đối đặc biệt, nhưng cũng không có hắn, chỉ là tùy tiện hỏi vài câu, liền để lại hắn tiến vào. Vào thành hậu, ba người một mực trong thành chuyển động, cảm thụ trong thành Lỗ Cách người khí tức mạnh yếu. Đại thành tự nhiên cùng thành nhỏ không giống với, nơi này rất nhiều trong cửa hàng, ngược lại có không ít mới lạ đồ đáng giá vừa nhìn. Bất quá cũng chính là tương đối tân kỳ mà thôi, cũng không có quá cao cấp mặt hàng. Dịch Thần ba người không có mua gì bà bối, chỉ là mua thật nhiều thư tịch cùng sách cổ, muốn đi qua lời văn ghi lại nội dung tới làm sâu sắc đối đây là thần ân đại lục lý giải. Đọc sách đúng rồi giải một người tân đại lục tân thế giới điều kiện tốt nhất cách, cũng là an toàn nhất cách. Ba người đều là tu luyện thành công hạng người, đọc sách hoàn toàn có thể đọc nhanh như gió, lại đã gặp qua là không quên được. Đọc rất nhiều thư tịch hậu, ba người có vẻ càng phát ra cẩn thận rồi. Bởi vì hắn có thể khẳng định, Lỗ Cách tộc nhân là có cường giả, tòa thành lớn này cũng khẳng định có cường giả, lấy thực lực của hắn tuyệt không đủ để ở chỗ này hoành hành vô kỵ. Lỗ Cách người tu luyện đẳng cấp phân chia rất đơn giản, chính là từ 1 sao đến 9 sao, mỗi một tinh cảnh giới đều phân tiền, trung, hậu tam kỳ. Hắn đem mình tu luyện ra được công lực là chiến khí, đồng thời hắn còn có thể tu luyện nếu nói chiến hồn. Nói chung, Lỗ Cách người nhìn như thành thật đôn hậu, trên thực tế là tương đối khá chiến. Tiến thêm một bước lý giải Lỗ Cách người chỉnh thể thực lực, Dịch Thần ba người quyết định dùng nhiều tiền mua mấy bộ cao minh công pháp, thế nhưng hắn tìm hơn 10 con phố nói, chưa từng có thể như nguyện. Về sau xem qua một quyển sách hiểu rõ, nguyên lai Lỗ Cách hoàng tộc nghiêm lệnh cấm chế trên thị trường buôn bán tu luyện công pháp, thậm chí căn bản không cho phép bình dân tu luyện. Người tu luyện thiếu, giữa thiên địa tinh khí cùng linh khí dĩ nhiên là sẽ tương đối nồng nặc, đây đối với này có thể tu luyện quý tộc mà nói, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn. Đối với công pháp, cùng với các loại tu luyện tài nguyên, Lỗ Cách hoàng tộc quản khống cực nghiêm, sở dĩ Dịch Thần ba người tại đây đại thành dặm cũng nhìn không thấy quá cao cấp tu luyện vật tư. Lỗ Cách hoàng tộc cũng không phải hạn chế hắn quân sĩ tu luyện, nhưng toàn bộ quân sĩ đều cần đối hoàng tộc lập được thuần phục thệ ngôn, có người nói cái này thệ ngôn cũng rất thần kỳ, nếu là vi phạm nhất định sẽ có báo ứng. Bất chi bất giác, Dịch Thần tam người đi tới đại thành khu vực trung tâm một mảnh diện tích rác đại trên quảng trường. Đang ở quảng trường này thượng, đứng vững một tòa thật to kim thân pho tượng. Xem pho tượng kia dáng dấp, cùng một vị tầm thường Lỗ Cách người sắp xỉ, chỉ là khí chất có vẻ rất lạnh tuấn cuồng ngạo. Có người nói, đây cũng là thần minh Lỗ Cách kim thân pho tượng, xanh biết thảm trên thảo nguyên mỗi một tòa đại thành dặm đều có, hơn nữa còn là trong thành tối cao lớn kiến trúc. Lúc này đã bình minh, hai đợt nắng gắt đang chậm rãi đã qua trung thiên ba thăng. Trên quảng trường thập phần náo nhiệt, tụ tập vô số Lỗ Cách người, hắn vây ở một người chung quanh lôi đài. Mà ở trên lôi đài, đang có hai cái Lỗ Cách người đang tranh đấu. Khán giả có đang ở cao giọng hò hét trợ uy, có đang gọi mạng, cũng có người đang thấp giọng nghị luận. Nghe xong một trận hầu, Dịch Thần ba người cũng hiểu tình huống. Nắm trong tay phụ cận đây phương viên mấy vạn dặm danh giới Lỗ Cách hoàng tộc thân vương, đang ở nữ nhi của hắn chiêu thế. Y dựa theo Lỗ Cách hoàng tộc truyền thống, hắn công chúa hoặc của chúa đều là lấy luận võ chọn rể phương thức chọn rể. Kỳ thực rất nhiều quý tộc cũng giống như vậy. Công chúa chọn rể thiết lôi nửa năm, quân chúa chọn rể thì thiết lôi 3 tháng, tầm thường quý tộc chọn rể thiết lôi thời gian thì tối đa không được vượt lên trước 1 tháng. Phàm là niên linh không vượt lên trước 30 tuổi, Lỗ Cách tộc nam tử trẻ tuổi đều có thể lên đài đánh lôi đài, bất luận là quý tộc hay là bình dân. Nhưng bình dân ngay cả tu luyện công pháp đều lấy được, lại có thể cùng con dòng cháu giống một so sánh. Lúc này đây, vị này thân vương là của hắn thứ 9 một nữ nhi chiêu tế, cự ly lần này chọn rể kết thúc cũng chỉ còn lại có không được tăng ngày. Thác bạn hắn nói, nếu như có thể thành vị này thân vương con rể, nghĩ đến là có thể thám thính đến rất nhiều về thế giới này tin tức, đặc biệt cường giả tin tức. Bọt ma cũng gật đầu nói, đây đúng là một biện pháp tốt. Trông cậy vào ta chung quanh đi hỏi thăm, rất được đến nhiều lắm tin tức, dù sao ta không dám đi hướng cường giả hỏi thăm, mà ta muốn có được là tối trọng yếu tin tức, cũng chỉ có cường giả hiểu rõ. Dịch Thân nhận đồng lối nói của hắn, lại cẩn thận nói, ta nếu là xuất thủ, hình dáng của ta cùng với công pháp của ta cũng sẽ bạo lộ ra, miễn không sẽ khiến hoài nghi. Thác bạn hoán lại nói, ta mới vừa nhìn xuống, hắn chiến khí cùng ngươi nhân tộc công lực đặc điểm rất tiếp cận, dù sao đều là thông qua tinh khí cùng linh khí tu luyện mà đến, không có quá lớn sai biệt, về phần bên ngoài, hắn tối đa sẽ hoài nghi ta tương đối dị dạng, vậy cũng sẽ không quá hoài nghi. Bọt ma nói bổ sung, ngược lại ta ma tộc công pháp tu luyện cùng với ta khí thức, một khi bạo lộ ra, liền sẽ lập tức khiến cho hắn hoài nghi cùng cảnh giác. Dịch Thân nhất thời mặt đen, hắn nói, nhị vị cũng không phải là muốn để ta đi lên đài đánh lôi đài đi. Thác bạn hoán mi phi sắc vũ nói, Dịch huynh, đây chính là chuyện tốt mà nha, người ta cô nương thế nhưng thân vương nữ nhi. Bọt ma kiều mị cười, nói, Dịch huynh, ngươi trung quy sẽ không để cho điện hạ khi bọt ma mặt mà đi nữ nhân khác thành thân đi. Thì là chỉ là đi một đi ngang qua sân khấu, người ta cũng sẽ trong lòng rất được yêu. Dịch Thân nhức đầu không gì sánh được, khoát tay nói, không được, ta còn là lánh nhớ hắn pháp đi. Thác bạn hoán chưa từ bỏ ý định quyết nhủ, không có gì phương pháp so với cái này dễ dàng hơn trực tiếp hơn. Về phần để Dịch huynh ngươi xuất thủ, thứ nhất là thực lực của ngươi cực mạnh, đủ để bảo chứng sẽ không bị bắn rơi thai. Thứ hai ta cảnh giới không mạnh, một khi phát lực quá mạnh mẽ, liền vô pháp thu liễm khí tức, dễ dàng hơn khiến cho cường giả hoài nghi. Bọt Ma trấn an nói, "Dịch huynh, nói không chừng người ta quận chúa lớn lên rất đẹp đâu." Nói, "Chỉ là đi một đi ngang qua sân khấu mà thôi, lấy Dịch huynh chí cùng thực lực, chỉ cần mình cam tâm tình nguyện, tuyệt sẽ không bị miễn cưỡng." Dịch Thần vẫn như cũ cao mày. Thác Bạt Hoán liền nói, "Dịch huynh, trên người ta mang ta trở về truyền tống pháp trận, sở dĩ ta phải mau chóng phản hồi ta ước định tốt hội hợp chỗ. Hơn nữa, ta càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ, là có thể càng sớm trở lại, không cần mạo quá lớn quá nhiều nguy hiểm, xin hãy Dịch huynh lấy đại cục nặng. Sau khi trở về, ta nhất định hướng phụ hoàng báo cáo tình huống, để phụ hoàng dành cho Dịch huynh thâm tạ." Thác Bạt Hoán vẫn tương đối có thể nói, hắn dùng chính là thâm tạ mà không phải là trọng thưởng. Dịch Thần không có kiên quyết cự tuyệt, mà chỉ nói, "Vẫn là xem một chút đi, tất lại còn có 2 ngày nhiều thời giờ, ta trước ở trong thành đi dạo, hay là có thể có thu hoạch ngoài ý muốn." Thác Bạt Hoán cùng Bọt Ma kiến Dịch Thần đã nhả ra, cũng không có nhiều lời. Lại nhìn một hồi lôi đài chiến hậu, hắn ly khai đây là phiến sân rộng, tiếp tục đang ở trong thành chuyển động. Ở nơi này ngày buổi tối, Dịch Thần chợt thấy, trong thành có một đoàn lửa cháy mạnh bay lên trời, đoàn lửa cháy mạnh đúng là vật còn sống giống nhau, đang ở trong thành phi vũ một vòng, sau đó rơi vào rồi trong thành. Đó là một đoàn huyền hỏa. Thần kiếm khí linh đối Dịch Thần nhắc nhở. Mới vừa đoàn hỏa diễm chắc là huyền hỏa, linh tính 10 phần, có thể tự do phi vũ với bầu trời, chứng minh nó hỏa linh vẫn chưa bị đánh tản. Bọt Ma tuổi còn trẻ, nhưng bởi vì hắn gia tộc là làm tài liệu buôn bán ma tộc đại thế gia, của nàng kiến thức cũng là rất rộng. Hình như là rơi vào trong thành ương thân trong vương phủ. Thác Bạt Hoán đầu tiên là gật đầu, sau đó nói, kết quả là Dịch Thần động lòng. Lúc này hắn đã đem hỏa luyện kim thân linh hỏa luyện thân tu luyện đến viên mãn cảnh giới, bước tiếp theo bắt đầu huyền hỏa luyện thân tu luyện, nhưng hắn cũng không có huyền hỏa. Hắn cũng không có nghe được, nguyên võ trên đại lục nơi nào có thể tìm được huyền hỏa? Đương nhiên, nguyên võ trên đại lục khẳng định có huyền hỏa tồn tại, chỉ là muốn tìm được, nhất định phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Nguyên võ đại lục một người tu luyện cao độ phát đạt thế giới, rất nhiều thiên địa dựng dục ra linh vật sớm đã bị phát hiện, cũng bị lợi dụng, muốn tìm được huyền hỏa như vậy tồn tại, nhưng thật ra là rất khốn. Cũng chính là bởi vì nguyên võ trên đại lục bảo bối đã bị vô số đại cường giả cướp đoạt một lần lại một biến, sở dĩ các tộc cường giả sẽ cố gắng tìm kiếm nhập vào xâm mới đại lục thế giới. Lúc này phát hiện một đoàn huyền hỏa, Dịch Thần tự nhiên sẽ tâm động. Chương 239, gặp hiếm khí, xác định đầu phiếu. Đi tới nơi này một đại thành ngày thứ 3, Dịch Thần rốt cục lên đài đánh lôi đài. Chính như Thác Bạt Hoán nói, trước thành thân vương con rể, một người tìm hiểu tin tức tuyệt hảo cơ hội. Thác Bạt Hoán thực lực thua Dịch Thần, hắn lại là ma tộc người, lên đài đánh lôi đài phải đem hết toàn lực, không chỉ có dễ dàng hơn khiến cho hoài nghi, hơn nữa chưa chắc có thể thắng. Đương nhiên, Dịch Thần lên đài đánh lôi đài, ý đồ lẫn vào thân vương phủ, còn một đoàn huyền hỏa. Trải qua 2 ngày này đang ở trong thành tìm hiểu, Dịch Thần đã có thể khẳng định, đoàn huyền hỏa quả thực ngay lúc thân trong vương phủ. Mà đi qua tìm hiểu phương thức, mọi người cũng vô pháp biết được, lỗ cách người cùng với đối thủ của hắn thu tộc thực lực cụ thể. Thân vương chiêu tế luận võ, hôm nay đã tiến hành đến cuối cùng một ngày đêm. Giờ khắc này ở trên lôi đài một vị có 4 sao hậu kỳ thực lực lỗ cách tộc thanh niên nhân, hắn cũng là ngày cuối cùng lên đài, đã đánh bại 5-6 đối thủ. Thực lực của hắn triển lộ ra hậu, liền không ai dám lên đài khiêu chiến. 4 sao hậu kỳ cảnh giới, cùng nguyên võ đại lục nhân tộc võ linh 7 bát giai thực lực võ giả sắp xỉ. Loại thực lực này, tự nhiên đối Dịch Thần không tạo thành chút nào uy hiếp, Dịch Thần chỉ dựa vào luyện thể cường hãn, một cái trọng quyền đã đem đối thủ ầm đến dưới đài. Một kích này không thể nghi ngờ là rất rung động. Rất nhiều lỗ cách mọi người bội cảm khiếp sợ, khi hắn thấy rõ Dịch Thần dung mạo hậu, càng cảm thấy kỳ quái. Tốt và xấu người của a. Xấu như vậy người của, cư nhiên thực lực mạnh như vậy. Xấu như vậy người của, thân vương sẽ chọn con rể hắn sao? Xấu như vậy người của, cựu quận chúa sẽ nguyện ý cùng sở dĩ cùng sàng cộng chấm sao? Khán giả đều là suy nghĩ rất nhiều, đều lắc đầu, nội tâm thở dài. Một đóa kiều hoa, sợ là muốn cắm ở phân người lên. Về sau lại lục tục có lâu cách tộc niên kỷ khinh cường giả lên đài khiêu chiến, đều không ngoại lệ, đều là bị Dịch Thần đang ở trong vòng 3 chiêu đánh rơi xuống đài. Khi hai đợt nắng gắt tiêu thất, hai đợt trăng tròn bò hướng trung thiên, lần này luận võ chọn rể rốt cục kết thúc. Thác Bạt Hoán cùng Bọt Ma rốt cục thở dài một hơi, hắn trơ mắt xem Dịch Thần bị thân vương phủ cao thủ mời vào thân trong vương phủ. Nghe trong thành dân chúng nói, kế tiếp tăng ngày là chuẩn bị hôn lễ thời gian, 3 ngày qua đi, lôi đài chiến sau cùng người thắng sẽ gặp thành thân vương con rể. Bất quá cái này con rể ở rể thân vương phủ, hôn lễ cũng muốn đang ở thân trong vương phủ cử hành. Cũng chính là bởi vì có như thế một người truyền thống, rất nhiều lỗ cách tộc ngang ngược quý tộc không muốn để trong tộc tuổi còn trẻ cường giả đi đánh lôi đài, không muốn gia tộc của chính mình thiên thành nhà khác người của. Loại này chiêu thế nhất định có thể tìm được thiên cấp thanh niên nhân, nhưng rất chiêu đến lỗ cách tộc chân chính tuổi còn trẻ đứng đầu cường giả. Dịch Thần như nguyện kiên trì tới sau cùng, lúc này đã ngồi ở thân trong vương phủ, cùng một đoàn thân vương phủ cường giả cùng nhau uống rượu. Thân vương cùng vương phi đều ở đây, cái kia cựu quận chúa đã ở. Thân vương một vị qua tuổi 70 lão giả, thật dài râu bạc trắng đã đến hắn cái bụng vị trí, hắn ngược lại rất hòa ái một người lão nhân, lúc nói chuyện luôn luôn cười hết mắt. Vương phi xem chỉ là mới vào trung niên, niên linh hẳn là đang ở chừng 35 tuổi, nàng là cựu quận chúa mẹ đẻ. Về phần thân vương cùng vương phi dáng dấp, theo Dịch Thần cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, hắn thậm chí nghĩ toàn bộ lâu cách người dáng dấp đều giống nhau. Cựu quận chúa cũng là như vậy, của nàng mặc ngược lại tiên lệ hoa mỹ, nhưng nàng đồng dạng có một đôi lớn như quả hương bổ cái lỗ thai, thật to như châu mũi vậy mũi, cũng có tròn trịa món bao tử. Trong thành lỗ cách mọi người nói, cựu quận chúa thân vương thích nhất sủng ái nhất nữ nhi, cũng được công nhận trong thành đệ nhất mỹ nữ. Nhưng Dịch Thần vô luận như thế nào nhìn, đều nghĩ đây là cựu quận chúa có ngại bộ mặt. Thân vương rất hòa khí, trên khuôn mặt già nua vẫn treo mỉm cười, một đôi thật to cái lỗ thai phiến tới phiến đi, nhưng hắn vương phi cùng quận chúa liền không giống nhau. Vương phi nhìn thấy Dịch Thần hậu, vẫn âm trầm khuôn mặt. Cựu quận chúa căn bản không xem Dịch Thần, vẫn thở phì phò nháo, nghe của nàng chào hỏi, rõ ràng cho thấy hiểm khí Dịch Thần, không muốn cùng Dịch Thần thành thân. Đây là vẫn là lần đầu tiên con nữ tử hiểm khí Dịch Thần tướng mạo, làm hắn rất xấu hổ, cũng rất phiền muộn. Thân vương còn lại là như vậy khuyến nói mình vương phi cùng nữ nhi, vĩ đại thần Minh Lâu Cách từng nói qua, người không thể xem bề ngoài. Vị công tử này thiên phú kỳ, tương lai nhất định có thể thành cường giả, tướng mạo mặc dù kỳ dị chút, nhưng cũng tuổi còn trẻ. Kỳ dị? Dịch Thần nhịn không được khỏe miệng có quắc hạ. Đã biết tướng mạo đang ở nguyên võ trên đại lục, nhưng là có thể khiến vô số thiếu nữ nhiều liếc mắt nhìn đều mặt đỏ, đến thế giới này, đang ở người ta Lâu Cách trong mắt người, dĩ nhiên dùng kỳ dị để hình dung. Vị công tử này, ngươi tới tự nơi nào? Đông Phương Vô Cực sở dĩ hải một người hải đảo, trong nhà nhưng còn có thân nhân. Thờ nhỏ cô độc, bị một vị lao nhân thu dưỡng, truyền thụ kỹ thuật đánh nhau. Lao nhân kia còn trên đời. Mất, dĩ đi về cõi tiên 3 năm có thừa. Đang ở ngươi chỗ đó, mọi người như ngươi bộ dáng như vậy sao? Đúng vậy. Ngươi rời quê hương có đã bao lâu? 1 năm. Có thể có đồng bạn. Có 2 vị đồng bạn, hắn là vợ chồng, cùng ta niên linh sắp xỉ. Thân vương bắt đầu hỏi một vài vấn đề, Dịch Thần còn lại là đối đáp trôi chảy, sắc mặt bất biến mảy may. Hắn sớm biết rằng sẽ bị vấn đề, sở dĩ sớm có chuẩn bị. Hôn lễ thượng nhu chuẩn bị, xin hãy công tử trước nhập khách phòng nghỉ ngơi lợi. Một phen ăn uống hậu, thân vương mệnh ra nô mang đi Dịch Thần. Vương gia, người này không rõ lai lịch, tướng mạo xấu xí, bất khả đơn giản tin tưởng nha. Vương phi lên tiếng. Phụ vương, nữ nhi thật tình không muốn cùng hắn thành thân. Cựu quận chúa cũng tùy tiện nói, phụ vương thử nghĩ, mỗi ngày cùng vị này xấu người của sớm chiều ở chung, cùng sang cộng trầm, sẽ là bực nào dằn vặt người nha. Nhưng hắn dù sao cũng là cuối cùng người thắng trận, bản vương cũng không tiện phá hủy tổ tông quy củ nha. Thân vương có vẻ rất, lại nói, người này xấu xấu xí một chút, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, hơn nữa thực lực cường hãn, đương đắc thượng tuyệt thế ngày, đảo cũng sẽ không bị khuất lão cửu. Phụ vương, nữ nhi cũng biết chiêu tế tối hẳn là xem trọng hoa, nếu chỉ là hơi chút xấu một chút, nữ nhi vẫn có thể đủ tiếp nhận, nhưng hắn thật sự là quá xấu nha. Cựu quận chúa vẫn là tức giận hình dạng, nàng nói, phụ vương cũng muốn nữ nhi trung thân hạnh phúc suy nghĩ một chút nha, cùng một người như vậy thành thân, nữ nhi khẳng định không thể hạnh phúc. Vậy ngươi nói phải làm sao? Thân vương không chịu nổi vương phi cùng nữ nhi kháng nghị, nhưng hắn cũng rất nghĩ thúc đẩy cửa hôn sự này. Đối một vị phong cương đại lại, một vị nắm giữ thực quyền thân vương mà nói, hắn càng hy vọng nhà mình nhiều hơn chút cường giả. Hắn thấy, nếu như để cho chạy người tuổi trẻ kia thật sự là quá đáng tiếc. Như vậy kỳ, người để cho chạy, người khác sẽ lung lạc. Người ta nếu tới đánh lôi đài, hơn nữa rõ ràng lấy được thắng lợi cuối cùng, liền bởi vì người ta lớn lên xấu xí mà phá hư quý củ, đem hôn sự thôi, chỉ sợ sẽ làm cho gia sinh lòng oán hận, không có khả năng đem người ta ở lại vương phủ trong, làm cho gia vương phủ hiệu lực. Tặng hắn một ít tài bảo, để hắn đi. Vương phi lại nói, ta xem cái kia bị hắn đánh bại Lạc Hằng liền rất tốt, cũng rất tuổi còn trẻ, cảnh giới cũng không thác, chiêu hắn tế, chắc là tốt nhất sở dĩ chọn. Nữ nhi cũng hiểu được Lạc Hằng không sai. Cựu quận chúa thấp đầu, nói ra câu nói này thời gian, sắc mặt rõ ràng biến đỏ không ít. Xem chừng, đây là cựu quận chúa kỳ thực đã có người trong lòng, quái sẽ như vậy chống cự cùng Dịch Thần thành thân. Quy củ chết, người là sống, ta thân vương phủ xâm phạm không được quy củ liền bị mất quận chúa hạnh phúc. Vương phi lại nói, vương gia, vương phi, quận chúa, đây vốn là nhà của ngươi sự, lẽ ra thần hạ không nên nhiều lời, nhưng thần hạ hay là muốn nhắc nhở một chút. Một vị thân vương phủ đại thần mở miệng nói, đây là luận võ chọn rể chính là hoàng tộc quy củ, vô số năm qua cũng không có người phá hư quy củ này, vương gia chính là hoàng tộc nhân viên quan trọng, tự nhiên đại biểu hoàng tộc, nếu như phá hư quy củ này, không chỉ có sẽ khiến cái khác hoàng tộc lên án phỉ báng, hơn nữa sẽ thất tín với dân. Dù sao lần này luận võ chọn rể chính là do toàn thành dân chúng đã từng giám chứng, ảnh hưởng cực đại. Việc này mong rằng vương gia, vương phi, quận chúa nghĩ lại sau đó làm. Đúng vậy. Thân vương gật đầu, hắn nói, ta mặc dù quý thân vương, nhưng đang ở hoàng tộc trong, vẫn có không ít địch nhân, có rất nhiều người suốt ngày đang ở tránh ta, chờ ta phạm sai lầm, nếu như ta phá hư tổ tiên quy củ, vô cùng có khả năng rước lấy mầm tai vạ. Vương phi không có lên tiếng, nàng cũng là minh lý lẽ hạng người, biết rõ phu quân của mình cũng nhu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vị kia vương phủ đại thần lại nói, thần hạ có một chủ ý, quận chúa điện hạ nếu càng thích Lạc Hằng, sao không đem hai người đồng thời chọn rể, cùng nhau cử hành hôn lễ. Kể từ đó, cũng không phá hư tổ tiên quy củ, cũng có thể để quận chúa vừa lòng đẹp ý. Vương phi nghe thử, nhãn tình sáng lên, nói, đúng rồi, đây cũng là một biện pháp tốt. Lỗ Cách người phong tục quả thực không giống với, nếu như nhà trai ở rể nhà gái ra, như vậy nhà trai là được thê, mà nhà gái là có quyền cưới vợ bé. Chỉ bất quá, nói chung, loại này nhà trai ở rể thức hôn phối, nhà gái rất ít đi cưới vợ bé. Rất ít cũng không có nghĩa là không có. Đặc biệt địa vị tôn quý quận chúa cùng công chúa, nàng chiêu tế hậu cưới vợ bé cũng không hiếm thấy. Lão Cửu nếu không ý kiến, cứ làm như thế. Thân vương nhìn về phía nữ nhi mình. Cửu quận chúa cũng chỉ có thể gật đầu, lúc này cũng quả thực chỉ có như thế một người vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tin tức này rất nhanh thì truyền đến Dịch Thần trong lỗ tai. Dịch Thần có loại muốn điên rồi cảm giác, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, hơn nữa cũng đồng ý thân vương phụ an bài. Quay về với chính nghĩa hắn chỉ là tới đi một đi ngang qua sân khấu, bị người ta hiểm khí cũng không thể nói là. Hắn thậm chí âm thầm may mắn. Cái này cựu quận chúa đối với mình một chút hứng thú không có, nhưng lại muốn thú một người khác, kể từ đó, đại hôn lúc, nàng nhất định sẽ một người khác cùng một chỗ. Hắn cũng vui vẻ được tường an vô sự. Ở một buổi tối, Dịch Thần đã bị đưa ra thân vương phủ, bất quá thân vương phủ người của đưa hắn an bài đang ở một người xa hoa trong tiểu lâu. Lại đợi 2 ngày, hôn lễ rốt cục muốn bắt đầu. Thân vương phủ người đi tới tiểu lâu trong phòng của, một bên giảng quy củ, một bên Dịch Thần thay y phục. Dịch Thần đổi lại một thân đại hương bào, y theo người ta Lỗ Cách người quy củ, trên mặt của hắn bị sức rất nhiều đầu nổ ngang. Nói chung, hắn tất cả nghe theo an bài. Tới gần buổi trưa, hắn thân vương phủ người của ra tiểu lâu, sau đó ngồi trên một bộ cáng cứu thương hình thức kiệu nhỏ. Thân vương phủ người của sĩ đây là phó kiệu nhỏ, đang ở trong thành chạy, xuyên qua từng cái đường phố. Dọc theo đường đi, thân vương phủ tinh kỳ lay động, đón dâu đội ngũ không ngừng thổi chúc mừng nhạc khúc, cũng có người ở ném sái cánh hoa. Chương 240, đến đây đi động tác nhanh lên một chút. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần giống như là một người tân nương tử vậy, ngồi đơn sơ tiểu hoa, trước tiên ở trong thành du tẩu một vòng, giữa trưa lúc đã tới, hắn bị sĩ đến thân cửa vương phủ. Mà cựu quận chúa một vị khác vị hôn phu, lúc này cũng bị sĩ đến thân cửa vương phủ. Dịch Thần hiểu rõ vị kia lỗ cách tộc thanh niên nhân là Lạc Hằng, nếu không phải mình xuất thủ, Lạc Hằng sẽ gặp thành trước khi lôi đài tỷ võ thắng lợi cuối cùng người. Sở dĩ đây là Lạc Hằng đối Dịch Thần không có sắc mặt tốt, thậm chí còn có vẻ có chút đắc ý, gương mặt cảm giác về sự ưu việt. Lạc Hằng cũng không phải ưu việt với thực lực của chính mình, mà tướng mạo của mình. Dịch Thần đối hết thảy đều không thèm để ý, hắn để ý chỉ có thân vương phủ trong một đoàn huyền hỏa. Thân vương phủ trong cao thủ nhiều như mây, hắn dự đoán được đoàn huyền hỏa, phải dùng trí, không thể cường thượng. Cựu quận chúa từ trong vương phủ đi ra, đồng dạng là mặc đồ đỏ sắc áo bào, mang kim quan, có vẻ ký vui mừng lại e thẹn. Y theo quy củ, nàng đem một cái hồng trù một mặt đưa đến Dịch Thần trong tay, một mặt đưa đến Lạc Hằng trong tay, nàng thi lạp hồng trù trung đoạn, mang Dịch Thần cùng Lạc Hằng đã qua vương phủ trong đi đến. Thời khắc này thân vương phủ trong, răng đèn kết hoa, vui sướng. Lỗ cách người thành thân hôn lễ ngược lại cũng giản đơn, cũng không phải cái gì bãi đường thành thân, mà là tìm tới một quả ngay cả thể đồng tâm quả, hai vị con người mới một người cắn một cái, liền rốt cuộc vĩnh kết đồng tâm, chính thức kết phu thê. Cựu quận chúa trước cắn một cái, sau đó là Lạc Hằng rảo, cuối cùng là Dịch Thần. Vốn phải là Dịch Thần đang ở Lạc Hằng phía trước, Lạc Hằng cố ý trước rảo có đi quá giới hạn sở dĩ ngại, bất quá Dịch Thần không thèm để ý, cái khác lỗ cách người cũng không thèm để ý. Ngay cả thể đồng tâm quả ngược lại ngày thường rất kỳ quái, xem giống như là hai quả trái cây sinh trưởng ở cùng nhau, hơn nữa tư vị ngọt ngào, dùng đang ở hôn lễ thượng quả thực rất hợp. Nhận, cựu quận chúa liền mang Dịch Thần cùng Lạc Hằng hướng tân khách mời rượu. Thân vương phủ làm hôn sự, tự nhiên là một cái cọc đại sự, đến đây chúc mừng tân khách rất nhiều. Y thì theo quy củ, con người mới phải hướng toàn bộ tân khách đều kính rượu có thể đưa nhập tân phòng. Tân khách thực sự nhiều lắm, uống được phân nửa, cựu quận chúa cùng Lạc Hằng liền say ngã, nhưng mà Dịch Thần còn hào đoan đoan chạm. Cái này tương đối lung túng. Lẽ ra, con người mới say ngã hậu, tự nhiên không cần tiếp tục mời rượu, trực tiếp đưa đi viên phòng là được. Nhưng này lần nữa có 3 vị con người mới, trong đó 2 vị say ngã, một người còn men say hoàn toàn không có, đây là nhưng nên như thế nào hảo? Bất đắc dĩ hạ, thân vương đứng ra, để trong phủ thị nữ trước đem cựu quận chúa cùng Lạc Hằng đưa vào tân phòng, sau đó hắn mang Dịch Thần tiếp tục mời rượu. Đây cũng là không hợp quy củ. Dịch Thần chắc là chính thất, Lạc Hằng chắc là nhà kê đối, nào có chính thất chưa viên phòng, nhà kê trước một bước âu yếm đạo lý. Vạn hạnh chính là, Dịch Thần không thèm để ý, có vẻ rất đại độ. Chờ mời rượu kết thúc, đã là đang lúc hoàng hôn. Dịch Thần cũng bị một vị thị nữ dẫn dắt, đi tới tân phòng trong. Y thì theo quy củ, thứ một buổi tối cũng chỉ có một tân phòng, vô luận là một nam thú hai nàng, vẫn là một nữ thú hai nam, thứ một buổi tối tất cả mọi người phải ngủ đang ở trên một cái giường. Dịch Thần tiến nhập tân phòng lúc, cựu quận chúa cùng Lạc Hằng cũng không tỉnh lại, hai người ngay cả y phục chưa từng cởi, cứ như vậy nằm thẳng đang ở một cái giường lớn thượng. Thân vương phủ cũng là có chuẩn bị, đây là cái giường lớn chừng 2 trượng khoan, tuyệt đối cũng đủ 3 người cùng nhau nằm xuống, hơn nữa không hiện đúng tễ. Đưa Dịch Thần tới được vị thị nữ kia, dùng một loại hương phấn cứu tỉnh cựu quận chúa cùng Lạc Hằng, sau đó lặng yên lui ra. Đây là đêm tân hôn, tự nhiên không có khả năng để con người mới cứ như vậy mê man một đêm. Sau khi tỉnh lại, cựu quận chúa trước là có chút e thẹn, sau đó còn lại là đứng ở đầu giường, triển khai song trượng. Y thế lệ của nàng thê thiếp muốn hầu hạ nàng cởi quần áo đi ngủ. Dịch Thần không núp ních, hắn bỏ tới trên một cái bàn, làm bộ chịu không nổi tiểu lực hình dạng. Lạc Hằng rất tích cực, hắn trước cựu quận chúa tháo xuống kim quan, sau đó kỳ xin hãy cởi áo ra. Cựu quận chúa cùng Lạc Hằng cũng không để ý bỏ tới trên bàn Dịch Thần, hai người cởi hoàn y phục hậu, đã đến trên giường. Dịch Thần còn lại là rất phiền muộn, bởi vì trên giường một đôi lỗ cách tộc nam nữ trẻ tuổi, thật sự là động tác quá. Cựu quận chúa vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không biết thuộc nữ một ít, đang ở Lạc Hằng xung phong hạ, không ngừng hô to gọi nhỏ. Đủ nửa canh giờ trôi qua, cựu quận chúa cùng Lạc Hằng diễn dừng lại, sau đó ôm nhau, ngọt ngào đi vào giấc mộng, căn bản không có dự định bắt chuyện Dịch Thần ý tứ. Dịch Thần cũng vui vẻ được thanh tĩnh, chờ trên giường một đôi con người mới ngủ say, toàn bộ vương phủ cũng ninh yên tĩnh, hắn kéo cửa phòng ra, đứng ở trong viện tử. Cựu quận chúa nơi ở đã ở vương phủ trong, bất quá cũng là độc môn độc viện. Ngồi vào một bả đằng ghế, Dịch Thần kiên trì đợi. Hắn không có lộn xộn, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được, đang có một đạo nói cường đại thần niệm đang ở chảnh cái nhà này. Hắn mặc dù đã thành thân vương trên danh nghĩa con rể, dễ thân vương phủ cao thủ đối hắn vẫn kiềm giữ lòng đề phòng, khả năng này cũng là thân vương ý tứ. Đợi chưa tới một canh giờ, hắn rốt cục lại thấy được đoàn huyền hỏa đằng nhập giữa không trung. Đoàn huyền hỏa đang ở thân trong vương phủ bay lên, phảng phất một con sung sướng tinh linh, đang ở trong trời đêm phi vũ. Dịch Thần bị thật sâu hấp dẫn, hắn đi ra sân, đang ở rất nhiều thần niệm nhìn soi mói, hành tẩu với vương phủ trong. Trên mặt của hắn chỉ có vẻ hiếu kỳ. Không ai tới ngăn hắn, bất quá này vương phủ cường giả thần niệm, nhưng vẫn không từ trên người hắn lấy ra. Dịch Thần cũng không đi ra quá xa, hắn rất mau dừng lại bước tiến, cứ như vậy tò mò ngắm trên bầu trời đoàn huyền hỏa. Trong vương phủ cường giả chắc là nghĩ, một người mới vào vương phủ thanh niên nhân, đối đây là đoàn huyền hỏa sản sinh hiếu kỳ là rất bình thường sự tình, sở dĩ hắn không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Bất luận làm sao, thanh niên nhân này cũng là mới vừa cùng cựu quận chúa thành thân. Đoàn huyền hỏa đang ở trong trời đêm chơi đùa một trận hậu, từ không trung hạ xuống, Dịch Thần tận mắt đến, nó rơi vào rồi một ngụm cái giếng sâu trong. Mà khi Dịch Thần đi hướng miệng cách đó không xa cái giếng sâu lúc, đang ở cự ly miệng giếng còn có tam trượng địa phương xa, một vị mặc áo bào trắng lão giả ngăn ở trước người hắn. Quận gia, đại hôn sở dĩ dạ, hay là đi hầu hạ quận chúa điện hạ tương đối thỏa đáng, không thích hợp trùng quanh đi lại. Lão giả áo bào trắng đầu tiên là thi lễ, sau đó khá lịch sự nói. Dạ, vãn bối đây là rượu uống nhiều lắm, Lỗ Mãng. Dịch Thần làm bộ một bộ như ở trong mộng mới tỉnh hình dạng, lập tức xoay người bỏ đi. Đi qua thần kiếm khí linh nhắc nhở, Dịch Thần đã biết được, cái này Thân Vương phủ trong cao thủ rất nhiều, hôm nay tới chúc mừng tặng quà tân khách chúng cũng có rất nhiều cường giả. Tỷ như Thân Vương, chính là 6 sao hậu kỳ cảnh giới, cùng Nguyên Võ Đại Lục võ phách 7 bát giai võ giả thực lực sắp xỉ. Tỷ như vị này lão giả áo bào trắng, chính là thất tinh giai đoạn trước cảnh giới, thực lực cùng võ tướng kỳ tam giai võ giả không sai biệt lắm. Dịch Thần đã gặp cách lỗ người người mạnh nhất, cũng chính là thất tinh cao thủ. Thất tinh cao thủ cũng không phải hắn có thể đối phó, sở dĩ hắn nhất định phải cẩn thận một ít đi, một khi khiến cho người ta công kích, hắn sẽ trốn thần phủ, sẽ chính là bóp nát Nazi thần phủ chạy trốn. Ngoại trừ đây là đoàn rơi vào cái giếng sâu huyền hoàng ngoại, Dịch Thần còn muốn tìm hiểu thần ân đại lục chỉnh thể thực lực, sở dĩ hắn cũng không có thể quá mau. Quay về với chính nghĩa cự ly 3 tháng kỳ hạn, còn rất dài thời gian, hắn cũng không cần thiết cấp. Quân chúa nơi ở một người tiểu viện tử, gian phòng còn là không ít, sau khi trở về Dịch Thần, tùy tiện tuyển một cái phòng, sau đó khoanh chân đả tọa, đi vào giấc mộng quan tưởng. Để hắn buồn bực, lúc sáng sớm, hắn đã bị hàng loạt yêu kiều thanh âm đánh thức. Tỷ Mị vừa nghe phát hiện, cựu quận chúa cùng Lạc Hàng sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên lại nữa rồi một phen thần luyện. Dù sao cũng là vừa thành hôn con người mới, đang ở chuyện phòng the phương diện chuyên cần nhanh một chút cũng là bình thường. Minh đại kế, Dịch Thần chỉ có thể tiếp tục nhẫn. Đồng thời hắn cũng rất may mắn, mất đi có Lạc Hàng, cũng mất đi cựu quận chúa nhận thức mình lớn lên rất xấu, hắn không cần hướng cựu quận chúa tận nghĩa vụ. Điểm tâm người một nhà cùng nhau ăn. Lúc này Dịch Thần phát hiện, Thân Vương một nhà thật đúng là nhiều người nha. Thân Vương có 9 nữ nhi, từng nữ nhi đều thành gia, hắn còn có mười mấy nhi tử, hơn phân nửa cũng đều có thế thất. Con cháu cả sảnh đường cũng không thể hình dung Thân Vương một nhà. Một cái dài đến hơn 10 trượng bàn dài, đều đang ngồi tràn đầy. Ngoại trừ nữ nhân ngoại, Thân Vương còn có chừng 11 thê thiếp phi tử, trong đó trẻ tuổi nhất xem cũng liền 17-18 tuổi hình dạng. Xem ra đây là người quen cũ Vương tuổi đã cao, vẫn là nhật canh không nghỉ nha. Cũng liền ở nhà có loại này đại hỷ sự thời gian, Thân Vương một nhà tụ vào cùng nhau. Đơn giản ăn xong điểm tâm, mọi người biết nhau cùng giới thiệu một phen, Thân Vương đem Dịch Thần cùng Lạc Hằng mời được một gian trong thư phòng nói chuyện phiếm, hỏi hắn hai người sau này dự định. Lạc Hằng muốn trở thành trong thành quan quân, Thân Vương gật đầu, biểu thị sẽ an bài hắn tiến nhập trong quân hiệu lực. Dịch Thần thì nói mình cảnh giới gần đột phá, muốn đang ở trong vương phủ an tâm tu luyện một trận mưu chức vị, Thân Vương đối với lần này cũng không đưa ra dị nghị. Về phần cựu quận chúa, còn lại là bị nàng mẹ đẻ gọi vào trong một gian phòng. Hồ đồ. Nghe xong nữ nhi mình một phen kể rõ hậu, Vương phi rất tức giận, nói: "Bất luận làm sao, Dịch Thần là của ngươi chính thất, ngươi thì là thế nào không thích hắn, cũng không có thể hoàn toàn lãnh lạc hắn. Người kia một điểm đều không chủ động, ta cũng không có biện pháp nha." Cựu quận chúa cổ quay hàm nói: "Bây giờ ngươi nhất định phải cùng hắn cùng phòng." Vương phi chân thật đáng tin cũng không dung cự tuyệt nói: "Được rồi." Cựu quận chúa cũng không chống cự, quay về với chính nghĩa nàng đã trước với người trong lòng hoàn hảo kết hợp, hơn nữa nàng cũng chỉ là dự định trước có lệ mình một chút mẫu phi, buổi tối phải như thế nào, còn không phải là mình định đoạt. Buổi tối rất nhanh thì đến. Dịch Thần vẫn như cũ đang ở chúc với trong phòng của mình khoanh chân đả tọa, chờ một bên khác trong phòng của không có động tĩnh cùng tiếng thê, hắn tiến nhập mộng đẹp, chuẩn bị quan muốn tu luyện. Để hắn hết cách, mình vừa đi vào giấc mộng không lâu sau, cựu quận chúa dĩ nhiên vào trong phòng của mình. Càng làm cho hắn im lặng, cựu quận chúa sau khi đi vào, liền trực tiếp nằm ở trên giường, thân thể bãi nhất cá đại tự hình, đối với hắn câu tay nói: "Đến đây đi." Động tác nhanh lên một chút. Dịch Thần thật có loại muốn thổ huyết xung động. Đây coi như là cái gì một việc chuyện này mà. Ngươi lời nói thật nói, ngươi có đúng hay không đang ở phương diện kia không được đâu. Thấy Dịch Thần nửa ngày không có động tĩnh, cựu quận chúa ngồi dậy, rất chăm chú hỏi. Nghe nói như thế, Dịch Thần rất muốn chứng minh mình một chút cũng không phải là không được, nhưng hắn tuyệt không sẽ hướng cựu quận chúa chứng minh. Hắn san như cười, nói: "Điện hạ, ta lúc này chính trực cảnh giới đột phá quan khẩu, không thích hợp." "Nói sớm đi." Không đợi Dịch Thần nói xong, cựu quận chúa liền từ trên giường nhảy xuống, thi nhiên đi ra ngoài, không có nửa điểm lưu luyến hoặc tiếc nuối. Chương 241: Thiết kế thủ hỏa. Xác định đầu phiếu. Mấy ngày kế tiếp, ngày vẫn quá rất an tĩnh. Cựu quận chúa rất ít tới quấy rầy Dịch Thần, thậm chí xem cũng không nhìn liếc mắt, nàng thời thời khắc khắc đều là cùng Lạc Hàng nghị cùng một chỗ. Dịch Thần ngược lại bình thường đi gặp Thân Vương, cùng Thân Vương trò chuyện một ít về tu luyện sự tình. Hắn tự xưng đến từ Đông Phương Vô Cực Sở Dĩ Hải, kiến thức cũng không nhiều, lúc này lại giá trị đột phá quan khẩu, tự nhiên cần phải có cao thủ chỉ điểm một phen. Thân Vương ngược lại cũng chỉ điểm một ít, bất quá hắn đối Dịch Thần tu luyện pháp môn cũng không phải rất giải, có thể cho chỉ điểm cũng rất ít. Hơn nữa Thân Vương cũng bệ bội nhiều việc, cũng không thời gian luôn luôn bồi cái này vừa qua khỏi cửa con rể. Bang trợ Dịch Thần đột phá, hoặc là lung lạc Dịch Thần, Thân Vương cho phép Dịch Thần tiến nhập Thân Vương phủ tàng thư kho nhìn thư. Thân Vương cũng nghe nói, mình cựu quận chúa rất không định gặp Dịch Thần, thậm chí không có Dịch Thần cùng phòng quá, điều này làm cho hắn nhiều ít đối Dịch Thần vẫn còn có chút áy náy. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, hắn cũng không tiện đi trách cứ nữ nhi mình, chỉ có thể gửi hy vọng vào ngày lâu sẽ có sở đổi mới. Quay về với chính nghĩa đã thành thân, Dịch Thần cũng đã đang ở Thân Vương phủ trong dàn xếp xuống tới, nghĩ đến sớm muộn gì muốn cùng nữ nhi mình phát sinh nên phát sinh quan hệ. Đối với mình cựu quận chúa, Thân Vương vẫn là vô cùng có lòng tin. Cựu quận chúa chính là đây là đại thành giảm công nhận đệ nhất mỹ nữ, chỉ cần đây là Dịch Thần nam nhân bình thường liền nhất định sẽ động tâm, phòng trừng lần này hắn sau khi đột phá, liền sẽ chủ động yêu cầu cùng phòng. Thân Vương phủ trong tàng thư kho, không chỉ có số lớn thư tịch, còn có rất nhiều lỗ cách tộc nhân công pháp tu luyện. Đi qua những sách này tịch cùng công pháp, Dịch Thần đối cái này thần ân đại lục càng ngày càng lý giải. Thần ân đại lục chỉnh thể tu luyện thủy bình cũng không diễn rất cao, nơi này 9 sao cường giả tương đối vu nguyên võ đại lục thần cấp. Nhưng có người nói, Thần Ân Đại Lục đã có rất nhiều niên không có xuất hiện qua 9 sao cường giả. Về phần Thần Ân Đại Lục hôm nay là có 9 sao cường giả, trong sách vẫn chưa đề cập. Có chút thư tịch ngược lại đối lâu cách tộc cùng thú tộc chỉnh thể thực lực làm tương đối, trong sách nhận thức lỗ cách tộc cùng thú tộc thực lực sắp xỉ, song phương 8 sao cường giả con số trên lệch không bao nhiêu. 8 sao cường giả có thể luận võ vực kỳ cường giả thực lực, nhưng 8 sao cường giả đang ở toàn bộ lỗ cách tộc cũng tuyệt không vượt lên trước 10 người. Đây là từ cùng lúc cũng nói, lỗ cách tộc chỉnh thể thực lực cũng không diễn rất mạnh, chí ít đối với nguyên võ đại lục người của tộc cùng ma tộc mà nói không tính là rất mạnh. Có một ngày, Dịch Thần đang ở Thân Vương trước mặt nói tới 9 sao cường giả, Thân Vương còn lại là nói cho Dịch Thần, hắn chưa từng thấy qua 9 sao cường giả, nhưng hắn nói rất khẳng định, lỗ cách tộc cùng thú tộc hẳn là đều có 9 sao cường giả tồn tại, chỉ bất quá chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Đáp án này cũng không phải rất chuẩn xác, nhưng coi như là để Dịch Thần có một người rất lớn thu hoạch. Đối với Dịch Thần mà nói, lần này lẹn vào Thân Vương phủ nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành phân nửa. Tìm hiểu tình báo nhiệm vụ hoàn thành, lúc này hắn nu phải nghĩ biện pháp mang đi đoàn huyền hỏa. Hắn tìm một cơ hội, hỏi cựu quận chúa, nhưng cựu quận chúa đối đoàn huyền hỏa biết rất ít. Hắn lại giả bộ làm thật to mò hình dạng, hỏi Thân Vương ngược lại cũng hắn giải thích nghi hoặc. Đoàn huyền hỏa thuộc về Thân Vương phủ trong một vị khách khanh trưởng lão, vị khách khanh người già sẽ ở đó miệng cái giếng sâu dưới tu luyện, thất tinh hậu kỳ cảnh giới. Vị khách khanh người già cùng đời trước Thân Vương bạn cũ, đời trước Thân Vương đang cùng thú tộc một hồi đại chiến chung chết, bất quá đây là vị khách khanh người già nhớ người quen cũ Vương Ân Huệ, vì vậy vẫn ở lại Thân Vương phủ trong, bảo hộ người quen cũ Vương con cháu. Cũng chính là bởi vì người quen cũ Vương từng lỗ cách hoàng tộc lập được quá rất nhiều công lao, hắn đây là nhất mạch có thể thế tập Thân Vương tôn vị, chính mình mảng lớn rộng đất phong. Đương nhiên, hắn đây là nhất mạch vẫn địa vị vững chắc, cũng nhờ vào đây là vị khách khanh người già. Ngay cả hiện nay lỗ cách đế quốc hoàng đế bệ hạ, cũng đúng đây là vị khách khanh người già rất là coi trọng, bởi vì hắn là thất tinh hậu kỳ, vô cùng có khả năng tấn cấp 8 sao. Một khi tấn cấp sẽ thành lỗ cách tộc đứng đầu cường giả. Thân Vương còn dặn Dịch Thần, nghìn vạn lần không nên đi quấy rối khách khanh trưởng lao tu luyện, nếu không, nếu là chọc giận khách khanh người già, thì là người ta một cái tát đưa hắn đập chết, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đạt được cái này tin tức, Dịch Thần càng thêm nhức đầu. Thất tinh hậu kỳ cường giả, thực lực có thể sánh bằng võ tướng bảy bát giai cường giả, lấy hắn thực lực hôm nay tuyệt không khả năng từ tay người ta trung cấp đi đoàn huyền hỏa. Đương nhiên, thực lực của hắn không được, nhưng có thể dựa thiết nhân khôi lỗi. Thiết nhân khôi lỗi chỉ có một, nó sức chiến đấu đảo là có thể cùng thất tinh hậu kỳ cường giả đánh một trận, nhưng này một vương phụ trong còn có những thứ khác thất tinh cao thủ, càng có thật nhiều sáu sao cao thủ, coi như là vận dụng thiết nhân khôi lỗi cũng chưa chắc có thể trợ hắn đạt thành mục đích. Vẫn là dùng trí đi. Lại tự định giá vài ngày, Dịch Thần nghĩ tới một cái biện pháp, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là đáng giá thử một lần. Hắn lấy ra cái kia vẫn thạch bổ trì, sau đó ở phía trên miêu tả ra một ít phù chú văn lộ. Sau đó hắn lại đem khống hỏa huyền châu đặt ở vẫn thạch bổ trì trong, có thể dùng vẫn thạch bổ trong ao linh hỏa bốc lên, chính hắn thì đang ở ngồi ở bên trong, bãi làm ra một bộ chìm tâm tu luyện hình dạng. Hắn đã là linh hỏa luyện thân viên mãn cảnh giới, linh hỏa tự nhiên không tổn thương được hắn. Mà miêu tả đang ở vẫn thạch buồn chỉ quanh thân phủ chú văn lộ, lại là có thể để mất đi linh tính linh hỏa, hiện lộ ra rất mạnh linh lực ba động, nhưng lại hội tụ long phụ cận linh lực, chế tạo ra nhất định thành thế. Quả nhiên như hắn sở liệu, lần nữa đằng vào đêm chống không đoàn huyền hỏa, bị hắn thành công hấp dẫn, phiêu bay đến cái nhà này bầu trời. Cùng lúc đó, từng cổ một đang ở mấy ngày gần đây không có xuất hiện cường đại thần niệm, lại một lần nữa tụ tập mà đến. Thân vương phủ trong cường giả đều đã hiểu rõ, mới nhập môn cái này xấu xí quận ra, hôm nay là đang ở cảnh giới đột phá quan khẩu, hắn thần niệm thấy Dịch Thần thời khắc này trạng thái, tự nhiên có đầu đủ lý do nhận thức quận gia đang tu luyện hay là gần đột phá. Hắn không có quấy rầy, chỉ là nghiêm túc trành bên này. Thân Ân đại lục tu luyện hệ thống cũng không phát đạt, hắn cường giả không hiểu phù chú chi đạo, thậm chí đối với cấm trận chi đạo đều chưa chạm đến. Thân vương phủ cường giả, nhìn không thấu Dịch Thần tu luyện môn đạo, cũng nhìn không ra khối kia vẫn thạch quanh thân phù chú văn lộ có môn đạo gì. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, đoàn linh tính 10 phần huyền hỏa, đoàn trúc với khách khanh trưởng lão huyền hỏa, lại đang sân bầu trời xoay quanh một trận hậu, xông phá một mảnh đỉnh, rơi hướng về phía đang tu luyện quận gia. Cường giả đều xuất động, nghĩ muốn tiến hành ngăn, không muốn vị này thiên tư cực cao quận gia bị huyền hỏa thiêu mà chết, nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm nửa nhịp, khi hắn bay vút mà đến, đoàn huyền hỏa đã đem quận gia bao vây. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Bất quá làm hắn xảo cảm tạ an lòng chính là, vừa qua khỏi cửa quận gia vẫn chưa bị huyền hỏa thiêu, hơn nữa quận gia thân thể cũng nổi lên trận trận hôi sắc hỏa quang. Trận kia trận hôi sắc hỏa quang, nhưng thật ra là Dịch Thần thai hỏa. Dịch Thần vẫn chưa huyền hỏa luyện thân chuẩn bị sẵn sàng, sở dĩ mặc dù đây là đoàn huyền hỏa bao lấy thân thể hắn, hắn cũng không có thể mượn cơ hội này tu luyện, hắn phải mang đi đây là đoàn huyền hỏa. Cương thường bất ổn thỏa, vậy hãy để cho đây là đoàn huyền hỏa chủ động đưa tới cửa. Siêu siêu siêu. Thân vương phủ cường giả đều hiện thân, đi tới Dịch Thần bên người. Dịch Thần ngược lại cũng không khẩn trương, bởi vì xấu nhất tình huống cũng chỉ là hắn bất đắc dĩ trốn tinh thần thần trong phủ, những thứ này cảnh giới cũng không đến võ vực kỳ cường giả, căn bản không làm gì được tinh thần thần phủ. Trốn tinh thần thần phủ hậu, hắn sẽ phóng xuất thiết nhân khôi lỗi. Thiết nhân khôi lỗi có thể đánh không lại như thế cường giả, nhưng mang đi tinh thần thần phủ rời đi hay là có thể làm được, không cần Dịch Thần lãng phí na di thần phủ. Đây là Dịch Thần xấu nhất dự định. Lúc này hắn cần phải làm là đem đây là đoàn huyền hỏa thu vào khống hỏa huyền châu giảm. Khống hỏa huyền châu dù sao cũng là huyền khí, hơn nữa còn là chuyên môn khống chế lửa huyền khí, nhận lấy một đoàn huyền hỏa cũng có thể làm được. Chỉ bất quá, đây là đoàn huyền hỏa linh tính 10 phần, nó nếu chống cự khống hỏa huyền châu thu nhiếp lực, khống hỏa huyền châu cũng rất đem sở di thu nhiếp. Cái này cần Dịch Thần thi pháp phối hợp, mà Dịch Thần thi pháp phối hợp chi tế, chung quanh vương phủ cường giả không thể quấy nhiều hoặc xuất thủ ngăn cản, bằng không hắn liền lấy được như nguyện. Thân vương cũng tới, hắn một đôi lỗ tai to đoá nhẹ nhàng gỗ, sắc mặt có vẻ có chút trầm ngưng. Tất cả mọi người đang nhìn Thân Vương sắc mặt của, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Thân Vương cũng có vẻ rất do dự, lúc này mình ái tế đang tu luyện, rõ ràng cho thấy không thể bị quấy rầy. Mọi người ngược lại còn không sợ Dịch Thần sẽ đem huyền hỏa làm sao vậy, chỉ là lo lắng Dịch Thần sẽ bị huyền hỏa cho chết cháy hoặc bỏng. Hô, nhất cổ tật phong quét tới, một vị mặc màu đen bố bảo lão giả đi tới phụ cận. Gặp qua khách khanh người già đại nhân, bao quát thân vương ở bên trong vương phủ cao thủ đều hướng hắc bảo lão giả thi lễ. Mặc hắc bảo khách khanh người già hí mắt con ngươi nhìn một hồi, nói, thật đúng là kỳ, cư nhiên cũng có thể xin tí lựa lực tới tăng tiến tu luyện, cố gắng ta đây là đoàn hỏa diễm thật có thể trợ hắn đạt được đột phá. Khách khanh người già cảnh giới rất cao, hắn tự nhiên đó có thể thấy được Dịch Thần có chỗ bất phàm, sở dĩ hắn cũng vui vẻ đã thành toàn bộ hoàn toàn mới Dịch Thần. Đã là thất tinh hậu kỳ cảnh giới khách khanh người già, kỳ thực chính mình đây là đoàn huyền hỏa đối sự giúp đỡ của hắn đã rất nhỏ, nếu không hắn cũng sẽ không theo đuổi đây là đoàn huyền hỏa đang ở mỗi ngày buổi tối chạy ra ngoài chơi đùa giỡn. Hắn cũng thật tò mò, trước mắt cái này trẻ tuổi quận gia, rốt cuộc có thể hay không mượn cho hắn đây là đoàn hỏa diễm đạt được đột phá. Có hắn ở chỗ này thủ, đảo cũng sẽ không xảy ra hiện quận gia bị tươi sống chết cháy nguy hiểm, hắn tùy thời đều có thể đem đây là đoàn huyền hỏa trấn áp cùng đóng cửa đứng lên. Dịch Thần bãi làm ra một bộ chìm tâm tu luyện thái độ, lại không ngừng phun ra tiên huyết, sau đó lấy mình cường đại huyết mạch lực thi triển phù chú ai, lấy thử bang trợ khống hỏa huyền châu trấn áp huyền hỏa linh tính. Dịch Thần đang ở phệ huyết đại pháp tu luyện, đã là vượt ra khỏi hỏa luyện kim thân cùng kim lân cựu thiên cảnh giới tu luyện. Phải biết rằng, hắn thế nhưng ngay cả võ tướng kỳ cường giả máu huyết đều hấp phệ cùng luyện hóa quá. Hắn thai hỏa có thể tạm thời chống đối huyền hỏa uy thế, hắn trấn áp huyền hỏa hỏa linh tranh thủ một ít thời gian. Vương phủ những cường giả này căn bản nhìn không ra ý đồ của hắn, chỉ coi hắn là đang tiến hành tu luyện cùng đột phá, thấy hắn không việc gì, cũng liền không ai xuất thủ ngăn cản. Đang ở toàn lực của hắn thi pháp hạ, huyết mạch của hắn uy thế thành công chấn áp thôi huyền hỏa hỏa linh, sau đó ở nơi này đoàn vương phủ cường giả nhìn soi mói, khống hỏa huyền châu đem đây là đoàn huyền hỏa trong nháy mắt thu nhiếp đứng lên. Gì? Mọi người đều là phi thường vô cùng kinh ngạc, không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn về phía khách khanh người già. Chương 242, tham niệm cùng tính toán. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần thì như cái gì cũng không biết vậy, tiếp tục hắn lần tu luyện này. Hắn đương nhiên là không có thể đạt được đột phá, cũng không có khả năng vẫn như thế tu luyện tiếp, khi hắn mở mắt, thấy chung quanh vương phủ cường giả, hắn lại giả bộ làm ra một bộ rất kinh ngạc hình dạng. Hắn đứng dậy hành lễ lúc, khách khanh người già vung tay lên, liền dùng nhất cổ cực mạnh hấp lực cuốn đi khống hỏa huyền châu. Khách khanh người già lấy hai ngón tay nắm khống hỏa huyền châu, trong con ngươi nở rộ tinh mang, tinh tế xem tường tận. Thần ân trên đại lục ngược lại cũng có pháp bảo, chỉ bất quá hắn pháp bảo rất đơn giản, chỉ là trượng tài liệu phẩm chất tới để pháp bảo có một ít uy năng, hắn cũng không hiểu được đang ở pháp bảo giảm khắc phù chú hoặc cấm trận. Khách khanh người già tuy là cảnh giới rất cao, nhưng cũng nhìn không thấu khống hỏa huyền châu lợi hại cùng huyền cơ tới, càng xem càng nghĩ nghi hoặc. Lấy hắn thất tinh hậu kỳ cảnh giới, chí ít có thể phán định một điểm, hạt châu này rất kỳ lạ. Nhưng uy năng đối với hắn mà nói cũng không diễn cường. Loại này phẩm chất bảo vật, không cách nào để cho khách khanh người già sinh ra nửa điểm tham niệm tới. Mới vừa đoàn hỏa diễm lão phu, lại bị của ngươi hạt châu này cho thu. Khách khanh người già đạm nhiên mở miệng. Cái gì hỏa diễm? Dịch Thần thì chỉ có thể giả bộ hồ đồ, hắn vừa nhìn về phía đỉnh, trừng mắt con ngươi nói, vậy làm sao hơn nhất cá đại lỗ thủng. Ta đoàn hỏa diễm mặc dù đối với ta đã không có trọng dụng, nhưng dù sao làm bạn nhiều. Khách khanh người già vẫn như cũ đang ở chảnh hai ngón tay giáp khống hỏa huyền châu, lại nói, nếu ngọn lửa kia cùng ngươi hữu duyên, tặng cho ngươi cũng không sao. Nếu quả thật có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới, coi như là chuyện đẹp một cái cọc. Dịch Thần nghe thử, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng biểu hiện ra chỉ có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ. Khách khanh người già đem khống hỏa huyền châu trả lại cho Dịch Thần, nói: "Hảo hảo tu luyện, không nên phụ vương gia ưu ái cùng chiếu cố, nếu ngươi dám can đảm phản bội, ta nhất định thân thủ tru sát ngươi." Dịch Thần tiếp nhận khống hỏa huyền châu, làm bộ chăm chú mà dáng vẻ cung kính, nói: "Vạn bối ghi nhớ tiền bối giáo huấn." Khách khanh người già lập tức mang một đám vương phủ cường giả ly khai. Thân vương không có đi, hắn đem mới vừa chuyện tình đại thể nói một phen. Ta hạt châu này quả thật có thể hấp thu một ít hỏa diễm, ta là mượn hắn phóng thích ra hỏa diễm tới tăng tiến tu luyện, chưa từng nghĩ đúng là thu khách khanh trưởng lão hỏa diễm. Dịch Thần lại bãi làm ra một bộ rất ấy náy hình dạng, tự định giá một lát sau, hắn lấy ra một vạn khối cực phẩm linh thạch, cùng với một ít dùng không huyền phẩm, giao cho thân vương, nói, những thứ này coi như là ta đối đại trưởng lão bồi thường đi. Thấy Dịch Thần ảo thuật vậy lấy ra nhiều đồ như vậy, thân vương có vẻ hết sức ngạc nhiên. Dịch Thần đây là nhớ tới, thế giới này cường giả cũng không thế nào thiện với vận dụng không gian chi lực, cũng không hiểu được làm sao đem không gian hệ tài liệu luyện chế thành chữ vật pháp bảo. Hắn mới vừa đi quả thật có chút kinh thế hai tụ. Đây là một loại chữ vật pháp bảo, có thể chứa được một ít bảo bối tùy thân mang theo, thu dưỡng ta vị lão nhân kia lưu lại. Thử, Dịch Thần phải giảng giải một phen. Ngay cả đã là loại quan hệ này, Dịch Thần đều có thể rõ ràng thấy, đang ở thân vương trong tròng mắt có vẻ tham lam nổi lên. Đối với không có một người chữ vật pháp bảo thế giới mà nói, nhất kiện chữ vật pháp bảo giá trị quả thực có thể so với thần khí. Tuy rằng thân vương trong mắt vẻ tham lam rất nhanh tiêu thất, Dịch Thần cũng không khỏi không cảnh giác. Đại trưởng lão đã nói rõ, ngọn lửa kia là hắn tặng cho của ngươi, hắn tự nhiên không cần ngươi bồi thường cái gì. Thân vương không có thu Dịch Thần lấy ra nữa gì đó, lại dặn Dịch Thần phải chuyên tâm tu luyện hậu, liền rồi rời đi. Lúc này huyền hỏa đã tới tay, Dịch Thần thì có thể ly khai vương phủ. Chỉ bất quá, đây là vương phủ nội ngoại đều có cường giả tranh, hắn muốn lặng yên ly khai cũng không dễ dàng. Hắn đảo là có thể đơn giản đi ra vương phủ, nhưng sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ bị cường giả tranh. Đương nhiên, đó cũng không phải cỡ nào khốn sự tình, chỉ cần lược thi tiểu kế là có thể làm được. Không thể quá sớm ly khai, nếu không sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Đối với hắn vị này không rõ lai lịch con rể, thân vương vẫn rất cẩn thận. Một ngày này, thân vương bỗng nhiên đem Dịch Thần gọi đến thư phòng, hắn đem nhất kiện chuyện rất trọng yếu giao cho Dịch Thần đi làm. Cách mỗi 5 năm, thân vương cần hướng hoàng tộc triều đình nạp phú một lần. Đây là phiến đất phong là của hắn, nhưng cũng là hoàng tộc triều đình, nơi này thu hoạch không có khả năng hoàn toàn là hắn thân vương phụ toàn bộ, trong đó đại bộ phận là muốn nộp lên trên quốc khố. Hoàng tộc triều đình không cần tầm thường vật tư, chỉ cần linh thạch. Nhưng số lớn linh thạch nếu là dùng xe ngựa đi làm, thường thường tốn thời gian cố sức. Thân vương ý tứ, do Dịch Thần dùng chữ vật pháp bảo chuyên trở này thuế má linh thạch, mang nhập lỗ cách tộc hoàn thành lần này nạp phú. Thân ân đại lục ngay cả chữ vật pháp bảo cũng không có, càng không thể nào có truyền tống pháp trận. Này thuế má linh thạch cũng là muốn trèo non lội suối, đến hoàng thành trong, dọc theo đường đi còn mới có thể lọt vào cường phỉ cướp đoạt. Tại đây xanh biết thảm trên thảo nguyên, thế nhưng không thiếu cường phỉ, hắn trong cũng không phạm cường giả. Nay cường phỉ phần nhiều là đắc tội triều đình, hoặc là phạm vào tội lớn người của, hắn thường thường cũng rất căm hận triều đình cùng hoàng tộc. Nếu như dùng chữ vật pháp bảo tới vận chuyển linh thạch thuế má, không chỉ có phương tiện, hơn nữa ngoài dự đoán mọi người, hết sức an toàn. Đối với nhiệm vụ này, Dịch Thần tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn đang lo không một hợp lý mượn cớ ly khai thân vương phủ đâu. Kết quả là, ngay lúc cùng ngày, Dịch Thần nhận mấy trăm vạn khối trung phẩm linh thạch, đang ở một vị 6 sao hậu kỳ áo bào trắng cường giả cùng đi, thuận lợi làm ly khai thân vương phủ. Ra khỏi thành thời gian, Dịch Thần cùng Thác Bạt Hoán, Bọt Mà gặp nhau, sau đó mọi người một đường đồng hành. Đối với Thác Bạt Hoán cùng Bọt Mà xuất hiện, áo bào trắng cường giả cũng không nghĩ là, bởi vì Dịch Thần đã sớm nói mình có hai vị đồng bạn. Lúc này hắn muốn đi hoàng thành, hai vị đồng bạn bồi cũng không khỏi thỏa. Ra đại thành, lão giả áo bào trắng tế xuất nhất kiện cự thảm pháp bảo, bốn người toàn bộ đi tới, cưỡi cái này phi hành pháp bảo chạy đi. Đi đã qua hoàng thành, lại là có hợp lý thân phận hợp pháp, Dịch Thần bốn người tự nhiên nghĩ đó là một cơ hội tốt vô cùng. Lỗ cách người hoàng thành, tuy rằng càng thêm nguy hiểm, bất quá càng mới có thể nghe được càng tình báo hữu dụng. Phi hành gần tăng ngày, cự thảm đi tới một mảnh sơn lâm bầu trời. Mảnh rừng núi này cũng là phụ cận có chừng một cái núi non, đang ở xanh biếc thảm trên thảo nguyên, giống như vậy sơn lâm còn là có không ít, chỉ bất quá sơn lâm diện tích rác sở dĩ toàn bộ xanh biếc thảm thảo nguyên liền có vẻ thập phần miểu tiểu. Khiến Dịch Thần không có nghĩ tới, vị này lão giả áo bào trắng hẳn là đối đây là phiến lãnh thổ quốc gia phi thường quen thuộc, nên biết đi con đường kia tuyến an toàn nhất, hết lần này tới lần khác hắn vẫn tao ngộ rồi giặc cướp. Hắn vừa phi vào núi rừng không được thời gian một chút trà, bỗng nhiên một đám giặc cướp bay lên trời, đưa hắn cập phi thảm bao vây lại. Đối phương chừng hơn 10 người, hơn nữa nhìn mỗi chỉ đều là cảnh giới không kém, trong đó còn không phạm cường giả chân chính. Mỗi một vị cường phỉ đều che đậy tướng mạo của mình, tầm thường cao thủ dụng thần thức cũng vô pháp dò xét hơi thở của hắn, rõ ràng hắn đều đến có chuẩn bị. Ha ha, tiểu tử ngươi bị người ta mưu hại. Thần kiếm khí linh tiếng cười vang dội ở tại Dịch Thần trong óc, cái kia thân vương, còn có trong vương phủ khách khanh người già đều ở đây đoàn giặc cấp chung. Nga. Dịch Thần khẽ nhíu mày, hắn đoán được một vài thứ. Mình là lộ tài, mà thân vương phủ cường giả còn lại là động tham nghiệm. Mình không chỉ có chữ vật pháp bảo, hơn nữa lần trước còn từ chữ vật pháp bảo giảm lấy ra nhiều như vậy bà bối, nhất định sẽ để thân vương phủ cường giả nhận thức, mình rất là có nhiều. Hắn không có ý tứ cũng không muốn đang ở trong vương phủ động thủ, sở dĩ bày như thế một vòng tròn bộ. Dịch Thần vừa cảnh giác, lão giả áo bào trắng liền trước một bước phi thân ra, sau đó Dịch Thần ba người dưới chân phi thảm liền bỗng nhiên một quyển, đem ba người hắn khỏa cùng một chỗ. Chết tiệt. Thác Bạt Hoán giận dữ, trong lòng biết phiền phức tới. Dịch Thần còn chưa làm ra phản ứng, lại phát giác mình quanh thân đã là cảnh tượng đại biến. Nguyên bản đang ở một mảnh sơn lâm bầu trời, bị hé ra phi thảm gắt gao bao vây, nhưng sau một khắc, ba người hắn đã đang ở một mảnh trên thảo nguyên. Ha ha, ta mới vừa dùng một khối vạn lý na di phủ. Bọt Ma cười cười, vương lòng nói, đám này ngu xuẩn lỗ cách người, đối với ta cũng không biết, hắn nào biết đâu rằng thủ đoạn của ta. Thác Bạt Hoán cũng gật đầu, nói, chỉ bằng hắn vẫn không có khả năng đối với ta cấu thành quá lớn uy hiếp. Vẫn là nhanh lên ly khai đi, hắn có thất tinh hậu kỳ cường giả, nói không chừng có thể cấp tốc tới rồi. Dịch Thần nhắc nhở. Bọt Ma còn lại là vung tay lên, tế xuất nhất kiện cực phẩm linh khí phi hành pháp bảo, nói, ta đi lỗ cách hoàng thành xem. Dịch Thần tinh táo nói, kỳ thực ta nghĩ không cần thiết đi hoàng thành mạo hiểm, căn cứ ta mấy ngày này tìm hiểu tình huống đến xem, ngươi ma tộc hoàn toàn có năng lực chiếm lĩnh đại lục này. Cái đại lục này cường giả, ngay cả cấm trận cùng phù chú chi đạo cũng không có nghiên cứu, thậm chí ngay cả chữ vật pháp bảo cũng không có, lấy hắn trình độ loại này, căn bản không khả năng ngăn cản được ngươi ma tộc tiến công. Thác Bạt Hoán lại lắc đầu nói, đi hoàng thành xem hay nhất, ta dù sao còn không biết nơi này có nhiều ít 9 sao cường giả, không biết hắn 9 sao cường giả thực lực cụ thể. Bọn mới nói, cái khác đội ngũ vẫn còn chung quanh hỏi thăm, ta nhất định phải chờ hắn, rỗi rảnh cũng là rỗi rảnh, đi hoàng thành xem cũng không sao. Tối đa chính là gặp phải nguy hiểm, ta vận dụng mạnh nhất bảo mệnh thủ đoạn chạy trốn. Lúc trước cái kia đại thành lấy được tình báo, để Thác Bạt Hoán cùng Bọt Mà lòng tin tăng nhiều. Đối cái này xa lạ đại lục thế giới cũng không phải như vậy sợ hãi. Thác Bạt Hoán rất nghiêm túc nói, có thể tìm được nhiều ít tình báo, thám thính nhiều ít, vạn nhất thế giới này tồn tại cực kỳ cường hãn tồn tại, ta ma tộc tùy tiện tiến công, không làm được sẽ đưa tới ngập đầu thái hương. Quả thực, Dịch Thần ma tộc người, hắn sẽ không ma tộc lo lắng nhiều lắm. Thác Bạt Hoán cùng Bọt Mà kiên trì muốn đi lỗ cách hoàn thành, Dịch Thần cũng chỉ xong đi, cùng lắm thì chính là vận dụng Na Di thần phủ. Không có Thác Bạt Hoán truyền tống pháp trận, hắn cũng không về được Nguyên Võ đại lục. Đối với lỗ cách vương thành vị trí chỗ ở, ba người đã sớm tìm hiểu rõ ràng, ngược lại cũng không đến mức lạc đường. Cưới Bọt Mà phi hành pháp bảo, mọi người nhanh chóng tiếp cận lỗ cách hoàn thành. Mọi người nhất định phải mau chóng chạy tới lỗ cách hoàn thành, nếu để cho thân vương phủ cường giả trước một bước chạy đi, hắn liền thật mới có thể rơi vào trong nguy hiểm. Đương nhiên, thân vương phủ cường giả cũng chưa chắc có thể đoán được hướng đi của hắn. Đoạn đường này đi nhanh, đủ dùng hơn 10 ngày thời gian, ba người hắn đến lỗ cách hoàn thành phụ cận. Rất xa có thể thấy, một tòa quy mô không thua gì ma đô đại hình thành trì nguy nga đứng lặng đang ở một mảnh vùng quê trên, phảng phất một con phụ phục ngủ say mấy vạn năm cự thú. Chương 243, sát hồn quả. Xác định đầu phiếu. Đoạn đường này vẫn là hết sức thuận lợi. Lỗ cách tộc nhân không có truyền tống pháp trận có thể dùng, nếu như tao ngộ chiến tranh, hắn liền vô pháp cấp tốc tụ lại trong tộc cường giả, sở dĩ hắn không muốn đem trong tộc cường giả phân tán ra tới. Ngoại trừ số rất ít chính mình đất Phong Thân Vương có thể có được chút ít cường giả bên người ngoại, Lỗ Cách trong tộc phần lớn cường giả đều tụ tập đang ở hoàng thành trong. Hắn ngược lại cùng Nguyên Võ Đại Lục ma tộc cùng yêu tộc không sai biệt lắm, thích đem trong tộc cường giả tụ tập đang ở một người không tính là quá rộng địa phương, tùy thời đều có thể đồng thời xuất động. Nhưng này dạng cũng có một chỗ hỏng, đó chính là một khi cường địch xâm lấn, cũng rất dễ dàng tiến quân thần tốc, như vậy hắn bình dân liền tao ương. Lỗ Cách người căn bản không cho phép bình dân tu luyện, có thể thấy được hắn cũng sẽ không quan tâm bình dân sinh tử. Thu hồi phi hành pháp bảo, ba người đi bộ đi tới ban ngày diễn đến Lỗ Cách hoàng thành dưới chân. Lỗ Cách hoàng thành ngược lại để phòng xâm nghiêm, đầu tường thượng chạm rậm rạp chẳng chịt binh sĩ, cửa thành càng trọng binh gác, hắn sẽ nghiêm túc kiểm tra ra vào hoàng thành mỗi một vị người đi đường. Kể từ đó, Dịch Thần ba người muốn hôn vào trong thành cũng không dễ dàng. Hắn cũng không dám tùy tiện dùng phù bảo Na Di đi vào, bởi vì hắn cũng không xác định mình sẽ Na Di đến địa phương nào. Hoàn hảo chính là, Dịch Thần hôm nay còn có một cái thân phận. Hắn mang Thác Bạt Hoán cùng bà mà, cũng không đi xếp hàng, trực tiếp đi tới một vị gia vệ quan quân Lỗ Cách người trước mặt, lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là tấm lệnh bài thân vương cho, chứng minh hắn là thân vương phủ đặc sứ quan viên. Hồ Lộng cùng tính toán Dịch Thần mà không làm cho Dịch Thần khả nghi tâm, thân vương thế nhưng đem tất cả khiến cho thập phần đầy đủ hết, hắn khẳng định thế nào cũng không nghĩ ra, thực lực không tính là quá mạnh mẽ Dịch Thần đám người, có thể khi hắn nhiều cường giả như vậy vây quanh hạ bình yên ly khai. Thấy đây là tấm lệnh bài, thủ cửa thành quan quân lập tức cung kính cho đi. Xem ra, thân vương phủ còn chưa đem tin tức đưa đến hoàng thành giảm tới, có thể hắn căn bản không có ý tứ đem như vậy rèm pha tuyên dương khắp trốn, hắn sẽ nhận thức Dịch Thần tam người đã chạy trốn cũng đoá dấu đi. Vào thành hậu, ba người ngận đê điều đang ở trong thành chuyển động. Hoàng thành trung lâu các người, cường giả rất nhiều, bất quá những cường giả này thường thường kiến thức rộng rãi, đảo sẽ không bởi vì Dịch Thần ba người tướng mạo mà ngạc nhiên. Bởi vì cường giả nhiều lắm, sở dĩ hoàng trong thành lỗ cách người cũng sẽ có vẻ ngận đê điều rất cẩn thận, trừ phi hắn là cường giả chân chính hoặc là có đại bối cảnh người. Để ba người bội giác đáng tiếc, vừa có một vị công chúa cũng thiết xuống lôi đài luận võ chọn rể, cũng đã kết thúc, vị công chúa kia đã thành công chiêu tế. Về phần tiếp theo công chúa chiêu tế, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Ba người vẫn là trước quan cố này thử điểm, mua thật nhiều thư tịch xem, sau đó là cuống này buồn bán tu luyện vật liệu cửa hàng. Hoàng thành cùng với hắn thành trì không giống với, bởi vì nơi này cường giả nhiều lắm, ở chỗ này có rất nhiều tu luyện vật tư mua bán, cũng có buôn bán tu luyện công pháp cùng kỹ thuật đánh nhau cửa hàng. Chỉ bất quá, vô luận là ai muốn mua tu luyện vật tư hoặc công pháp kỹ thuật đánh nhau, nhất định phải trước cho thấy thân phận, nếu như hoàng thất thừa nhận cùng sách phong quý tộc, cũng không phải các quân đoàn trong người, như vậy ngươi là mua không được thứ tốt gì. Dịch Thần bởi vì có thân vương đặc sứ thân phận, tự nhiên không bị lệnh cấm hạn chế, hắn mượn cớ muốn hôn vương phủ mua đồ ăn, có thể trắng trợn mua vật mình muốn, hơn nữa còn là giá thấp. Thác Bạt Hoán cùng bọn mà ngược lại không có tốn hao linh thạch đi mua cái gì, hắn thấy toàn bộ thần ân đại lục gần thành hắn ma tộc vật trong bàn tay, đến lúc đó nơi này tất cả còn chưa phải là tùy ý hắn tùy ý lấy hay bỏ. Đừng xem thần ân đại lục tu luyện thủy bình chỉnh thể không cao, nhưng hắn sản vật vẫn là hết sức phong phú, không có quá nhiều cường giả, những thiên tài địa bảo kia cũng sẽ không bị trắng trợn thu quát. Đương nhiên, có chút bảo bối, Lỗ Cách người khẳng định vô pháp công nhận, hắn lấy này bảo bối tác dụng không lớn, nhưng đối với Dịch Thần mà nói quả thực giá trị cực cao. Muốn đang ở trong thành trong cửa hàng mua được tuyệt phẩm, vậy hay là khả năng không lớn. Tiểu tử mau nhìn, cái kia Lỗ Cách nhân thủ trung cầm hình như là địa mạo thạch. Mau nhanh mua lại. Địa máu thạch giảm ẩn chứa khí hậu khác nhau ở từng khu vực dựng dục ra địa máu, đối với ngươi luyện thể mới có lợi. Gì? Hàng trên kệ khối kia đen thủi lùi đồ hình như là một khối phẩm chất cao huyền thiết, huyền phẩm tài liệu luyện khí. Bên tay phải trong cái bình lớn giả bộ nhất định là thất tinh hàng loạt đẳng, có thể luyện chế cực phẩm huyền đan. Nơi đó có một gốc cây năm màu cỏ linh chi. Thần kiếm khí linh luôn luôn không ngừng nhắc nhở Dịch Thần. Tại đây thần ân đại lục lỗ cách hoàng thành giảm, có thể gặp phải rất nhiều đang ở nguyên võ trên đại lục hầu như đã tuyệt tích thiên tài địa bảo. Đối với những bảo bối này, Dịch Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng mất đi nơi này giá hàng tương đối tiện nghi. Hơn nữa hắn có thân vương đặc sứ thân phận, hắn trắng trợn mua các loại bảo bối, linh thạch tiêu xài cũng không phải rất lớn. Cần phải vẫn như thế mua đi xuống, Dịch Thần thân ra làm sao dạy cũng là khiêng không được. Tiểu tử, cái kia Lỗ Cách nhân thủ trung cầm hình như là sát hồn quả. Không, người kia Lỗ Cách người. Thật là lợi hại ngụy trang pháp bảo, lão tử thiếu chút nữa đều nhìn lầm. Ha ha, nguyên lai vẫn là tiểu tử ngươi người con nha. Nàng là Đoan Mục Tiên Nhi cái tiểu cô nương kia. Thật biết điều, nàng thế nào cũng tới. Đang ở một người dược liệu trong cửa hàng, thần kiếm khí linh kinh hô thành tiếng. Dịch Thần cũng là một trận kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Hắn như không có chuyện gì xảy ra đi tới trước quầy, chỉ cái kia ra vẻ Lỗ Cách người thiếu nữ trong tay một quả hồng nâu trái cây, nói: "Trưởng quỹ, đây là mai trái cây ta muốn." Cái kia Lỗ Cách thiếu nữ chắc thủ vừa nhìn, nhất thời biến sắc, bất quá nàng cười cười hậu, rất nhanh khôi phục như thường, hỏi: "Ngươi biết đây là vật gì sao?" Dịch Thần lắc đầu, nói: "Không biết, bất quá xem liền rất tốt, cố gắng tư vị không sai, có thể một ăn no có lộc ăn." Cô gái kia bĩu môi, nói: "Đây là mai trái cây là ta trước nhìn chúng, bất quá đâu, ngươi nếu như khi mặt của ta ăn nó, ta liền mua lại tặng cho ngươi." Khí linh tiền bối, đây là mai trái cây, ta có thể cật sao? Đây là sát hồn quả phẩm chất rất cao hồn quả, giống nhau phải đi bên trong sát khí có thể cật hoặc là làm thuốc luyện đan, ngươi nếu như trực tiếp ăn sống, bên trong sát khí sẽ ăn mòn thân thể của ngươi cùng linh hồn. Đó chính là không thể ăn sống rồi. Cũng không phải, nếu như ngươi có thể luyện hóa trong đó sát khí, ăn cũng không sao. Lấy của ngươi thể chất đặc thù, cũng sẽ không bị sát khí ăn mòn thân thể, chỉ sợ linh hồn của ngươi khiêng không được. Dịch Thần ra vẻ do dự, trên thực tế là đang ở lấy tâm thần cùng thần kiếm khí linh câu thông. Hai vị không cần tranh, ta trong điểm có rất nhiều loại trái này. Cửa hàng trưởng quỹ bỗng nhiên chen vào nói. Cô gái kia trừng trưởng quỹ liếc mắt, nói: "Ngươi trong điếm toàn bộ loại trái này, ta toàn bộ đều phải." Thực sự, cửa hàng trưởng quỹ có vẻ rất kích động hình dạng. Loại trái này, thế nhưng cực ít có người nguyện ý mua, bởi vì nó thực sự quá dùng. Thực sự, cô gái kia gật đầu nói. Cửa hàng trưởng quỹ tựa hồ rất lo lắng cô gái kia sẽ đổi ý, lúc này chạy tới phía sau trong kho hàng, rời ra ngoài một người dùng khối lớn ngọc thạch làm thành hộp lớn, đem đại hộp mở, đúng là đều biết bách mai sát hồn quả đập vào mi mắt. Nhiều như vậy, thần kiếm khí linh đều có chút kinh ngạc, thúc giục, tiểu tử đều mua lại, những thứ này sát hồn quả đối với ngươi khẳng định có trọng dụng, ta cũng toàn bộ hoàn toàn mới muốn. Dịch Thần lúc này mở miệng nói. Ách, cửa hàng trưởng quỹ dừng một chút, nói, nếu không hai ngươi vị một người phân nửa. Không được, ta toàn bộ hoàn toàn mới muốn. Ngươi nói cái giá đi. Ngươi việc buôn bán dù sao cũng phải chú ý một thứ tự đến trước và sau đi. Cô gái kia một điểm cũng không chịu thối nhượng hình dạng. Cái này, cửa hàng trưởng quỹ do dự một chút, hiển nhiên đối Dịch Thần nói, chỉ có thể đều bán cho vị tiểu thư này. Kết quả là, cô gái kia chỉ dùng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, cũng chính là mấy khối cực phẩm linh thạch bằng giá, mua cái tiệm này cửa hàng trong toàn bộ sát hồn quả. Thế nào, ngươi có ăn hay không nha? Cô gái kia rồi hướng Dịch Thần hỏi. Dịch Thần hiểu rõ nàng là Đoan Mục Tiên Nhi, cũng biết cô gái nhỏ này thích nhất trêu cả người, lúc này nàng mua toàn bộ sát hồn quả để cho mình cật, nhất định là đánh chủ ý xấu. Ha ha, ta cũng không dễ dàng như vậy rút lui. Dịch Thần còn lại là thâm ý sâu sắc cười cười, nói, có bản lĩnh ngươi ăn trước mấy viên cho ta xem. Ngụy Trang thành lỗ cách tộc thiếu nữ Đoan Mục Tiên Nhi đúng là tuyệt không do dự, lập tức liền ăn một quả sát hồn quả, sau đó đem một quả đưa đến Dịch Thần trước mặt, nói, ta ăn, hiện tại tới phiên ngươi. Thác Bạt Hoán cùng bọn mà bất minh sở dĩ, nhưng cũng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Dịch Thần thấy Đoan Mục Tiên Nhi ăn sát hồn quả hậu một điểm dị dạng không có, hắn cảm giác mình cũng không nên gặp chuyện không may đối, vì vậy nhận lấy nàng đưa tới sát hồn quả, một ngụm nuốt xuống. Sát hồn quả chỉ có cây hạch đào vậy khổ, một ngụm nuốt vào một quả vẫn là không có vấn đề. Nhưng nuốt vào lúc, Dịch Thần lập tức liền hối hận. Sát hồn quả vào miệng tan đi, từng cổ một tinh thuần lại hùng hậu hồn lực, nương theo nồng đậm sát khí trong nháy mắt trào vào trong bụng, trào bên toàn thân, cũng đơn giản chui vào trong đầu của hắn. Tất cả hồn lực đều xâm nhập thức hải, nhưng một nửa sát khí vẫn còn lưu ở trong thân thể. Dịch Thần vội vã vận chuyển công lực cùng thai hỏa, phối hợp huyết mạch của mình trấn áp cùng luyện hóa thân thể sát khí. Xâm nhập thức hải hồn lực cùng sát khí, còn lại là trong nháy mắt bao gồm hắn hầu như ngưng tụ thành dịch tích linh hồn đám mây, làm cho đầu của hắn từng đợt làm đau. Sát khí không chỉ có ăn mòn linh hồn, càng sẽ ăn mòn ý thức. Ngay tại lúc này, thần bí đạo phù phát huy tác dụng, phóng xuất ra nhất cổ hôi mông mông huy quang, trong khoảnh khắc đã đem xâm nhập thức hải sát khí đánh tan. Bị đánh tan sát khí, từ thức hải rời khỏi, lại trở về Dịch Thần trong thân thể, sau đó bị trấn áp cùng luyện hóa. Hoàn hảo chính là, một quả sát hồn quả giảm ẩn chứa sát khí cùng hồn lực cũng không diễn rất nhiều, Đoan Mục Tiên Nhi có thể cấp tốc tiến hành trấn áp cùng luyện hóa, Dịch Thần đồng dạng có thể. Đoan Mục Tiên Nhi vốn có chờ xem Dịch Thần thật là tốt hí, nhưng đợi một hồi hậu, phát hiện Dịch Thần dĩ nhiên rất nhanh khôi phục bình thường, nàng không khỏi có chút thất vọng. Như vậy đi, ta cật một viên, ngươi cật một viên, có dám hay không? Đoan Mục Tiên Nhi quả nhiên là không đạt mục đích chưa từ bỏ ý định cái loại này tính tình. Đừng thể hiện yêu, ngươi biết, ta bình thường sẽ để cho người khác mang lên tảng đá tạm chân của mình. Dịch Thần cười tủm tỉm nói, ta hiểu rõ. Đoan Mục Tiên Nhi cau mày, thầm nghĩ thằng nhãi này chẳng lẽ nhận ra mình? Điều đó không có khả năng nha, coi như là thần cấp cường giả cũng không nhất định có thể đủ xuyên qua ta ngụy trang pháp bảo, tiểu tử này thế nào không có khả năng khám phá. Chương 244, cá chết lưới rách. Xác định đầu phiếu, ngươi rốt cuộc có dám hay không cật? Đoan Mục Tiên Nhi lần nữa ép hỏi, một bộ muốn một so sánh rôi dáng dấp. Nàng cũng không quản Dịch Thần có đúng hay không nhận ra nàng. Nhận ra thì thế nào? Tài năng ở loại địa phương này gặp nhau, nói không nên chúc mừng một chút. Ngươi ăn trước, ngươi cật ta liền cật. Dịch Thần vui mừng không hãi sợ nói. Thác Bạt Hoán cùng bọn mà đều là phi thường kinh ngạc, trong mắt hắn Dịch Thần, từ trước đến nay đều là tương đối tính táo, nhưng lúc này thế nào có vẻ vọng động như vậy. "Hảo, ta cật." Đoan Mục Tiên Nhi một ngụm một quả, đúng là một hơi thở ăn 10 mai sát hồn quả. Để Dịch Thần không gì sánh được kinh hãi chính là, Đoan Mục Tiên Nhi ăn nhiều như vậy sát hồn quả, dĩ nhiên vẫn là không có nửa điểm dị dạng. Đây là tiểu nhi linh hồn cảnh giới cao hơn ngươi không ít, công lực của nàng cảnh giới không tính là rất cao, nhưng linh hồn của hắn cảnh giới đã đến võ phách kỳ. Thần kiếm khí linh nhắc nhở một câu. Mau ăn." Đoan Mục Tiên Nhi thúc giục. Dịch Thần do dự một chút, sau đó cũng là một hơi thở nuốt vào 10 mai sát hồn quả. Mênh mông quần quần sát khí mang tinh thuần hồn lực, dũng mãnh vào thức hải, sát khí lần nữa bị thần bí đạo phù đánh tan, hồn lực còn lại là ở lại trong óc, thẩm thấu vào linh hồn của hắn đám mây. Hoàn hảo Dịch Thần thừa kế nhiều lắm võ hồn truyền thừa, chính mình cực mạnh ý thức lực, cũng vẫn có thể đủ khống chế mình tăng vọt linh hồn lực. Hoàn hảo Dịch Thần người luyện thể, thân thể rất mạnh hãn, huyết mạch rất mạnh, thai hỏa rất mạnh, cũng có thể trấn áp cùng luyện hóa sát khí. Chỉ bất quá, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, huyết mạch của mình đem sát khí luyện hóa hậu, cũng đem sát khí thu nạp dung hợp. Mình huyết mạch bao dung tính rất mạnh, khả năng này là bởi vì hắn hấp phệ quá nhiều lắm bất đồng huyết mạch. Càng là pha tạp chuyện vật, thường thường càng có thu nạp những chuyện khác vật đặc tính. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, một khi huyết mạch quá mức pha tạp, tương lai nhất định sẽ có bạo phát uy hiếp ngày nào đó. Tại nơi một bạo phát đến trước khi tới, Dịch Thần phải đem huyết mạch của mình triệt để tinh lọc một lần. Nhưng tùy huyết mạch của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tạp, hắn muốn tinh lọc huyết mạch tiến hành đã ở tùy theo tăng lớn. Tiếp tục. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không chịu bỏ qua, nàng lại gầm lấy gầm đệ. Bản cô nương cũng không tin cật bất phôi ngươi. Dịch Thần cũng là bị buộc lên đao núi. Quay về với chính nghĩa mình tạm thời là không có việc gì, hắn cũng không cần thiết tỏ ra yếu kém. Làm người ta kinh ngạc chính là, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đúng là rất nhanh thì đem mấy trăm mai sát hồn quả toàn bộ nuốt vào. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không biết hắn ăn sát hồn quả. Tất cả mọi người cảm giác, hai người này đang ở trước mắt bao người so đấu cật trái cây, nhất định là lưỡng cật hàng không thể nghi ngờ, hơn nữa cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Ăn nhiều như vậy sát hồn quả, Đoan Mục Tiên Nhi cũng là có chút tiêu hóa không được. Cảm thụ được trong cơ thể tình huống khác thường, nàng vội vã uống một quả phẩm chất không thấp đan dược, mượn đan dược quay có thể tới luyện hóa sát khí. Vì vậy, nàng cả người bắt đầu tuôn ra trận trận hồng nâu sát khí. Dịch Thần cũng không tiện quá, hắn đã khoanh chân ngồi ở cái tiệm này cửa hàng trong. Trong cơ thể hắn sát khí ngược lại không có tuôn ra, bởi vì toàn bộ sát khí đều sáp nhập vào huyết mạch của hắn trong. Nhưng lớn như vậy lượng sát khí dung nhập, để hắn huyết mạch dần hỗn loạn, huyết khí ở trong người điên cuồng bắt đầu khởi động. Nếu không có thân thể hắn phẩm chất rất cao, nếu không có hắn thai hỏa rất đặc thù rất mạnh, cuồng bạo huyết khí thậm chí sẽ làm thân thể hắn trực tiếp nổ thành khắp bầu trời huyết vũ. Bởi vì linh hồn hiện tại cũng không ổn định, hắn toàn bộ ý thức lực đều dùng đang ở áp chế cùng điều chỉnh linh hồn trạng thái lên, trong cơ thể khí huyết, hắn cũng không đoán hoài tới. Thác Bạt Hoán cùng bọn mà đều ở trong lòng thầm mắng, Dịch Thần lại muốn đang ở lỗ cách hoàng thành trong cửa hàng tu luyện, mất đi thực lực của hắn không tính là rất mạnh, tu luyện của hắn làm không sai quá lớn động tĩnh, nếu không đưa tới lỗ cách tộc cường giả, mình ba người chỉ sợ cũng phải lập tức chạy trốn. Đoan Mục Tiên Nhi rất nhanh thì khôi phục như thường, thấy Dịch Thần đã khoanh chân ngồi xuống, nàng đáp ý cười cười. Bản cô nương đấu, tiểu tử ngươi còn chưa phải đi ma. Loại trừ sát khí hậu, nay hồn lực vẫn là hết sức tinh thuần, nó có thể dung nhập Dịch Thần linh hồn đám mây trong. Chỉ bất quá, nó thực sự lượng quá lớn, nếu là nó hoàn toàn dung nhập, hầu như để Dịch Thần linh hồn đám mây tăng vọt gấp 3 có thừa. Nhiều như vậy ngoại lai hồn lực, mặc dù tinh thuần, lực đánh vào cũng là cực mạnh. Dịch Thần chỉ có thể dùng cường hạn ý thức tiến hành áp chế, tận lực chậm lại ngoại lai hồn lực đối với mình linh hồn đám mây trùng kích. Mặc dù là tận lực lại toàn lực tiến hành áp chế, Dịch Thần thức hải phiến linh hồn đám mây cũng là dần cuộn cuộn. Cảnh giới của hắn chưa đủ khuyết điểm hiện lộ ra, cũng không đủ linh hồn cảnh giới, rất khống chế quá nhiều linh hồn lực. Nhưng linh hồn lực tăng trưởng thế lại không thể ngăn chặn, hắn chỉ có thể cứng rắn ra đầu đi tu luyện. Nếu không phải hắn có cũng đủ ý thức cường đại lực, nếu không phải hắn gần nhất rất nhiều ngày tới vẫn không có vương quan tưởng thần bí đạo phù tu luyện, chỉ sợ những thứ này sát hồn quả vào bụng không lâu sau, hắn cũng đã hồn phi phách tán. Lấy cường hạn ý thức lực giác hồn lực lượn vòng, linh hồn đám mây dần biến thành linh hồn vòng xoáy. Vốn có linh hồn của hắn đám mây cũng nhanh muốn ngưng tụ thành giọt nước mưa, hôm nay có đại lượng tinh thuần hồn lực bổ sung tiến đến, rất nhanh thì để linh hồn hắn trong nước xoáy linh hồn lực toàn bộ hóa lỏng thành tích. Sau đó linh hồn khí xoáy tụ liền biến thành linh hồn thủy cơn xoáy, càng ngày càng nhiều linh hồn lực biến thành trạng thái dịch, tụ tập cùng một chỗ. Tinh thuần ngoại lực hồn lực, đồng dạng cũng ta vô chủ hồn lực, Dịch Thần cần đem những thứ này hồn lực biến thành mình. Đây cũng là một người luyện hóa quá trình, bất quá là dụng ý thức đi tiến hành luyện hóa, đem sở dị đánh thượng hoàn toàn thuộc về mình ấn ký. Cảnh giới của hắn chưa tới, ngoại lai hồn lực lại quá nhiều, loại nguy hiểm này, tuy rằng bị cường hạn ý thức ức chế, nhưng cũng đưa tới lại một nguy hiểm. Tâm ma. Tâm ma trong lòng người chấp niệm quyết đại, cũng là mặt trái tâm tình vật dẫn, đồng thời còn là vẫn bị gắt gao áp chế một người ma hóa mình. Tâm ma cũng là một loại giữ tại ý thức, nó liền là hoàn toàn khống chế Dịch Thần linh hồn mà sinh, lúc này loại tình huống này, đối với nó thập phần có lợi. Dịch Thần chân chính làm chủ ý thức, vô pháp cấp tốc luyện hóa nhiều như vậy ngoại lai hồn lực, tâm ma nhân cơ hội ra, cùng hắn tranh đoạt linh hồn lực. Hắn không thể cùng tâm ma đối kháng, lúc này nếu là đúng kháng, nhất định sẽ cùng tâm ma cùng nhau bị diệt. Hắn chỉ có thể nhanh hơn đối ngoại tới hồn lực luyện hóa, đồng thời mắt mở chừng chừng xem tâm ma lớn mạnh. Tâm ma cảnh giới cùng Dịch Thần chênh lệch không bao nhiêu, Dịch Thần có thể tụ lại nhiều ít hồn lực, nó đồng dạng có thể. Số lớn hồn lực bị tâm ma cướp lấy, ngược lại Dịch Thần giảm bớt áp lực. Cuối cùng, Dịch Thần an ổn vượt qua lần này quan, tâm ma cũng tá thử trực tiếp biến hóa thành công. Nếu như không có tâm ma ban trợ, Dịch Thần cũng có thể hoàn thành lần tu luyện này, sở dĩ hắn cảm thấy rất phiền muộn. Thần bí đạo phù vẫn chưa công kích tâm ma. Cùng tâm ma đánh một trận, đã là lựa chọn duy nhất. Dịch Thần lần trước tao ngộ tâm ma, hay là đang võ thần giáo hoàng mật cảnh trong, lúc đó ý thức của mình không mạnh, tâm ma có thể ăn mòn ý thức của mình. Đang ở dưới tình huống đó, mình cũng không có bị tâm ma khống chế, hôm nay tự nhiên càng không thể nào. Ta đó là ngươi lâu dài tới nay vẫn áp chế mình. Ta đối với nữ nhân rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt này tư sắc tuyệt hảo lại thiên phú cường hãn nữ nhân. Ta rất thích giết chóc, xem người khác ở trước mặt ta chết đi, loại khoái cảm kia là cường giả có thể thể hội kỳ diệu. Ta muốn thành thời gian này người mạnh nhất, bao quát chúng sinh, để thiên địa đang ở ta dưới chân phủ phục run. Ta là chân thật ngươi, ngươi chẳng qua là dối trá ngươi. Nếu nói nhân tính cùng lý trí sẽ làm cực đại hạn chế tiến bộ của ngươi. Vung tha đi, do ta tới khống chế vóc người này khu cùng linh hồn, ta sẽ lúc nào không gì sánh được cường đại. Tâm ma lên tiếng, giọng nói kiêu ngạo, biểu tình sảng giọng mà tự tin. Ngươi lời vô ích nhiều như vậy, nhất định là bởi vì sợ hãi. Dịch Thần một câu nói chạc chung muốn hại, hắn cười lạnh nói, của ngươi hồn lực tuy mạnh, vừa ý thức thủy bình hẳn là không được tốt lắm đi. Làm tâm ma, ngươi không thể ăn mòn cùng khống chế chủ nhân ý thức, thậm chí ngay cả ảnh hưởng đều làm không được, ngươi có đúng hay không cảm giác rất biệt khuất. Ta chỉ không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận mà thôi. Tâm ma cười gần nói, lúc này đây ta có thể không thắng nổi ngươi, nhưng ngươi căn bản không diệt được ta, chỉ cần trong lòng ngươi còn có chấp niệm, chỉ cần ngươi còn sẽ tức giận sẽ nổi giận, sẽ sản sinh bất luận cái gì mặt trái tâm tình, ta đều có thể tự động sinh thành. Dịch Thần biểu tình nhẹ nói, ngươi ra tới một lần, ta diệt ngươi một lần. Không có nhiều lời vô ích, Dịch Thần hôm nay linh hồn thủy bình, đồng dạng có thể đang ở cường hạn ý thức dưới sự khống chế biến hóa. Hắn dịch thái linh hồn lực, hôm nay đã hóa thành một người màu vàng thủy nhân, hung hãn đánh về phía tâm ma. Đi tới tâm ma phụ cận, Dịch Thần hồn lực hóa hé ra kim sắc đại, trong khoảnh khắc đã đem tâm ma giằng buộc lên. Ý thức cảnh giới chênh lệch, khiến tâm ma đang ở Dịch Thần bản thân trước mặt có vẻ phản ứng rất trì độn. Cá chết lưới rách. Tâm ma không cam lòng, nhưng nó cũng biết mình bị vây yếu thế, vì vậy phát khởi liều mạng chống lại. Ầm. Trong góc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tâm ma lựa chọn cá chết lưới rách đánh nhau chết sống phương thức, nó tự bạo, trong nháy mắt đã đem Dịch Thần linh hồn kim nổ ra đám cự đại lỗ thủng. Phúc. Vốn có trầm tĩnh tính toán Dịch Thần, đột nhiên hộc ra một đại búng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt lúc nào tái nhợt. Một màn này, để Thác Bạt Hoán cùng bọn mà kinh hãi không thôi. Còn nói ta thể hiện, chịu không nổi đi. Đoan Mục Tiên Nhi còn lại là trí đắc ý mãn hình dạng. Dịch Thần sắc mặt của dần khôi phục như thường, ngồi ổn định. Tâm ma tự bạo hậu, Dịch Thần thức hải đầu tiên là đã trải qua một trận đại loạn, sau đó này quần quận linh hồn lực liền tự động tụ tập đến cùng nhau. Ngay cả mới vừa bị tâm ma cướp lấy luyện hóa hồn lực cũng giống như vậy. Từ bản chất mà nói, tâm ma cũng là Dịch Thần linh hồn một bộ phận. Tâm ma quấy rối, ngược lại để Dịch Thần cấp tốc hoàn thành lần tu luyện này, tất cả ngoại lai hồn lực càng thêm hoàn mỹ dung nhập trong linh hồn của hắn. Đây chỉ là dung nhập, hắn lại không thể hoàn toàn khống chế. Hắn phải đang ở linh hồn cảnh giới tiến tới nhập võ huyền kỳ, chân chính đạt được dùng võ nhập đạo cảnh giới, có thể khống chế hùng hậu như vậy linh hồn lực. Hô, hắn mở hai mắt ra, một ngụm trọc khí phun ra. Sau đó, hắn dựng thân dựng lên, cười tủm tỉm xem ngụy trang thành lỗ cách tộc thiếu nữ Đoan Mục Tiên Nhi, chắp tay nói, "Tạ cô nương trái cây, linh hồn của ta cảnh giới lại tiến bộ không ít, quả nhiên là thoải mái nha." Đoan Mục Tiên Nhi đầu tiên là ngẩn người, sau đó vây Dịch Thần vòng vo hai vòng, rất không cao hứng nói, "Ta cũng không nói tất cả trái cây đều là miễn phí, ngươi ăn ta nhiều như vậy trái cây, ta cũng không thể tiện nghi ngươi." Dịch Thần cũng biết cô gái nhỏ này khó mà nói, nhưng cũng không lấy ý nói, cùng lắm thì chính là khiếm một mình ngươi tỉnh. Chương 245, theo ta nhiều ngoạn vài ngày. Xác định đầu phiếu. Ngươi dĩ nhiên nhận ra ta. Đoan Mục Tiên Nhi trừng mắt con ngươi, một bộ bất khả tư nghị hình dạng. Nàng mới vừa cũng đoán được, nhưng nàng cũng không thể khẳng định, lúc này nghe Dịch Thần nói như vậy, nàng có thể khẳng định. Dịch Thần là nhận ra nàng tới. Ngươi lấy ta sẽ một người người xa lạ kiền như thế chuyện nhảm chán sao? Dịch Thần đảo cặp mắt trắng dã, lại nói, ta cảm ngươi ăn nhiều trái cây này, chỉ biết có chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng, ngươi sẽ trêu chọc ta, cũng không sẽ hại chết ta. Đó là đương nhiên. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu. Nhưng mới vừa ta thực sự thiếu chút nữa đã bị ngươi hại chết. Dịch Thần lau mép một cái chưa khô vết máu, nói, sợ gì đâu, ta nhiều nhất là cảm tạ ngươi cho ta ăn nhiều như vậy trái cây, cũng không sẽ vì vậy mà khiến một mình ngươi tỉnh, cũng sẽ không bồi thường tổn thất của ngươi. Ngươi xác định nhỏ mọn như vậy? Đoan Mục Tiên Nhi lấy một loại uy hiếp giọng điệu nói. Ách. Dịch Thần do dự, lập tức trở quẻ, hắn cười khăn nói, hắc hắc, đâu có, hết thảy đều tốt nói. Đây là Đoan Mục Tiên Nhi sẽ không án lẽ thường ra bài, Dịch Thần là thật phạ nàng sảng bậy. Dịch huynh, đây là chuyện gì xảy ra nha? Thác Bạt Hoán thấy Dịch Thần cùng một vị lỗ cách tộc thiếu nữ trò chuyện vui vẻ như vậy, còn một bộ đã sớm biết hình dạng, hắn là không hiểu ra sao. Vẫn là vừa đi vừa nói chuyện đi. Trong cửa hàng có không ít lỗ cách tộc nhân, cũng chỗ nói chuyện, ổn định tự thân tình huống hậu, Dịch Thần đi ra ngoài cửa. Vị này chính là Đoan Mục Tiên Nhi cô nương, nàng bây giờ là ngụy trang thành lỗ cách tộc thiếu nữ. Ra dược liệu cửa hàng, Dịch Thần sắc mặt như thường nói. A. Thác Bạt Hoán cùng bọn mà đồng thời kinh ngạc ra. A cái gì a? Đoan Mục Tiên Nhi khó chịu nói, nghe được bản cô nương đại danh, ngươi tại sao là bộ dáng này? Cô nương đại danh quả nhiên là như sấm bên tai nha. Bọt ma lập tức đáp lời, những lời này nhưng không phải lính hót. Ma tộc niên kỷ khinh cường giả, đối nhân tộc tuổi còn trẻ cường giả cũng là có nghe thấy, hắn hiểu rõ nhân tộc tuổi còn trẻ cường giả chung, liền sổ Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi lợi hại nhất. Đương nhiên, bây giờ còn bao quát Dịch Thần. Thiết. Đoan Mục Tiên Nhi khinh thường hình dạng, rồi hướng Dịch Thần hỏi, tiểu tử ngươi thế nào hai cái ma thằng nhãi con đi cùng nhau? Hừ. Thác Bạt Hoán hừ lạnh một tiếng. Bọt ma ngược lại thần sắc rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy bị xuyên qua thân phận có cái gì không bình thường. Hắn hai người tuy rằng mặc hắc bào, y mạo che đậy thân hình cùng trên đầu sừng nhọn, bất quá đây là Đoan Mục Tiên Nhi cũng không phải tầm thường nữ tử, nếu cảm tới nơi này khẳng định thủ đoạn rất nhiều. Không, hắn hai người rất nhanh phản ứng kịp. Đoan Mục Tiên Nhi nhân tộc tuổi còn trẻ cường giả, nàng làm sao sẽ cũng đến nơi này? Dần dần, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đoan Mục Tiên Nhi ngay cả làm sao cường, dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, lấy khả năng của tuyệt không khả năng bằng thực lực của chính mình đến nơi này. Nói như thế, nàng chỉ có thể là bị nhân tộc cường giả đưa tới. Đã qua suy nghĩ sâu xa liền có thể đơn giản đạt được một cái kết luận, đó chính là nhân tộc cường giả cũng phát hiện cũng liếc tới đây là phiến Tân Đại Lục thế giới. Đối với ma tộc mà nói, đây tuyệt đối một người tin tức tốt. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thế nào cũng tới? Dịch Thần không đáp phản vấn, hắn cũng không phải như Thác Bạt Hoán cùng bọn mà vậy khẩn trương. Không chỉ có ta tới, Lưu Xuyên Đường, Đông Phương Thải Hòa, Đằng Hạo hắn cũng đều tới đâu. Đoan Mục Tiên Nhi không e dè đáp, nếu không phải yêu ma hai tộc xâm lấn, ta đã sớm lại muốn tới nơi này. Ta là chịu ma hoàng bệ hạ nhờ, tới nơi này thám thính tình báo. Dịch Thần cũng rất dứt khoát trả lời. Ma hoàng? Đoan Mục Tiên Nhi cau mày, nói, ngươi không biết là đầu nhập vào ma tộc Mại Loại Cầu Vinh đi. Mại Loại Cầu Vinh? Dịch Thần chân mày nhíu chặt hơn, nói, lời này thế nào như thế nghe đâu. Nếu như ta hiện tại động thủ bắt giữ hai cái này mà thằng nhãi con, ngươi nên sẽ không xuất thủ giúp hắn đi. Đoan Mục Tiên Nhi lại ra vẻ chăm chú hỏi. Ta không giúp một tay, ngươi cũng cầm không giới hắn, hắn nếu dám đến, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt cầm. Dịch Thần lạnh nhạt nói, huống chi, ở chỗ này đánh nhau chết sống đối với ngươi cũng không chỗ tốt, đối tất cả mọi người không chỗ tốt. Quả thực không chỗ tốt, ta còn không ngoạn đủ đâu. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, ngươi không cần ngụy trang thành như vậy, ta không có ngụy trang, vậy không có bị phát hiện. Dịch Thần lại quan sát Đoan Mục Tiên Nhi liếc mắt, nói, cái dạng này thực sự xấu nha. Quả thực xấu. Thác Bạt Hoán trong lòng khó chịu, sở dĩ bổ sung một câu, không có biện pháp nha, ta trước khi không có ngụy trang lúc, người ta đều chỉ ta nói ta xấu, ngụy trang lúc sẽ không người nói như vậy, trừ ngươi ra. Đoan Mục Tiên Nhi cũng là khá phiền muộn cùng thần sắc bất đắc dĩ. Những người khác đâu? Dịch Thần lại hỏi một câu, hỏi những người khác, trên thực tế là quan tâm Đông Phương Thải Hòa. Lần trước đang ở Đông Phương gia tộc phủ viện yến hội qua đi, Đông Phương Thải Hòa thân ảnh của là càng thêm nhiều lần xuất hiện ở Dịch Thần trong lòng. Đa số cũng đều ở đây hoàng thành giám đâu. Đoan Mục Tiên Nhi lại nhắc nhở, được rồi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta nghe nói ta tiến nhập thế giới này trước một đoạn thời gian giảm, Lưu Xuyên Đường một mực tìm ngươi. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Dịch Thần không hiểu nói. Còn có thể làm gì, đương nhiên là tìm ngươi so tài. Đoan Mục Tiên Nhi nói, hắn giống như lên cấp. A. Dịch Thần, Thác Bạt Hoán, bọn mà đều là rất giật mình. Lưu Xuyên Đường vốn là rất mạnh, nếu như tấn cấp, khẳng định càng mạnh. Hắn kỳ thực vốn là đang ở tấn cấp sát biên giới, lần trước đánh với ngươi một trận, để hắn rốt cục có bại một lần, đây có lẽ là để tỉnh hắn. Đoan Mục Tiên Nhi suy đoán nói, hơn nữa kiếm thần Lưu Xuyên Quân sau khi về nhà một phen chỉ điểm, hắn có thể tấn cấp cũng là bình thường sự tình. Ở chỗ này gặp gỡ, hắn cũng sẽ không ra tay đi. Dịch Thần có chút lấy khẳng định, dù sao Lưu Xuyên Đường cũng không tầm thường người, cái này chiến đấu cùng nhân chưa chắc sẽ lấy đại cục làm trọng. Huống chi, Lưu Xuyên Đường còn tìm hắn thật lâu, cũng đã từng trải qua thua ở hắn, nếu là gặp được, trời biết Lưu Xuyên Đường có thể hay không khiêu chiến. Lưu Xuyên Đường vốn là đang ở Võ Huyền Kỳ đỉnh núi cảnh giới, một khi tấn cấp chính là đến Võ Phách Kỳ, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Dịch Thần đoạn thời gian gần nhất tuy rằng cũng có giác tiến bộ lớn, nhưng cảnh giới của hắn ngay cả Võ Huyền Kỳ cũng chưa tới, nếu như bây giờ đánh với Lưu Xuyên Đường một trận, 89 phần 10 là muốn thua. Hắn cũng không phải phạt thua, chỉ là không muốn ở nơi này thế giới xa lạ cùng người đồng thủ. Dịch huynh, ta phải đi về. Thác Bạt Hoán bỗng nhiên đứng vững, một bộ quyết định hình dạng. Tiểu tử đừng sợ, Lưu Xuyên Đường sẽ không đối với ngươi đồng thủ, đối thủ của hắn Dịch Thần. Đoan Mục Tiên Nhi một bộ khinh thị Thác Bạt Hoán giọng điệu. Hiện tại trở về đi. Dịch Thần có vẻ rất nghi hoặc, trước khi mình đề nghị đừng tới lỗ cách hoàng thành mạo hiểm, lúc đó Thác Bạt Hoán thế nhưng rất kiên trì. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Thác Bạt Hoán cấp trở lại, đoán chừng là nghĩ nhanh chóng bẩm báo Ma Hoàng, báo cho biết nhân tộc cũng đã phát hiện mảnh đại lục này thế giới. Dịch huynh, tình huống nơi này cũng thám thính không sai biệt lắm, không cần thiết ở lâu hơn thế. Bọn mà cũng biết Thác Bạt Hoán suy nghĩ trong lòng, lập tức phụ họa một câu. Ngươi trở về thì đúng rồi, đừng kéo hắn cùng đi a, ta thích nhất hắn cùng nhau đùa giỡn. Đoan Mục Tiên Nhi rất bất mãn nói. Hắn cũng có thể lưu lại theo ngươi. Thác Bạt Hoán đạm nhiên trả lời. Tốt nhất tốt nhất. Đoan Mục Tiên Nhi thật cao hứng. Dịch Thần có thể đoán được, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà trở lại, nhất định là mang không được cái khác ma tộc tuấn kiệt. Bất quá, hắn sau khi trở về, ma tộc nhất định sẽ quy mô xâm lấn, này lưu lại ma tộc tuấn kiệt cũng không buồn không thể quay về. Nhưng mình có muốn hay không trở lại đâu? Tính toán thời gian nói, lão Nưu chắc là cũng nhanh hoàn thành sống lại. Thác Bạt Hoán cùng bọn mà xem Dịch Thần, tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn. Ta tiếp tục uống. Đoan Mục Tiên Nhi còn lại là bắt lại Dịch Thần cánh tay của, kéo hắn tiếp tục đi về phía trước. Tiên Nhi cô nương, ta phải đi về. Dịch Thần rất nói. Không được. Đoan Mục Tiên Nhi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi là ta nhân tộc ngày tuấn kiệt, ta tuyệt không có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi rơi vào ma đạo, ta phải ngươi từ khổ hải cùng ai đạo thượng kéo trở về. Vạn nhất gặp phải Lưu Xuyên Đường, ta đánh không lại hắn nha. Dịch Thần tiếp tục tìm lý do. Không có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi. Đoan Mục Tiên Nhi chết sống không chịu buông tay. Ta đi ma tộc thật sự có chuyện quan trọng nha. Dịch Thần ra vẻ thành khẩn nói, rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu. Ngươi đã quên, ngươi còn khiếm ta một cái nhân tình đâu. Đoan Mục Tiên Nhi không nghe theo không buông tha nói, ngươi theo ta nhiều ngoạn vài ngày, coi như là trả nhân tình. Chơi với ngươi, ta sau này thế nào trở lại? Dịch Thần còn lại là chưa từ bỏ ý định. Ta có thể mang ngươi trở lại nha, cũng không phải chỉ có hắn ma tộc có thể quay lại tự do. Đoan Mục Tiên Nhi vẫn như cũ gắt gao nắm Dịch Thần cánh tay của. Lúc này Dịch Thần coi như là vận dụng Nazi thần phù, cũng sẽ mang Đoan Mục Tiên Nhi cùng nhau Nazi, trừ phi xuất thủ trước đem Sở Di đánh văng ra. Nhưng hắn thực sự không có ý tứ ra tay với Đoan Mục Tiên Nhi, cũng không dám chọc giận cô gái nhỏ này. Cũng liền đây là một hồi mà thời gian trôi qua, chờ Dịch Thần trở lại nhìn lên, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà đã không thấy tung tích. Một đôi ma tộc tình nhân nhỏ, tự nhiên là tâm hệ ma tộc, có trọng đại như vậy biến cố phát sinh, hắn khẳng định nghĩ càng sớm trở lại càng tốt. Dịch Thần phòng trừng, Thác Bạt Hoán cùng bọn mà ra hoàng thành lúc, chỉ sợ cũng sẽ tìm một thiên lặng chỗ, lập tức vận dụng truyền tống pháp trận trở về Nguyên Võ Đại Lục ma tộc. Bất đắc dĩ, lúc này hắn cũng chỉ có thể Đoan Mục Tiên Nhi. Tiên Nhi cô nương, mới vừa hai vị kia ma tộc thanh niên nhân sau khi trở về, nhất định sẽ hội báo tình huống, ma tộc cường giả rất nhanh thì sẽ xâm lấn. Dịch Thần vẫn là nhắc nhở một câu, dù sao hắn cũng là nhân tộc. Không có chuyện gì, Hoàng phủ Nghệ đã đi trở về, ta nhân tộc cường giả rất nhanh thì có thể tới. Đoan Mục Tiên Nhi lơ đãng nói, ngươi tới nơi này đã bao lâu? Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Có chừng nửa tháng đi. Đoan Mục Tiên Nhi vừa đi vừa trả lời. Ngươi đã rõ rõ tình huống? Dịch Thần hỏi. Rõ rõ. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, đang hạo người kia đụng phải một người công chúa luận võ chọn rể, hắn đánh bại toàn bộ đối thủ, như nguyện xâm nhập vào hoàng cung, thám thính rất nhiều tin tức. Dịch Thần nghe thử, khoe miệng nhịn không được co quắp hạ, đồng thời ở trong lòng đồng tình đằng hạo. Chương 246, Đại đạo võ thần. Xác định đầu phiếu. Nơi này cựu tinh cường giả nhiều hay không? Dịch Thần tiếp tục hỏi. Không nhiều lắm, lỗ cách tộc cùng nơi này thú tộc đặt chung một chỗ, xanh đã chết cũng chỉ có 4 vị cựu tinh cường giả. Đoan Mục Tiên Nhi phân tích nói, đây là hai tộc đối địch nhiều, hắn không thể có thể đoàn, sở dĩ ta Nguyên Võ Đại Lục nhân tộc có thể đơn giản công chiếm mảnh đại lục này. Ta muốn không sai biệt lắm nha. Dịch Thần thở dài nói, cái đại lục này tu luyện thượng bị vây khởi bước giai đoạn, cũng không có quá thâm hậu tích lũy, đối mặt Nguyên Võ Đại Lục cường giả xâm lấn, ngay cả trận pháp đều không tinh thông hắn, chỉ có mặc cho người làm thịt phần. Ừ, hắn cựu tinh cường giả tuy là tu luyện ra thần lực, nhưng thủ đoạn khẳng định giác sở dĩ ta nhân tộc thần cấp cường giả kém rất nhiều. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu đáp, nhưng này loại xâm lược thực sự khỏe. Dịch Thần lắc đầu nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Loại này xâm lược có hai phương diện thật là tốt chỗ, một là có thể để thần của ta cấp cường giả tiếp tục tiến bộ, hai là ta chủng tộc sau này lâu dài phát triển cung cấp cầm cự. hôm nay Nguyên Võ Đại Lục thế giới đã rất tìm được thần thạch cùng tuyệt phẩm, thần cấp cường giả nếu như dựa vào bình thường tu luyện, cứ đang ở đại nạn đến tiền đạt được đột phá, hắn phải đi cướp đoạt những thế giới khác tài nguyên, đặc biệt tuyệt phẩm. Đương nhiên, xâm lược những thế giới khác cũng là hậu bối tu luyện lo lắng. Đây vốn chính là nhược nhục cường thực cách sinh tồn, ngươi không nỗ lực tiến thủ, người khác sẽ đánh ngươi. Nguyên Võ Đại Lục thế giới cũng không phải là không có bị sau khi từ biệt thế giới mơ ước quá, nếu không có ta đủ cường đại, lần lượt đánh bại địch nhân, ta chỉ sợ sớm đã bị diệt chủng. Cho nên ta có thể cường đại như vậy, cũng muốn quy công cho tiền bối cường giả chung quanh xâm lược cùng dục huyết phân chiến. Đoan Mục Tiên Nhi giải thích, những đạo lý lớn này, ta còn là hiểu được, chẳng qua là cảm thấy như vậy khi dễ nhỏ yếu, dựa vào xâm lược tới phát triển cùng lớn mạnh mình, tóm lại chính đạo, cũng thập phần mạo hiểm. Dịch Thần lại tự giễu cười cười, nói, ta tựa hồ nghĩ nhiều lắm. Ha ha, cũng không phải ngươi nghĩ nhiều lắm. Đoan Mục Tiên Nhi nói, loại này xâm lược đi là phi thường mạo hiểm, một khi gặp đặc biệt cường hãn thế giới, vô cùng có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Đương nhiên này dám can đảm xâm lược ta Nguyên Võ Đại Lục thế giới, không phải là đám bị ta càn quét sao? Bảo một ngày kia ta không sẽ gặp phải kết quả giống nhau, dù sao Tinh Vũ Biển có vô số đại tiểu thế giới, ta tuyệt không thể nào là mạnh nhất cái kia. Nói như thế, ta cũng chỉ là chuyên tâm sống ở lập tức, trước qua trước mắt quan trọng đầu. Dịch Thần Thuận nói cha nói, phòng chứng rất nhiều cường giả đều là nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không lo lắng sau này Nguyên Võ Đại Lục sẽ gặp hạng tình huống, hắn nghĩ chẳng qua là mình đạt được nhiều đủ cơ hội, do đó cảnh giới tiến hơn một bước, có thể coi là tiến thêm một bước, cũng khả năng không lớn trên đời vô địch nha. Xem ra ngươi biết cũng không phải rất nhiều mà. Đoan Mục Tiên Nhi liếc Dịch Thần liếc mắt, hỏi, ngươi cũng biết thần cấp tiến thêm một bước ra sao chờ cảnh giới, lại ý tứ hàm xúc cái gì? Dịch Thần lắc đầu nói, không biết. Hắn nghĩ Lao Ngưu cùng thần kiếm khí linh khẳng định hiểu rõ, nhưng hắn không có nói qua, chắc là nghĩ hắn còn chưa tới đạt nên quan tâm cái vấn đề này thời gian. Vậy ngươi khẳng định hiểu rõ, thần cấp nhu đắc đạo. Ta đang ở tấn cấp võ huyền kỳ lúc, chỉ là chạm tới nói bên sừng, cũng có thể sinh lòng lĩnh ngộ, tìm được thuộc về mình nói. Cái này nói cũng không phải là đại đạo, chỉ là đường nhỏ. Ta dùng võ nhập đạo, đạo minh bản tâm, sinh lòng huyền diệu, thì là đi qua võ huyền kỳ tu luyện. Sau đó nói nhập linh hồn, liền lên cấp võ phách kỳ. Võ tướng còn lại là ta võ hồn cùng công lực cường đại đến trình độ nhất định có cảnh giới cùng thần thông, sơ bộ lợi dụng thiên địa tự nhiên pháp thì lực tới cường đại tự thân thể hiện. Võ vực cũng là nắm trong tay một mảnh thiên địa, để ý niệm của mình chủ thể một mảnh thiên địa, để cho mình hiểu thêm đạo của mình, để đạo của mình càng có thể bị thiên địa tự nhiên pháp thì tiếp thu. Đem những thứ này tu luyện đi hết, là có thể thấy thần cấp đại môn, có thể nói là nói huyền diệu sở dĩ môn. Khai cánh cửa này, liền bộ nhập thần cấp địa phủ, đạo của mình đã bị thiên địa tự nhiên pháp thì tán thành, thiên địa tự nhiên pháp thì liền sẽ tự động ngươi hình thành thần lực, ngươi đắp nặn thần thể, cho ngươi chính mình thần tính. Kỳ thực đây là cũng không tính là trời cao ban ân, mà là ngươi tu luyện tới cái cảnh giới kia vốn là sẽ có hồi báo. Đoan Mục Tiên Nhi chào hỏi đến đó, nàng dừng một chút, nhìn một chút Dịch Thần. Dịch Thần vẫn chưa xuất hiện vẻ mê mang, bởi vì Đoan Mục Tiên Nhi nói những thứ này, kỳ thực đang ở võ điện giảm thì có ghi chép, chỉ bất quá nàng nói hơi chút tỉ mỉ một chút mà thôi. Hắn quan tâm hơn chính là, Đoan Mục Tiên Nhi kế tiếp muốn nói gì. Đến thần cấp lúc, chỉ là hiểu đạo của mình, hiểu được để đạo của mình cùng trời địa tự nhiên pháp thì tương phù hợp, vẫn còn đang đây là phiến thiên địa tự nhiên ước thúc dưới. Chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh nói, để đạo của mình thành chân chính đại đạo, có thể đột phá đây là phiến thiên địa tự nhiên ước thúc, do đó đạt được đại đạo võ thần cảnh giới. Đến đại đạo võ thần cảnh giới, liền có thể đơn giản phá toái hư không, cùng đây là phiến thiên địa tự nhiên chống đỡ được, cuối cùng đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp cùng ước thúc, đến một người thế giới mới. Đoan Mục Tiên Nhi nói đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc. Dịch Thần vẫn như cũ không sở động, chỉ là thản nhiên nói, thành đại đạo võ thần, đến thế giới mới, chỉ sợ lại muốn thành điểm để tồn tại. Đoan Mục Tiên Nhi nhún vai đầu, nói, thế giới mới là dạng gì tử, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ cần thành đại đạo võ thần, liền cũng sẽ không có thọ nguyên hạn chế, điểm này là khẳng định. Dịch Thần gật đầu biểu thị lý giải, nói, mấy ngày liền địa tự nhiên phép tắc ước thúc đều có thể dốc hết sức tán biến, tự nhiên không có thọ nguyên hạn chế, nhưng này cũng không ý tứ hàm xúc đại đạo võ thần chính là bất tử bất diệt tồn tại. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không có đi cãi cọ, nàng nói, thành thần cấp cũng không phải là mọi người mục tiêu cuối cùng, nhưng thành đại đạo võ thần cũng là lập tức toàn bộ thần cấp cường giả muốn sở dĩ phấn đấu việc cấp bách. Thần cấp cường giả thời gian kỳ thực cũng không phải rất đầy đủ. Dịch Thần mỉm cười hỏi nói, những thứ này cũng đều là nhà ngươi lão tổ nói đưa cho ngươi đi. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, nhà của ta lão tổ mặc dù không bằng Lưu Xuyên Quân vậy thực lực cường hãn, nhưng bàn về kiến thức cùng diễn năng lực tới, tuyệt đối là hôm nay Nguyên Võ Đại Lục nhân tộc đệ nhất không thể nghi ngờ. Tiểu cô nương này nói đại bộ phận đều là rất chính xác. Đây là thần kiếm khí linh phát biểu bình phán. Dịch Thần còn lại là một bên tùy Đoan Mục Tiên Nhi đi dạo phố, một bên tự định giá tha phương đã nói. Khoan hay nói, không có tùy thác bạn hoán cùng bọn mà trở về ma tộc, Đoan Mục Tiên Nhi đi dạo phố, hắn vẫn chiếm được một ít chỗ tốt. Chỉ ít những lời này, đối với hắn thì có rất lớn gợi ý, cũng có rất sâu xúc động. Tu hành vô chỉ cảnh, xem ra là thực sự. Bồi Đoan Mục Tiên Nhi đang ở trong thành vòng vo hai ngày sau, Dịch Thần bị một đội lỗ cách tộc quân sĩ chặn lối đi. Xin hỏi Long Thân Vương phái tới đặc sứ sao? Một vị ra vẻ đầu mục lỗ cách quan quân đối Dịch Thần thi lễ, sau đó hỏi. Ách, là ta. Dịch Thần dừng một chút hậu gật đầu. Mời theo ta tiến cung, bệ hạ muốn triệu kiến ngươi. Vị quan quân kia lại nhắc nhở, y theo lệ cũ, Thân Vương đặc sứ tới hoàn thành, trước tiên muốn yết kiến hoàng đế bệ hạ. Là như vậy, ta là nghe theo Long Thân Vương an bài, trước mua đồ ăn vài thứ, sau đó tiến cung, dù sao lần này tới còn muốn hướng trong cung một ít quý nhân tặng quà. Dịch Thần phản ứng không chậm, hắn rất nhanh liền tìm được một người ra vẻ hợp lý mượn cớ. Đi thôi, đừng làm cho bệ hạ sốt ruột chờ. Quan quân cũng không có hỏi nhiều, lập tức ở phía trước dẫn đường, đã qua hoàng thành khu vực trung ương đi đến. Hoa, thật tốt quá, có thể tiến hoàng cung. Dịch Thần đang do dự có muốn hay không mượn cớ chạy ra, Đoan Mục Tiên Nhi lại có vẻ rất tích cực, rất dáng vẻ hưng phấn. Hắn cũng không do dự, có Đoan Mục Tiên Nhi bồi, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện. Đang ở một đám quân sĩ dẫn dắt cùng vòng vây hạ, Dịch Thần mang Đoan Mục Tiên Nhi vào lỗ cách hoàng cung. Lỗ cách hoàng cung ngược lại cũng rất khí phái, tu kiến được trắng lệ, toàn bộ kiến trúc đều là rất tinh xảo rất to, có thể là không so được Đại Hạ hoàng cung, so với Ma Hoàng hoàng cung đại viện thượng đẳng cấp. Vào trong hoàng cung viện hậu, liền đổi thành một đám trong hoàng cung thị tới dẫn đường. Đang ở một gian cùng loại thư phòng xa hoa trong phòng, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi gặp được lỗ cách người hoàng đế bệ hạ. Cùng với hắn lỗ cách người vậy tướng mạo đặc thù, bất quá vị hoàng đế này bệ hạ mặc dù người mặc màu vàng cầm bảo, lại có vẻ thập phần giàn mua. Hoàng đế bệ hạ phía sau còn đứng một cường giả, vị cường giả kia còn lại là xem so với hoàng đế bệ hạ càng giàn mua, thậm chí thân thể đều câu lũ, trên mặt tràn đầy sâu đậm nếp nhăn, ngũ quan tựa hồ cũng chen ở tại cùng nhau, làm người ta đều không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn. Vị hoàng đế này võ vực kỳ cảnh giới, phía sau hắn cái kia lão gia này chắc là thần cấp. Thần kiếm khí linh thanh âm của đang ở Dịch Thần trong đầu vang lên. Nghe thế cú nhắc nhở, Dịch Thần không khỏi trong lòng căng thẳng. Người đây là đặc sứ vì sao không quỳ? Hoàng đế bệ hạ ngồi ngay ngắn ở một cái tủ sách hậu, khí mắt con ngươi hỏi. Văn bối đến từ chính Đông Vô Cực Sở Dĩ Hải, gia sư cựu tinh cường giả, gia sư sinh tiền từng giao phó cho văn bối, trừ hắn ra, văn bối bất khả quỳ lạy người khác, mong rằng bệ hạ thứ tội.